Tập 14. Ôi chao, tính tình của con bây giờ càng ngày càng phách lối rồi đấy nhỉ, mới nói mấy câu đã trừng mắt lên tức giận rồi sao? Đừng tưởng rằng mẹ không biết ý đồ của con, chẳng phải là muốn lấy lòng thằng nhóc nhà họ Tả kia sao? Để mẹ nói cho con biết, họ hàng nhà chúng ta đều đã sa sút rồi, nhưng nhà chúng ta vẫn phải có thể diện, chúng tôi không thể làm gì giống như quay đầu lại. Nếu chuyện này lan ra ngoài, danh tiếng của gia đình chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, vì con mà người ta sẽ dẫm lên mặt mũi ba mẹ đấy. Ba con đã tìm được một gia đình khác cho cuộc hôn nhân của con rồi. Người ta còn tốt hơn nhà họ Tả rất nhiều. Nhà họ Tả có là gì chứ? Chỉ là một cái vỏ rồng mà thôi. Ngay cả căn nhà cũng mang đi quyên tặng. Cuộc hôn nhân mà ba con tìm kiếm, chính là nhà môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, nhà người ta giàu có. Sau khi kết hôn, chắc chắn con sẽ không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, ăn ngon mặc đẹp. Ba con đã hẹn với người ta rồi, hai ngày tới hai đứa tìm thời gian hẹn gặp nhau để nói chuyện đi. Sau khi nghe được lời nói của mẹ Vân, Vân Nhã vốn đã điên cuồng, cảm xúc trở nên càng thêm kích động hơn. Khuôn mặt cô ta như bị mây đen che phủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mẹ Vân, không phải như đang nhìn mẹ mình mà như đang nhìn kẻ thù, như chỉ ước có thể khoét hai lỗ trên cơ thể mẹ Vân. Mẹ là người nói không giữ lời. Không phải mẹ đã nói chỉ cần con nghiêm túc thi vào đại học, mẹ sẽ không bắt em phải đi xem mắt sao? Bây giờ con đã đỗ vào trường đại học tốt nhất Bắc Kinh, tại sao mẹ còn ép con kết hôn? Tôi không muốn cưới người khác, con chỉ muốn cưới anh Cánh Thành thôi. Vân Nhã khàn giọng quát lên. Vân Nhã, con nhìn dáng vẻ con bây giờ xem Thành như thế nào rồi, con giống như một cái bà điên đanh đá, nào con giống cô chiêu đoan trang đàng hoàng đâu. Sao con dám nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ Vân cũng rất tức giận, chỉ thẳng vào mũi Vân Nhã, chửi bới. Sáng sớm đã suối quẩy, mẹ còn ở đây nói cái gì mà đoan trang? Có tin con lập tức đi báo cáo mẹ, cho mẹ đi tù không? Con đã nói không đi xem mắt, cũng sẽ không ngoan ngoãn gả cho bất kỳ ai mà hai người đã chọn. Con chỉ muốn cưới một người thôi, chỉ cưới anh Cánh Thành thôi. Cuộc hôn nhân này là do hai người quyết định. Khi quyết định, hai người có hỏi ý kiến của con không? Cuộc hôn nhân này đã được quyết định được hơn 10 năm, nhưng mẹ nói bỏ là bỏ. Hai người coi con là cái gì? Nói một cách dễ nghe thì là con đi xem mắt, nhưng đừng tưởng rằng con không biết sau lưng hai người đang âm mưu gì. Không phải hai người chỉ lợi dụng con để bán lấy tiền sao? Bán được tiền xong là có thể y có đủ thứ từ ăn uống, mại dâm, cờ bạc rồi tiêu xài phung phí thoải mái phải không? Đại Thanh đã diệt vong từ lâu rồi, mà ông ấy vẫn coi mình là quân vương. Đúng là một suy nghĩ viển vông, khiến người ta phải thấy nực cười. Vân Nhã đáp trả không thương tiếc. Những lời này đơn giản là dẫm phải chỗ đau của mẹ Vân. Bà ta tức giận đến tát vào mặt Vân Nhã. Nghiệt chướng, mày đúng là nghiệp chứng. Không phân biệt trên dưới. Sao dám nói chuyện với tao như vậy? Vân Nhã, tao cảnh cáo mày. Mày muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Mày muốn cưới thì cưới, không muốn cưới cũng phải cưới. Mày không có tiếng nói trong cái gia đình này đâu. Làm sao tao có thể để mày nổi loạn chống lại gia đình như này? Lần sau mày không được phép đến nhà họ Tả nữa. Một cô gái chưa chồng còn đi cố gắng quyến rũ với một người đàn ông đã có gia đình, là kiểu gì thế? Nếu chuyện này lan ra, mặt mũi của bọn tao đều bị mày vứt đi sạch. Ha ha, mẹ nói thật buồn cười. Sao lúc ăn uống, chơi bời hay đánh bạc không nghĩ đến vứt sạch mặt mũi của cái nhà này đi? Con chỉ đến nhà họ Tả mà đã vứt sạch mặt mũi của cái nhà này rồi sao? Cái mặt mũi của cái nhà này cũng chỉ là thứ vô giá trị. Mày đang nói cái gì vậy? Sao mày dám nói chuyện với tao như thế? Tao nghĩ mày không cần phải học đại học nữa đâu. Chỉ cần đi lấy chồng là được. Mẹ Vân tức giận đến mức bỏ lại những lời này, kiêu hãnh rời đi. Vân Nhã vốn đã run lên vì tức giận, lại còn bị mẹ Vân làm phiền như thế. Đến nỗi trái tim cô ta đau nhói vì tức giận, giống như một quả cầu lửa đang bị giữ trong cổ họng, khiến cô ta như muốn nổ tung. Rõ ràng cô ta đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi, nhưng tại sao mọi thứ vẫn phát triển như kiếp trước của cô ta? Lần này, cô ta biết người mà mẹ cô ta đã hẹn xem mắt. Anh ta là con cháu của một tên đại gia nào đó, có rất nhiều tài sản, hiện tại được hưởng chính sách, trong nhà có rất nhiều nơi để cho thuê, có thể coi là người có địa vị. Tuy nhiên, chỉ có bản thân Vân Nhã mới biết phần đời còn lại của cô ta sẽ đau khổ như thế nào nếu kết hôn với người đàn ông này. Kiếp trước cô ta đã gả cho người đàn ông này, kết quả là Vân Nhã không thể chịu nổi khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tóm lại, ông trời đã ban cho cô một cuộc sống mới, cô ta sẽ không bao giờ kết hôn với con quỷ đó nữa. Cô ta không bao giờ muốn kiếp sống cuộc sống của một con lợn hay một con chó như kiếp trước nữa, phải chịu đựng sự tra tấn và đau đớn vô nhân đạo. Cô ta muốn thay đổi cuộc đời mình, cô ta muốn cưới người mình thích, cô ta nhất định phải cưới anh Cánh Thành. Ai muốn ngăn cản cô ta thì chính là kẻ thù của cô ta. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ở một bên khác, sau khi thầy Vương quay vịt tiễn Tô Tầm Vị và nhóm của cô đi, ông ấy vẫn đang suy nghĩ về các phương pháp và kinh nghiệm quay vịt mà Tô Tầm Vị vừa dạy cho mình. Ông ấy vừa quay lại phòng bếp, một người học việc lo lắng bước tới, nhìn ông ấy, nói: "Thầy Vương, có khách hàng vừa ăn vịt quay do thầy làm, muốn gặp anh." Thầy Vương khó hiểu nói: "Tối nay tôi chỉ làm một con vịt quay, đã bán rồi. Vừa rồi tôi vẫn luôn xin kinh nghiệm của vị đầu bếp nữ kia, cũng không làm thêm con vịt quay nào cả." Người học việc chỉ vào chỗ tô tầm vị để vịt quay, nói: "Nơi đó không phải có vịt quay sao? Tôi vừa mới bưng ra cho khách, khi thầy Vương nhìn qua, ông ấy phát hiện ra món vịt quay mà ông định thưởng thức một mình đã biến mất. Cậu đúng là đồ phá của. Con vịt quay đó không phải do tôi nướng mà là do vị đầu bếp nữ kia nướng. Tôi còn định nếm thử cẩn thận, để hiểu được kinh nghiệm vừa rồi của vị đầu bếp nữ đó truyền đạt. Thế mà cậu lại mang con vịt đi bán rồi à? Bán rồi là hết, bây giờ khách hàng muốn gặp đầu bếp làm món vịt quay, ông ấy biết tìm vị đầu bếp nữ đó ở đâu đây? Thực sự là..." Thầy Vương tức giận đến suýt nữa muốn phun ra lửa. "Ôi! Dù sao khách cũng không biết, không phải vịt quay đều có hương vị giống nhau sao?" Người khách kia thoạt nhìn đã biết không dễ trêu vào, "Thầy Vương, thầy mau đi xử lý đi." Nói xong, người học việc lập tức khôn ngoan trốn đi. Thầy Vương không còn cách nào khác đành phải tự mình đi giải quyết. Ông ấy tìm đến căn phòng riêng mà người học việc đã đề cập, mở cửa ra, nhìn thấy một chàng trai trẻ mặc vest, đi giày da với mái tóc vuốt ngược ra sau. Cũng là ăn vịt quay nhưng lại dùng dao và nĩa. Kiểu người này thoạt nhìn có vẻ như từ nước ngoài trở về, đặc biệt kén chọn và khó đối phó. Chàng trai nghe thấy có người đẩy cửa vào, nhưng khi nhìn thấy người bước vào là thầy Vương, trên mặt nhanh chóng hiện lên ý thất vọng. "Vịt quay này là do ông làm à?" chàng trai trầm giọng hỏi. Thầy Vương vừa nhìn đã biết người này không phải người hiên lành. Nếu như bây giờ ông ấy mạo hiểm tranh công, sau này lại bảo ông ấy nướng một con vịt khác, nướng không ra được hương vị giống như đồ bếp tô, chẳng phải là ông ấy đang tự tìm phiền toái cho mình sao? "Xin lỗi quý khách, thật do món vịt quay này không phải do tôi làm, mà là do đầu bếp được cửa hàng chúng tôi đặc biệt mời đến giảng dạy. Cả cửa hàng chỉ có một con như thế này, mà nó đã được phục vụ cho quý khách, không biết quý khách có ý kiến gì về món vịt quay này sao?" "Đầu bếp được chúng tôi đặc biệt mời về đã rời đi mất rồi, nhưng sau này chắc cô ấy sẽ quay lại, chúng tôi có thể truyền đạt lại ý kiến của cậu cho cô ấy biết." Thầy Vương nói một cách lịch sự. "Đầu bếp được mời đặc biệt, là nam hay nữ?" Chàng trai nghe xong, đôi mắt mờ mịt của chàng trai đột nhiên sáng lên, lập tức hỏi. Chàng trai vẫn luôn cảm thấy mùi này khá quen. "Chắc chắn đã từng ăn rồi. Là một đầu bếp nữ trẻ tuổi." Thầy Vương thành thật nói. Khi nghe nói là đầu bếp nữ, chàng trai hưng phấn đến mức lập tức đứng dậy khỏi ghế, lo lắng nói. "Người đó đâu? Cô ấy đâu?" Thấy vị khách này kích động như vậy, thầy Vương âm thầm mừng rỡ. Cũng may mình đã tự nhận thức được, vừa rồi không nhận công lao về mình. Nếu không thì rắc rối này chẳng phải sẽ tới tay rồi sao? Đầu bếp nữ đó đã rời khỏi nhà hàng, về rồi. Thầy Vương chỉ có thể thành thật nói. "Địa chỉ của cô ấy ở đâu? Nói cho tôi biết địa chỉ đi." Chàng trai nói ngay. Tuy nhiên, thầy Vương dù thương cũng không giúp được gì. "Xin lỗi, quý khách à, đầu bếp nữ này cũng tình cờ đến đây ăn cơm, có duyên nên đã cho chúng ta một ít chỉ dẫn. Còn địa chỉ và nơi ở của cô ấy, chúng tôi thật sự không biết." Thầy Vương cười xin lỗi. Lời này vừa nói ra, chàng trai đó lập tức chửi bới bằng tiếng nước ngoài. "Không phải là đầu bếp được đặc biệt mời tới sao? Ngay cả địa chỉ ở đâu cũng không biết." Chàng trai khinh thường liếc nhìn thầy Vương, sau đó cầm lấy áo vest, vội vàng rời khỏi phòng riêng. Nhưng mà, sau khi bước ra khỏi nhà hàng, không dễ để tìm thấy ai đó ở nơi thủ đô hỗn loạn này. Chỉ có thể phụ thuộc vào duyên phận. Có lẽ một ngày nào đó, duyên phận sẽ đến, họ có thể gặp lại nhau. Tô Tẩm Vị tất nhiên không biết chuyện này. Cả nhóm trở về nhà Tả Cánh Thành, vì cô vừa nấu cơm xong nên việc tắm lúc chiều cũng vô ích, cô phải tắm thêm một lần nữa. Khi đang tắm, cô không nhịn được phải thở dài, dù ở thời đại nào, cuộc sống của giới nhà giàu vẫn xa hoa và thú vị. Đây là thủ đô, nơi mà mỗi tấc đất đều quý giá, khu vực tắm trong nhà của Tả Cánh Thành còn lớn hơn phòng ngủ của cô ở thôn Bình An. Trong phòng tắm còn được chia thành phong cách Trung Quốc và phương Tây. Bể bơi kiểu Trung Quốc được lát bằng đá, cuội, còn có thể có nước chảy. Còn phong cách phương Tây, sử dụng gạch khảm nhỏ màu đen và trắng, thậm chí cả thiết bị tắm. Tô Tẩm Vị có nằm mơ cũng chưa bao giờ mơ, rằng mình thực sự có thể sử dụng thiết bị tắm trong thời đại này. Tắm xong, Tô Tẩm Vị trở về phòng ngủ của Tả Cánh Thành, lại không thể không thở dài, làm phu nhân giàu có thật sự rất thích. Chỉ riêng phòng ngủ của Tả Cánh Thành đã lớn hơn ngôi nhà của họ ở thôn Bình An. Toàn bộ phòng ngủ được chia thành khu vực tiếp khách, khu vực ngủ nghỉ, còn có cả khu vực thay đồ. Chưa kể tủ quần áo, bàn ghế, tất cả đều được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, gỗ hoàng hoa và các loại gỗ nguyên khối quý giá khác mà cô chưa từng thấy trước đây. Riêng chỗ ngủ là một chiếc giường siêu lớn, Tô Tẩm Vị nằm trên đó còn cảm thấy choáng váng. Cô không khỏi kinh ngạc. May mắn là nhà Thanh đã sụp đổ, Nếu không, chẳng lẽ chúng ta còn có hai nha hoàn ngủ ngoài giường này sao? Như vậy có lẽ em sẽ không thể nằm trên chiếc giường này được, em nên nằm trong phòng người hầu nơi đầu bếp ngủ thôi, có phải không, cậu chủ? Những lời này khiến Tả Cánh Thành bật cười. Anh tắt đèn, nằm xuống cạnh Tô Tẩm Vị, trực tiếp ôm cô vào lòng, trầm giọng nói. Trước dòng nước lũ của thời đại, tất cả mọi người đều chỉ là giọt nước trong đại dương, chỉ là một hạt bụi nhỏ trên đời mà thôi, cái thứ gọi là duyên phận, ai có thể giải thích rõ ràng được. Tô Tẩm Vị cảm thấy không ai có tư cách bày tỏ quan điểm này hơn cô. Đúng vậy, những thứ như duyên phận vốn dĩ đã rất kỳ diệu. Cô là một đầu bếp xuyên từ thế giới bên kia, còn anh là một người con quý tộc của gia đình đã suy tàn. Nếu cô không xuyên qua đây và anh không đến thôn Bình An vì chính sách lúc này, trong thế giới rộng lớn và hỗn loạn này, làm sao hai con người không liên quan đến nhau, thậm chí có bắn đại bác cũng không tới, lại vô tình kết hôn, rồi theo thời gian dần trôi qua, lâu ngày sinh tình, lại yêu nhau và thấu hiểu nhau. Ngay lúc Tô Tẩm Vị đang cảm thấy vô cùng xúc động, thì một cơn gió mạnh thổi tung cửa sổ, thổi đến tận giường. Cô còn chưa đắp chăn, không khỏi rùng mình, lập tức thần bí nhìn Tả Cánh Thành, nhỏ giọng nói. Tả Cánh Thành, anh nói cho em biết đi, căn nhà lớn như vậy thật sự sẽ không có ma sao? Vừa nói lời này, Tả Cánh Thành lại bật cười, cực kỳ vui vẻ. Sao vậy? Anh thấy không sợ trời không sợ đất, rất dũng cảm. Em còn sợ ma cơ à? Tả Cánh Thành cười nói. Tô Tẩm Vị cũng cảm thấy xấu hổ, có lẽ là bởi vì cô là lợn rừng không ăn được chấu mịn. Thành thật mà nói, kiếp trước cô cũng được coi là người giàu có. Nhưng là, sau khi nhìn thấy nhà họ Tả, cô nhận ra dường như mình có một số hiểu lầm về người giàu. Trước đây cô có được tính là giàu có không nhỉ? Liều sống liều chết, làm việc cật lực mới mua được một căn hộ rộng rãi hơn 200m², có kích thước tương đương với phòng ngủ của Tả Cánh Thành. Nhưng mà, từ xa hoa sang tản tiện khó lắm sao? Nhìn Tả Cánh Thành xem, là người lớn lên trong một trang viên rộng vài nghìn mét vuông, khi đến thôn Bình An, anh vẫn ngủ trên chiếc giường gỗ dài 1,5m giống như cô, thậm chí trên chiếc giường sắt nhỏ trong phòng ở ký túc xá. Còn đi theo cô học nhóm lửa, học nấu ăn, rửa rau, rửa bát, bưng nồi, thật sự không có dáng vẻ của một cậu ấm cao quý gì. Nghĩ đến đây, Tô Tẩm Vị càng cảm thấy mình thích Tả Cánh Thành hơn. Thích anh từ trong ra ngoài, sự tu dưỡng bản thân tốt và cả phong thái tao nhã đã ăn sâu vào xương tủy. Thích cách làm việc bình tĩnh và điềm tĩnh của anh cho dù ở bất cứ nơi đâu. Tô Tẩm Vị ngước mắt lên, nhìn Tả Cánh Thành với đôi mắt rực lửa trong bóng tối. Tả Cánh Thành mặc dù không nhìn thấy, nhưng anh vẫn có thể cảm giác được Tô Tẩm Vị đang đánh giá mình. Anh ôm Tô Tẩm Vị vào lòng, hôn lên trán cô một cách tự nhiên, nhỏ giọng nói. Sao em lại nhìn anh như vậy làm gì? Tô Tẩm Vị cũng bật cười, nói. Thấy anh đẹp trai. Tối mù như này mà vẫn có thể nhìn ra anh đẹp trai. Tả Cánh Thành bị cô chọc cười, trong giọng nói mang theo nụ cười ngọt ngào. Không nhìn thấy, nhưng có thể sờ được mà, sờ là được rồi. Tô Tẩm Vị nói, cố ý đưa tay xuyên qua vạt áo ngủ của Tả Cánh Thành, chạm vào cơ bụng săn chắc của anh. Trên tay cô có một lớp vết chai mỏng do bao năm làm việc vất vả, chạm vào như thế này khiến toàn thân Tả Cánh Thành như bị điện giật, tạo cho anh một cảm giác khó tả. Tả Cánh Thành nắm lấy bàn tay đang muốn làm loạn của Tô Tẩm Vị, ngay cả hơi thở và tiếng nói của anh cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Vốn dĩ anh còn tưởng em vừa đi đường dài tới thủ đô nên sẽ thấy mệt mỏi, muốn để em nghỉ ngơi một đêm, xem ra em không cần rồi. Nói xong, Tả Cánh Thành lập tức xoay người, hôn thật mạnh lên môi Tô Tẩm Vị. Không biết có phải là do môi trường mới hay do phòng ngủ đủ rộng, cách âm cũng khá tốt, Tô Tẩm Vị có chút thoải mái và táo bạo hơn so với bình thường một chút. Hai người giày vò hơn một giờ, sau khi xong việc, Tô Tẩm Vị cảm thấy mình tắm nước nóng lại vô ích rồi. Nhưng bây giờ đã là nửa đêm, nếu lại đứng dậy đi tắm, nhất định sẽ đánh thức đám Giang Hiểu Tây, đây không phải là nói cho người ta biết hai người vừa mới làm chuyện xấu hổ sao. Tô Tẩm Vị đành phải chịu đựng, thu dọn gọn gàng rồi ngủ trong lòng Tả Cánh Thành. Cô đã nghĩ mình có thể sẽ hơi lạ giường. Nhưng ngủ trong vòng tay Tả Cánh Thành, cô lại có cảm giác bình yên đến lạ thường. Giấc ngủ này càng thoải mái và ngon giấc hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau lẽ ra là ngày Tả Cánh Thành và Giang Hiểu Tây đi báo danh ở trường đại học. Tô Tẩm Vị vốn muốn dậy sớm nấu cho bọn họ một bữa sáng thịnh soạn. Trường học của bọn họ tuy gần, nhưng ăn đồ cô nấu cũng không khó. Nhưng Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam đều phải ở trong khuôn viên trường. Dù sao cũng không tiện bằng việc ăn uống hàng ngày khi họ làm việc trong đơn vị chính phủ. Lúc suy nghĩ thì thấy kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng khi cô đứng dậy thì bên ngoài trời đã tối, ngoài cửa sổ còn có ánh nắng chói chang. Mà bên phía còn lại chiếc giường lớn này trống rỗng, chỉ còn lại mình cô. Tô Tẩm Vị mở mắt ra, liếc nhìn chiếc giường, cô vẫn cảm thấy hơi choáng váng, cô thật sự cảm thấy mình có thể lăn lộn trên chiếc giường này. Sau đó cô duỗi người, thay quần áo rồi đứng dậy khỏi giường. Đêm qua hai người chơi đùa đến điên rồi, Tô Tẩm Vị vốn định mặc sườn xám, lại phát hiện Tả Cánh Thành để lại một dấu vết mơ hồ trên xương quai xanh của cô. Người này quả thực không biết xấu hổ. Rõ ràng dấu vết cô để lại là ở những nơi không nhìn thấy như phía sau lưng, thế mà anh lại để lại ở nơi dễ thấy như vậy. Không còn cách nào khác, Tô Tầm Vị đành phải thay áo sơ mi trắng và mặc quần nâu. Sau khi thay đồ xong, cô ngồi trên bàn trang điểm trong phòng buộc tóc. Khi Tô Tầm Vị đến thủ đô, suy nghĩ đầu tiên không phải là khoe tài năng, mà đã nghĩ ra một kế hoạch kinh thiên động địa, có thể kiếm tiền ngay lập tức. Đối với cô, kiếm tiền cũng là phải do duyên phận. Phải chủ động nhưng cũng không được vội vàng. Điều đầu tiên cô muốn làm bây giờ là tìm một tiệm uốn tóc. Đúng, là uốn tóc. Tô Tầm Vị đã chán mái tóc đen thẳng trên đầu từ lâu, dự định để tóc xoăn để trông trưởng thành hơn. Nó cũng phù hợp hơn với khuôn mặt có chút duyên dáng này. Không được, càng nghĩ càng cảm thấy mình phải đi uốn tóc ngay. Lát nữa bọn họ đến trường đại học báo danh, cô sẽ đi uốn tóc ngay. Tô Tầm Vị lẩm bẩm trong lòng trước khi bước ra khỏi phòng. Tuy nhiên, sau khi cô bước ra khỏi cửa, vẻ mặt cô chợt hiện lên vẻ cứng đờ. Đúng vậy, Tô Tầm Vị lạc đường rồi. Có thể lạc đường trong chính ngôi nhà của mình, nếu kể ra ngoài chắc sẽ khiến người ta cười chết mất. Thế nhưng, mọi con đường trong vườn hoa bên ngoài đều giống hệt nhau, cô thật sự không biết đi ra ngoài như thế nào. Không còn cách nào khác, Tô Tầm Vị đành phải đứng đó, lớn tiếng hét lên. Tả Cánh Thành! Anh ở đâu vậy? Cũng may lúc này Tả Cánh Thành vừa đi mua bữa sáng về, đang định đánh thức cô dậy. Nghe thấy Tô Tầm Vị đang tức giận gọi tên mình, Tả Cánh Thành không nhịn được bật cười. Anh vội vàng bước tới, kéo Tô Tầm Vị lại, nói. Con đường thứ nhất dẫn đến sân sau, con đường thứ hai dẫn đến sân trước, lối này đi vào hồ nhân tạo, lối này đi ra cửa sau, em phải nhớ kỹ đấy. Tô Tầm Vị vẫn muốn nói câu nói kia. Cô thực sự giống như con lợn rừng không thể ăn được cháo mịn. Ngôi nhà lớn như vậy sẽ thực sự sụp đổ nếu cô phải sống một mình. Bởi vì người nhà Tả Cánh Thành đều ở nước ngoài nên hiện tại chỉ có họ ở trong ngôi nhà này, người hầu trong nhà đều đã bị đuổi việc, thật ra củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, cha ở nhà đều là không cần phải mua. Mặc dù mọi thứ đều được giữ gìn cẩn thận nhưng nhà bếp vẫn có chút bụi bặm. Nếu muốn sống ở đây trong tương lai chắc chắn sẽ cần phải dọn dẹp. Cho nên sáng nay Tả Cánh Thành đã đi mua bữa sáng làm sẵn. Ngoại trừ một ít đặc sản địa phương và đồ ăn nhẹ, Tả Cánh Thành còn mua một ít món ăn bình dân là canh cừu cùng miến bò. Sợ mấy người Tô Tầm Vị không quen đồ ăn nhẹ địa phương. Tô Tầm Vị thực ra không kén chọn đồ ăn, huống chi là Giang Tự Nam và Giang Hiểu Tây là những người thích ăn uống. Sau bữa sáng vui vẻ, mọi người sẽ chia thành hai nhóm để đi báo danh. Giang Hiểu Tây và Giang Tự Nam học cùng trường đại học, vì vậy Tả Cánh Thành gọi taxi cho đám Giang Tự Nam, đưa họ đến đó để đăng ký, tìm ký túc xá và ổn định cuộc sống. Sau đó quay lại Đại học Bắc Kinh để đăng ký, làm đơn sống ở ngoài. Nhà anh rất gần Đại học Bắc Kinh, mỗi ngày đều có thể đạp xe tới đó. Hơn nữa Tô Tầm Vị ở nhà nên anh thực sự không muốn sống trong khuôn viên trường. Khuôn viên của Đại học Bắc Kinh tràn ngập bầu không khí trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Mọi người đều nở nụ cười trên khuôn mặt, có thể nghe thấy tiếng cười ở bất cứ đâu. Đây chính là tuổi trẻ, thật tuyệt vời. Tô Tầm Vị âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Dù sao cô cũng là người đã sống qua hai đời, tuy bây giờ tuổi chưa lớn nhưng trong lòng cô đã già rồi. Nhìn thấy những khuôn mặt trẻ trung tràn đầy nụ cười tươi tắn này, cô không khỏi có chút xúc động. Sau khi Tả Cánh Thành làm xong thủ tục, hai người đi dạo một vòng trong khuôn viên trường làm quen rồi đi ra khỏi trường. Lúc này cũng là lúc đèn đuốc được thắp sáng lên. Những ánh đèn rực rỡ tạo thêm cảm giác bí ẩn và lười biếng cho thành phố có những dấu vết lịch sử vĩ đại này, như thể nó được bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn. Tô Tầm Vị cảm thấy mình là người yêu đời nên thường dừng lại, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cô đã từng đến thủ đô vài lần nhưng vẫn có cảm giác mới mẻ. Ngoài việc nhìn thấy những khung cảnh khác nhau, có lẽ cũng vì những người đi cùng cũng khác. Gió chiều thổi vào mặt, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đan ngón tay vào nhau, đón gió chiều thì thầm, cảm thấy trong lòng tràn ngập một cảm giác chân chính ngoan cường. Sự kết hợp giữa trai đẹp và gái xinh đương nhiên đã thu hút sự chú ý của người qua đường, đặc biệt là Tả Cánh Thành, anh vốn là có dung mạo cao quý tuấn mỹ như Vương Miện Ngọc, cộng thêm khí chất thanh tao, tào nhã. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi đều lén nhìn anh, không nhịn được đỏ bừng. Tô Tầm Vị đang định trêu chọc Tả Cánh Thành thì nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt từ phía trước truyền đến. À thì, chào đồng chí, cho hỏi đi đến địa chỉ này như thế nào? Á, tránh ra. Người phụ nữ ăn xin này từ đâu đến thế? Cả người toàn mùi mồ hôi hôi thối. Nhìn quần áo bẩn này đi, không biết đã mấy ngày rồi chưa thay. Đúng, cô đi hỏi người khác đi. Đừng đến gần tôi. Đồng chí ơi, làm phiền đồng chí một chút. Đi đến địa chỉ này như thế nào vậy? Không biết, không biết. Tránh ra. Bà đi hỏi người khác đi. Những câu từ ghét bỏ nối tiếp nhau ập đến, đều đang xô đẩy người phụ nữ hỏi đường. Người phụ nữ thực sự không còn cách nào khác, đành đi tới trước mặt Tô Tâm Vị và Tả Cánh Thành, lại giơ tờ giấy trong tay lên nói. Đồng chí, cho hỏi đi đến địa chỉ này như thế nào? Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, người phụ nữ này đã đột nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt khó tin nhìn Tô Tâm Vị và Tả Cánh Thành. Tô Tâm Vị sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, dường như cũng có chút không thể tin được, nhìn người phụ nữ trước mặt. Kiều Thanh, là cô à? Người phụ nữ vừa nghe Tô Tâm Vị nói vậy, vô thức che khuôn mặt bẩn thỉu của mình, quay người rời đi. Cô ta có nằm mơ cũng chưa bao giờ ngờ được mình sẽ gặp vợ chồng Tô Tẩm Vị trên đường phố ở thủ đô. Hơn nữa, lúc này cô ta còn đang ăn mặc rách rưới, giống như một kẻ ăn xin bẩn thỉu, nhưng Tô Tâm Vị lại ăn mặc rực rỡ, giống như một cô chiêu nhà giàu. Rõ ràng Tô Tâm Vị chính là người mà trước đây cô ta coi thường nhất. Một người béo, xấu, lộn thuộm giờ đã trở thành thứ mà cô ta không dám với tới. Kiều Thanh cũng là người, cô ta cũng muốn giữ thể diện cho chính mình, vì vậy sau khi được Tô Tầm Vị nhận ra, cô ta có phải liều chết cũng không muốn thừa nhận mình là Kiều Thanh, nên quay người bỏ đi. Tuy nhiên, vì đi quá nhanh và che mặt nên khi quay lại, cô ta bất ngờ va phải ai đó, đột nhiên ngã xuống đất, bật ra tiếng rên rỉ. Lúc này Tô Tầm Vị mới nhìn rõ ràng, bụng Kiều Thanh hơi nhô ra, giống như đang mang thai. Dù trước đó hai người đã có quan hệ đối địch, nhưng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Hơn nữa, hiện tại cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Người hạnh phúc luôn có quyền tha thứ cho người khác. Tô Tầm Vị vội vàng tiến lên, đỡ Kiều Thanh đang rên rỉ trên mặt đất lên, hỏi. Cô không sao chứ? Vì sao cô lại tới thủ đô? Kiều Thanh cảm thấy bụng đau âm ỉ, đột nhiên cảm thấy có hơi hoảng sợ. Lúc này cô ta không thèm xấu hổ nữa, ôm chặt bụng nói. Tôi thấy hơi đau bụng, cô có thể đưa tôi đến bệnh viện được không? Con của tôi. Đây là con của tôi và anh Vân Hiên. Con của tôi không thể xảy ra chuyện gì được. Nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Thanh như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, Tô Tầm Vị không nói nên lời, chỉ là bị ngã nhẹ thôi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hay là cô đứng dậy hít một hơi thật sâu xem thử xem. Hơn nữa, mặc dù Kiều Thanh được coi là một người tương đối nhàn nhã ở thôn Bình An, nhưng vẫn làm việc chăm chỉ, những người như vậy có xương cốt tương đối chắc chắn, đứa trẻ trong bụng chắc chắn sẽ ổn định hơn. Hơn nữa, có thể nhìn ra cái thai này đã 4-5 tháng. Cái thai cũng đã ổn định, sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy được. Nói xong, cô đưa tay kéo Kiều Thanh đứng dậy. Kiều Thanh đứng thẳng, hít sâu hai hơi như Tô Tầm Vị nói. Lúc này cô ta mới cảm thấy cơn đau âm ỉ dường như đã biến mất, quả thực không có gì. Khuôn mặt vốn đã ngượng ngùng của cô ta bỗng trở nên xấu hổ hơn. Cô ta nhìn Tô Tầm Vị, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại không biết phải nói thế nào. Tôi. Kiều Thanh do dự, nhưng bụng cô ta đột nhiên kêu lên một tiếng lớn. Cô đến thủ đô một mình à? Tô Tầm Vị hỏi. Tôi đến bằng ô tô. Ví và hành lý của tôi đã bị người khác trộm rồi. May là tôi nhớ được địa chỉ của anh Vân Hiên, nên tôi mượn giấy bút của ai đó rồi viết ra. Kiều Thanh nhìn dáng vẻ hiện tại của Tô Tầm Vị, cảm thấy càng lúc càng thấy xấu hổ, không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói. Ở kia có một quầy hàng, để tôi đãi cô một bát hoành thánh trước. Cô có số điện thoại của trường Lục Vân Hiên không? Lát nữa chúng ta đến bốt điện thoại gọi cho anh ấy, bảo anh ấy đến đây đón cô. Tô Tầm Vị trầm giọng nói. Kiều Thanh cũng là một người có thể diện, ngay lập tức nói. Vậy coi như đó là số tiền tôi mượn cô đi. Khi anh Vân Hiên đến, tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Được rồi. Đi thôi. Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành cũng chưa ăn tối. Đi tới quán mì hoành thánh gọi 3 bát mì hoành thánh, còn thêm trứng vào. Khi món mì hoành thánh nóng hổi vừa được bưng ra, Tô Tầm Vị lập tức đưa bát đầu tiên cho Kiều Thanh. Kiều Thanh không biết mình đã phải chịu đói bao lâu, dù sao bị Tô Tầm Vị nhận ra. Mất mặt thì cũng đã mất mặt rồi, lập tức cầm đũa gắp một đũa sợi mì lớn, thổi mạnh hai cái, bắt đầu ăn từng miếng. Theo quan điểm của Kiều Thanh, những sợi mì dai được làm thủ công này, trộn với nước súp nhẹ và ngọt, cùng hoành thánh nhân thịt, chính là mỹ vị nhân gian. Cô ta cảm thấy tô hoành thánh này là món ngon nhất cô ta từng ăn trong đời. Kiều Thanh không nói gì, đói đến mức lập tức ăn hết một tô hoành thánh lớn, thậm chí không để lại chút nước canh nào. Ăn xong, cô ta đặt bát xuống. Nhận ra Tô Tâm Vị và Tả Cảnh Thành mới ăn được 2 miếng. Khuôn mặt cô ta đột nhiên đầy ngượng ngùng. Tô Tâm Vị thì lại rất bình thường, thậm chí còn giữ thể diện cô ta, cố ý cho một bậc thang đi xuống, nói. Bây giờ cô là phụ nữ đang mang thai, dễ đói hơn. Hay là gọi cho cô thêm một bát nữa nhé. Kiều Thanh không bao giờ tưởng tượng được, khi mình đến nơi xa lạ này, những gia đình giàu có ở thủ đô, thậm chí cả các sinh viên, đều coi cô như một tai họa, thậm chí chỉ hỏi đường cũng không muốn đáp lại cô ta. Ngược lại, người mà cô ta đã làm tổn thương, người từng bị cô ta sỉ nhục trước đây lại tỏ ra tử tế với cô ta. Không biết có phải vì đang mang thai đứa bé hay không, nhưng cô ta cảm thấy mình không còn cay nghiệt như trước nữa. Hành vi hiện tại của Tô Tầm Vị khiến cô càng cảm thấy xấu hổ. Cô ta cụp mày, xấu hổ không dám ăn thêm bát nữa, đành phải nói. Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi no rồi. Chờ hai người ăn no thì gọi điện cho anh Vân Hiên hộ tôi nhé. Thấy Kiều Thanh bây giờ ăn nói lịch sự hơn nhiều so với lúc còn ở thôn Bình An, có thể cô ta đã phải trải qua chuyện bị xã hội vùi dập, hoặc đang mang thai sắp làm mẹ nên cô ta đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Sau khi Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành ăn xong mì, họ lấy tờ giấy Kiều Thanh đưa cho, bấm số trên đó. Lục Vân Hiên đang học tại một trường đại học ở thủ đô, số điện thoại này chắc chắn sẽ được nhà trường quản lý. Tô Tẩm Vị đợi một lúc lâu, sau đó nghe thấy giọng nói của Lục Vân Hiên từ bên kia điện thoại. Xin chào, tôi là Lục Vân Hiên. Lục Vân Hiên, tôi là Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị nói thẳng tên mình, không nói lời vô nghĩa. Tẩm Vị. Ở đầu bên kia, Lục Vân Hiên nhận điện thoại, rõ ràng là sửng sốt trong giây lát, đầu óc anh ta thậm chí còn chạy ở tốc độ cao trong một lúc, nhưng anh ta vẫn không thể hiểu được tại sao Tô Tẩm Vị đột nhiên gọi điện cho anh ta. Tôi đang ở bốt điện thoại đầu tiên trước cổng trường Đại học Bắc Kinh, Kiều Thanh đến thủ đô tìm anh, nhưng cô ấy không tìm thấy anh, cô ấy còn đang mang thai, anh bắt taxi tới đón cô ấy ngay bây giờ đi. Quyết vậy nhé. Nói xong, Tô Tẩm Vị cúp điện thoại mà không thèm nói thêm lời nào. Tôi gọi điện thoại thông báo cho anh ấy rồi, cô đợi anh ấy ở đây, chúng tôi về trước đây. Tô Tẩm Vị cúp điện thoại, nhìn Kiều Thanh. Tuy nhiên, Kiều Thanh lại rụt rè đưa tay ra, cẩn thận kéo tay áo Tô Tẩm Vị. Cô ta thấp giọng cầu xin. Cô có thể ở đây với tôi một lát được không? Trời đã tối rồi, tôi thấy sợ quá. Mặc dù thành phố lớn này khác với thôn Bình An, sau khi trời tối vẫn có ánh đèn rực rỡ và dòng người tấp nập, nhưng dù sao nơi này cũng xa lạ. Trong lòng Kiều Thanh cảm thấy trống rỗng và không chân thật, nỗi sợ hãi ập đến. Tô Tẩm Vị nhìn dáng vẻ sợ hãi của Kiều Thanh, có chút không nói nên lời. Một người đã sợ hãi lại dám vác bụng bầu chạy về thủ đô. Cũng không biết nên gọi cô ta là dũng cảm hay nhát gan nữa. Được rồi. Tô Tẩm Vị bất đắc dĩ nói. Thấy Tô Tẩm Vị đồng ý, Kiều Thanh càng xấu hổ hơn, vội vàng nói. Cảm ơn Tô Tẩm Vị, thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Trước đây cô ta đã đối xử tệ với Tô Tẩm Vị như vậy, nhưng không ngờ Tô Tẩm Vị vẫn sẵn lòng giúp đỡ cô ta. Cô thực sự là một người tốt. Chẳng trách cô lại gặp may mắn như vậy, cưới được một người chồng tốt như Tả Cánh Thành. Ở phía bên kia, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Lục Vân Hiên đột nhiên trở nên lúc xanh lúc trắng, trông vô cùng xấu xí. Kiều Thanh tới đây. Hơn nữa, còn vác bụng bầu tới. Tại sao người phụ nữ này lại dám tự ý làm theo ý mình đến vậy? Sao dám tự tiện đến thủ đô tìm anh ta? Hơn nữa, làm sao cô ta lại ở cùng Tô Tẩm Vị? Bạn học Lục. Sao thế? Ở nhà xảy ra chuyện gì à? Bữa tiệc quan hệ cuối tuần này của cậu như nào rồi? Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta cứ quyết định như vậy nha. Địa, điểm tổ chức tiệc cũng cần phải nhờ cậu liên lạc tốt với đồng chí Vân lần trước đấy. Bữa tiệc quan hệ là bữa tiệc phổ biến để sinh viên đại học gặp gỡ bạn bè mới. Vẻ mặt của Lục Vân Hiên vẫn còn ngơ ngác, nhưng giọng nói quyến rũ của một bạn nữ cùng lớp đằng sau đã đưa anh ta trở lại hiện thực. Lục Vân Hiên nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, khôi phục lại thái độ lịch sự thường ngày, mỉm cười nói. Không có việc gì, cứ giao cho tôi. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, bạn học Lục. Bạn nữ cùng lớp nở nụ cười rạng rỡ với Lục Vân Hiên, lịch sự nói. Lục Vân Hiên rất thích kiểu ánh mắt ngưỡng mộ này, nụ cười trên mặt tựa như gió xuân ấm áp. Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, lên taxi, sắc mặt Lục Vân Hiên mới tối sầm lại, lạnh lùng nói. Bác Tài, đi đến cổng trường Đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh cách trường Lục Vân Hiên không xa, lái xe hơn 10 phút, taxi đã đến Đại học Bắc Kinh. Lục Vân Hiên trả tiền, tìm thấy bốt điện thoại mà Tô Tẩm Vị đã đề cập. Khi nhìn thấy Tô Tẩm Vị đứng từ xa cùng Tả Cánh Thành, trong mắt Lục Vân Hiên hiện lên vẻ kinh ngạc và khó tin. Đã lâu rồi anh ta không gặp Tô Tẩm Vị. Không ngờ bây giờ cô lại trở nên xinh đẹp và quyến rũ như vậy. Với bộ quần áo chỉnh tề, dáng người duyên dáng, khuôn mặt có làn da mịn màng. Đứng cạnh Tả Cánh Thành, hai người đều toát ra cảm giác trai tài gái sắc. Lại quay sang nhìn Kiều Thanh rụt rè và chật vật đứng bên cạnh, trông vô cùng thê thảm. Quần áo rách dưới, chắp vá, dáng vẻ nhếch nhác và bẩn thỉu, toàn thân dường như toát ra mùi hôi thối rẻ tiền. Cộng với cái bụng nhô ra, trông càng trướng mắt hơn. Lục Vân Hiên không nhịn được lộ ra vẻ mặt chán ghét. Tuy nhiên, trước mặt Tô Tẩm Vị, anh ta không muốn tỏ ra là một kẻ vô tâm. Anh ta vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, rồi mới đi về phía bốt điện thoại. Anh ta vừa đứng vững thì Kiều Thanh đã nhìn thấy anh ta. Nhìn thấy Lục Vân Hiên, Kiều Thanh cảm giác như nhìn thấy cả thế giới. Cô ta lao tới, ôm thật chặt Lục Vân Hiên, lớn tiếng khóc. Anh Vân Hiên, cuối cùng em cũng được gặp anh rồi. Anh có biết dọc đường đi này em đã phải vất vả bao nhiêu không? Em phải ngồi xe mấy ngày mấy đêm, ví tiền và hành lý đều bị người khác lấy mất. Em còn phải mò đường, đi bộ cả ngày. Lúc này mới gặp được anh. Tuy nhiên, Lục Vân Hiên thậm chí còn không liếc nhìn Kiều Thanh, mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tô Tầm Vị. Nếu không phải Tả Cánh Thành đang đứng ở bên cạnh, chắc ánh mắt quan sát của anh càng vô liêm sỉ và cuồng nhiệt. Lục Vân Hiên lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Kiều Thanh, nói: "Em không tắm bao lâu rồi vậy, cơ thể đầy mùi, hôi muốn chết." Kiều Thanh cũng thấy rất tủi thân, rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói: "Em đã ngồi trên xe được mấy ngày rồi, nếu hành lý và ví tiền của em không bị lấy trộm, thì em đã tìm nhà nghỉ để tắm rồi mới đến gặp anh, ai ngờ tên trộm hung ác nào đó đã lấy trộm hành lý của em. Còn hại em phải đi bộ, ai cho phép em một mình tới thủ đô? Em thật sự đúng không biết trời cao đất rộng." Lục Vân Hiên lạnh lùng mắng. Kiều Thanh không thể tưởng tượng được, Lục Vân Hiên không những không có một chút vui mừng khi nhìn thấy cô ta, cũng không có một chút đau lòng khi nghe về những gian khổ mà cô ta đã chịu đựng, ngược lại còn bắt đầu chỉ trích cô ta. Vốn dĩ cô ta còn muốn khóc một trận để Lục Vân Hiên an ủi, nhưng bây giờ cô ta thực sự bị tổn thương, nước mắt lưng tròng, càng buồn bã, lại càng thấy vô cùng thất vọng. Tô Tầm Vị không muốn thấy Lục Vân Hiên lại diễn kịch nữa. Người đàn ông này có bản chất hợm hĩnh và lạnh lùng, bạc tình, ích kỷ đến mức thái quá. Kiều Thanh lại còn là một người có đầu óc yêu đương mù quáng, cô ta cũng không kém nguyên chủ là bao, nên chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng những điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu Lục Vân Hiên đã tới đón cô rồi, vậy chúng tôi rời đi trước giây. Tô Tầm Vị nắm lấy tay Tả Cánh Thành, xoay người rời khỏi bốt điện thoại. Nhìn thấy Tô Tầm Vị chuẩn bị rời đi, Kiều Thanh đụng vào cánh tay Lục Vân Hiên, nói: "Vừa rồi Tô Tầm Vị đãi em một bát mì hoành thánh, anh trả lại tiền cho cô ấy đi." Kiều Thanh vẫn là người có thể diện, cô ta không muốn lợi dụng Tô Tầm Vị. Lục Vân Hiên lấy ra một tệ, đưa cho Tô Tầm Vị, nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người cũng đến thủ đô à? Đến thủ đô để làm việc hả? Chúng ta đều là đồng hương, lại còn đều ở thủ đô, sau này nên giữ liên lạc, cũng coi như là có bạn đồng hành." Tô Tầm Vị cầm lấy một tệ anh ta đưa, nói: "Cánh Thành chúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, đến thủ đô để học đại học, không cần liên lạc với nhau đâu, dù sao chúng ta cũng không quen, anh cứ bố trí ổn thỏa cho Kiều Thanh là được rồi." Nói xong, Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành rời khỏi bốt điện thoại. Sau những lời này, sắc mặt của Lục Vân Hiên đột nhiên trở nên lúc trắng lúc xanh, trông vô cùng khó coi. Ban đầu, anh ta còn tự hào là sinh viên đại học đầu tiên của thôn Bình An. Mặc dù là được đề cử, nhưng cũng đã trở thành sinh viên đại học thực sự, sẽ được bố trí việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, anh ta có nằm mơ chưa bao giờ ngờ được Tả Cánh Thành sẽ được nhận vào Đại học Bắc Kinh ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục. Đó là Đại học Bắc Kinh, ngôi trường tốt nhất đất nước, còn tốt hơn rất nhiều so với trường đại học mà anh ta đang theo học. Điều này làm cho chút cảm giác ưu việt mà Lục Vân Hiên có trước mặt Tả Cánh Thành đã biến mất. Nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ vừa rồi của Tô Tầm Vị, Lục Vân Hiên càng cảm thấy đau khổ hơn. Nếu biết Tô Tầm Vị sẽ xinh đẹp như vậy thì ngay từ đầu anh ta không nên rời xa cô. Dù sao cũng tốt hơn Kiều Thanh thôi lếch thếch, có muốn dẫn theo ra ngoài cũng chỉ thấy xấu hổ. Anh Vân Hiên, người đàn ông của Tô Tầm Vị cũng đã được nhận vào đại học rồi sao? Giỏi như vậy cơ à? Kiều Thanh cũng nghe thấy những gì Tô Tầm Vị vừa nói, cô ta không ngờ Tả Cánh Thành lại giỏi giang như vậy. Cô ta từng cho rằng Tả Cánh Thành chỉ là một thanh niên có học thức, trở về thành phố nhất định sẽ bỏ rơi Tô Tầm Vị, không ngờ khi đã được nhận vào học đại học, nhưng anh vẫn dẫn theo Tô Tầm Vị ra ngoài. Ngẫm lại thì, việc đến thủ đô tìm anh Vân Hiên quả thực là chuyện đúng đắn. Tả Cánh Thành đi học đại học cũng có thể dẫn Tô Tầm Vị theo. Tại sao anh Vân Hiên không thể đưa cô ta đi cùng? Nghe Kiều Thanh nói như vậy, tâm trạng vốn đã không tốt của Lục Vân Hiên lại càng thêm cáu kỉnh. Anh ta lạnh lùng nhìn Kiều Thanh, chửi rủa: "Tả Cánh Thành giỏi giang như vậy đấy. Cô đi cướp anh ta về đi. Không phải cô là người thích cướp người đàn ông của người khác đấy sao?" Lời này vừa nói ra, sắc mặt Kiều Thanh đột nhiên tái xanh, xấu hổ vô cùng. Sở dĩ cô ta thấy xấu hổ, một mặt là vì sự giễu cợt và tàn nhẫn không chút lưu tình của Lục Vân Hiên, mặt khác là vì cô ta vừa nhận sự giúp đỡ của Tô Tầm Vị, nhưng Lục Vân Hiên lại đề cập đến những điều bẩn thỉu mà cô ta đã làm với Tô Tầm Vị, điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ. "Anh không vui khi em đến tìm anh sao? Anh còn quát mắng em. Suốt đường đi này em đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ." Kiều Thanh sợ hãi và lo lắng suốt cả chặng đường, chỉ vì trong lòng có mong muốn được nhìn thấy Lục Vân Hiên, nên cô ta mới có thể chịu đựng được tới bây giờ. Bây giờ gặp được Lục Vân Hiên rồi, nhưng anh ta lại không hề cho cô ta sắc mặt tốt, sự tủi thân không thể chịu đựng được nữa, lập tức bật khóc. Tuy rằng ở chỗ này dòng người tấp nập, cô ta không quen biết ai, nhưng nếu Kiều Thanh bật khóc thì cũng rất xấu hổ. Lục Vân Hiên chỉ có thể kiên nhẫn nói: "Anh không phải thấy không vui. Bây giờ em đang là người mang thai. Đường đi xa như vậy, trên đường nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Em muốn anh phải làm sao bây giờ?" Nghe được lời nói này Lục Vân Hiên, Kiều Thanh lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Em chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi, em ở nhà chịu không nổi. Kiều Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Mẹ chồng cô ta là một ác quỷ. Cô ta đang có thai, mỗi ngày mẹ chồng đều bắt cô ta phải làm việc không ngừng nghỉ suốt ngày, thậm chí suốt ngày phải ăn đồ thừa. Cô ta thực sự không thể chịu đựng được nữa, nên nghĩ đến việc đến thủ đô để nhờ vào Lục Vân Hiên. Cứ quyết như này đi, tìm một nhà khách cho em ở một đêm, sáng mai anh sẽ mua vé cho em, tiễn em về nhà. Lục Vân Hiên trầm giọng nói. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, sắc mặt Kiều Thanh lập tức tối sầm lại, cô ta bướng bỉnh nói. Em sẽ không quay về đâu. Vừa mới đến đây, anh đã muốn đuổi em đi. Em nói cho anh biết, em không đi. Em muốn ở lại đây, muốn đi theo anh. Làm sao có thể có một đứa trẻ không có ba ở bên cạnh được. Em sẽ ở bên anh cho đến khi đứa trẻ chào đời. Ba mẹ em cũng đã nói bệnh viện ở thành phố lớn đáng tin cậy hơn, để em ở đây sinh con thì cũng có thể có một cuộc sống thoải mái hơn. Sau khi nghe những lời này của Kiều Thanh, khuôn mặt của Lục Vân Hiên lập tức tối sầm. Em muốn sinh con ở đây. Điều kiện của chúng ta như nào, anh còn đang đi học, chưa có việc làm sao anh có thể nuôi em được? Lục Vân Hiên nói, em có thể tự mình tìm việc, em đã đi hỏi thăm rồi. Ở các thành phố lớn có rất nhiều việc làm. Tả Cánh Thành đi học vẫn có thể dẫn theo Tô Tẩm Vị đến thủ đô, tại sao anh lại không thể? Có phải anh muốn ngoại tình với mấy con mụ ở ngoài đúng không? Lục Vân Hiên, em cảnh cáo anh. Ba em đã phải rất vất vả để có được một suất vào đại học cho anh, vì muốn cho anh vào đại học mà đã phải tốn một nửa số tiền của nhà em. Nếu anh dám làm điều gì đó có lỗi với em sẽ không tha cho anh đâu. Em sẽ không để anh sống yên ổn, có chết cũng sẽ không thể vào được phần mộ tổ tiên của nhà họ Lục. Kiều Thanh không phải là một quả hồng mềm, ngay lập tức trừng mắt nhìn Lục Vân Hiên với vẻ mặt hung dữ. Thấy cô ta nhất quyết đòi ở lại thủ đô, Lục Vân Hiên tức giận nhưng cũng phải an ủi cô ta. Tìm chỗ ở trước đã, chuyện khác sau hằng nói. Tô Tẩm Vị và Tả Cánh Thành trở về nhà sau khi rời bốt điện thoại. Tuy nhiên, trước khi bước vào nhà, Tô Tẩm Vị bị một bóng trắng đột nhiên lơ lửng trước nhà làm cho hoảng sợ, không khỏi hét lên. Á, Tả Cánh Thành, có ma, đều do cái miệng rộng của Giang Hiểu Tây, tạo thành bóng ma tâm lý về ma quỷ trong lòng Tô Tẩm Vị, cũng khó trách, chỉ có hai người bọn họ sống trong trang viên rộng lớn mấy nghìn mét vuông như vậy, Tô Tẩm Vị thật sự cảm thấy kỳ quái, nên khi nhìn thấy một chút xáo trộn nhỏ, lập tức sợ hãi, nhảy dựng lên ôm chầm lấy Tả Cánh Thành đang ở bên cạnh mình. Tả Cánh Thành nhìn theo ánh mắt của Tô Tẩm Vị, phát hiện người đang co ro trong góc thực ra là Vân Nhã. Hôm nay cô ta trang điểm, mặc một chiếc váy trắng. Bây giờ cũng đã muộn, dưới ánh trăng sáng trông có vẻ hơi đáng sợ. Tô Tẩm Vị sợ hãi, sắc mặt Tả Cánh Thành cũng có chút khó coi, anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Nhã, trầm giọng nói. Nửa đêm không ngủ, lại ngồi trước cửa nhà tôi, có chuyện gì không? Tô Tẩm Vị nghe được lời nói của Tả Cánh Thành, mới nhận ra người vừa bay tới chính là Vân Nhã, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, tuột xuống khỏi người Tả Cánh Thành, đứng bên cạnh anh, dùng chiến thuật Vince phần tóc mái rối bù và phần tóc lộn xộn ra trước trán mình. Vân Nhã cụp lông mày xuống, trong mắt hiện lên ý khó chịu và oán hận. Có phải là Tô Tẩm Vị bị mù rồi không? Hôm nay cô ta ăn mặc đẹp như vậy, thế mà cô lại tưởng cô ta là ma. Có hồn ma nào đẹp như cô ta không? Thật là một người phụ nữ điên rồ. Cô ta thực sự không biết anh Cánh Thành vừa ý Tô Tẩm Vị vì điều gì. Từ đầu đến chân, người phụ nữ này không xứng đáng với một sợi tóc của anh Cánh Thành. Vân Nhã kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng, ngước mắt lên, nhìn Tả Cánh Thành với đôi mắt ngấn lệ, nói. Anh Cánh Thành, em đã đợi anh rất lâu rồi. Tả Cánh Thành vẫn nhìn Vân Nhã bằng vẻ mặt lạnh nhạt, trên khuôn mặt tuấn tú quý phái hiện lên ý lạnh lùng. Cô đợi tôi làm gì? Tả Cánh Thành lạnh giọng nói. Chúng ta học cùng trường đại học, mấy ngày trước em bị ngã, đi xe đạp không tiện, nên em đến đây hỏi anh có thể đưa em đi học hàng ngày được không? Mặc dù Vân Nhã đã đoán trước được kết quả sẽ như thế nào, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, cắn môi, hỏi bằng thái độ hèn mọn nhất. Quả nhiên, những lời này vừa nói ra. Sắc mặt vốn đã khó coi của Tả Cánh Thành lập tức trở nên u ám, anh không chút thương tiếc hay do dự đáp trả thẳng. Tôi không tiện, hơn nữa, ở nhà cô có tài xế, có muốn lấy cớ này cũng không cần phải vòng vo như vậy. Những lời này vừa nói ra, khuôn mặt vốn đã có phần trắng bệch của Vân Nhã lại càng tái nhợt và xấu hổ hơn. Anh thực sự đã dùng hai từ lấy cớ để sỉ nhục, và chà đạp tâm ý của bản thân cô ta. Vân Nhã chỉ cảm thấy ánh mắt mình rất chua xót, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên mặt Tả Cánh Thành. Trong mắt hiện lên một nỗi si mê sâu sắc. Vân Nhã, để tôi nói cho cô nghe lần cuối cùng. Hôn ước của chúng ta đã được chính thức được hủy bỏ, cũng đã được ba mẹ hai bên chấp thuận. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ là hàng xóm bình thường. Hơn nữa, tôi lại còn là người đã có gia đình, còn cô là người chưa lập gia đình. Tiếp xúc quá nhiều với tôi sẽ mang lại tiếng xấu cho cô. Tôi mong cô ít đến tìm tôi thì hơn. Tôi nói thế thôi. Cô tự suy nghĩ kỹ lại xem. Nói xong, Tả Cánh Thành không nói nhảm, kéo Tô Tầm Vị trực tiếp vào nhà, đóng cánh cửa đỏ son lại. Nhưng mà, Vân Nhã vẫn không rời đi, thay vào đó, cô ta vẫn đán chặt đôi mắt cố chấp và u ám vào cánh cửa, dưới mắt cô ta có một sự điên cuồng. Ở phía bên kia, Tô Tâm Vị và Tả Cánh Thành bước vào phòng, Tô Tâm Vị bị dáng vẻ dọa người vừa rồi của Vân Nhã làm cho sợ hãi, không nhịn được hốt hoảng, nói. Tại sao em cảm thấy đầu óc Tiểu Thanh Mai của anh có vấn đề vậy, trông thật đáng sợ. Tả Cánh Thành không thể hiểu tại sao Vân Nhã lại cố chấp với anh như vậy. Lúc bọn anh đính hôn là do người lớn hai nhà quyết định, anh không tiếp xúc nhiều với cô ta, sau đó gia đình anh xảy ra chuyện, anh bị đuổi về quê, gia đình họ lo lắng anh sẽ không trở về được, nên bọn họ đã nhanh chóng hủy bỏ hôn sự. Lúc đó cô ta chắc chắn đã biết chuyện này, nhưng cũng không có ý kiến gì, không hiểu sao sau khi anh về quê, cô ta lại chợt hối hận, trở nên cố chấp điên cuồng như vậy. Rõ ràng cô ta có điều kiện tốt, có thể dễ dàng có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp như trở bàn tay. Tả Cánh Thành cảm thấy mình thật sự nhìn không thấu con người Vân Nhã. Nếu Vân Nhã thực sự coi trọng cuộc hôn nhân này đến vậy, đáng nhẽ cô ta đã phản đối khi hôn ước bị hủy bỏ. Nhưng cô ta đã không làm thế. Nếu cô ta đã có thái độ có cũng được mà không có, cũng không sao với cuộc hôn nhân này như anh, thì tại sao cô ta lại theo đuổi anh đến tận thôn Bình An sau khi anh về quê? Mà sau khi biết anh kết hôn, anh cũng đã nhiều lần bày tỏ thái độ nhưng vẫn cố chấp như vậy. Rốt cuộc Vân Nhã đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Nghe thấy Tả Cánh Thành nói như vậy, trong lòng Tô Tầm Vị không khỏi có chút suy đoán. Cô nghĩ đến tài liệu thi tuyển sinh đại học mà Vân Nhã đã nhờ Lục Vân Hiên gửi cho Tả Cánh Hành. Dường như cô ta chắc chắn biết chuyện kỳ thi tuyển sinh đại học. Hơn nữa Vân Nhã cũng đã được nhận vào Đại học Bắc Kinh, trường đại học tốt nhất cả nước. Dựa theo phân tích của Tả Cánh Thành, Tô Tầm Vị không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Vân Nhã cũng đã sống lại sao? Nếu cô ta đã sống lại, thì mọi chuyện đều dễ lý giải. Thời điểm cô ta sống lại có lẽ là sau khi Tả Cánh Thành về quê, lúc đó họ đã hủy bỏ hôn ước. Chắc chắn kiếp trước Vân Nhã đã xảy ra chuyện gì đó, không tốt nên cô ta cảm thấy mình nên níu kéo cuộc hôn nhân của Tả Cánh Thành, cho nên cô ta mới cố chấp quấn lấy Tả Cánh Thành như vậy. Bản thân Tô Tầm Vị là một người xuyên qua đây, vì vậy càng nghĩ càng nhận ra rằng suy đoán của mình rất có khả năng. Nhưng tất nhiên cô không thể nói điều này với Tả Cánh Thành, vì có thể sẽ khiến anh thấy sợ hãi. Thôi quên đi, cô ta nghĩ gì cũng không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta là được. Ngày mai anh phải dậy sớm đi học, nhanh chóng tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi. Tô Tầm Vị đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nói. Hai người thu dọn, tắm rửa riêng rồi nằm lên giường. Vì hôm nay đã quá mệt mỏi nên Tô Tầm Vị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này lại ngủ quên, ngủ thẳng tới khi tự tỉnh. Khi Tô Tầm Vị tỉnh lại, Tả Cánh Thành đã đi học rồi. Tô Tầm Vị lăn lộn trên giường một vòng, sau đó duỗi người đứng dậy. Tả Cánh Thành đã chính thức bước vào đại học, cô nên suy nghĩ tiếp theo mình muốn làm gì. Dù sao cô cũng không thể kéo chân Tả Cánh Thành được phải không? Cô phải làm việc chăm chỉ, tranh thủ trở thành người phụ nữ giàu nhất càng sớm càng tốt. Tô Tầm Vị hừng hực quyết tâm đứng dậy khỏi giường. Thay quần áo, định đi uốn tóc trước. Cô đến phòng khách thì thấy bữa sáng Tả Cánh Thành đã mua được đặt ở đó. Ăn sáng xong, Tô Tầm Vị ra ngoài, bắt taxi, hỏi tài xế xem tiệm cắt tóc tốt nhất gần đây ở đâu. Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy một giọng nói giận dữ, thậm chí còn pha cả tiếng Anh. Ai bảo mấy người làm tóc cho tôi như thế này? Quá xấu. Như này thì làm sao tôi có thể ra ngoài gặp người khác được? Thế mà còn xưng là tiệm cắt tóc tốt nhất thủ đô, tiệm cắt tóc thời thượng nhất. Chỉ được trình độ này thôi à? Mấy người trả lại mái tóc cho tôi đi. Mấy câu liên tiếp này là tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh, nghe có vẻ không mạch lạc, nhưng Tô Tầm Vị vẫn hiểu được đại khái. Hơn nữa, cô mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Cô nhìn theo giọng nói, nhìn kỹ, đập vào mắt cô là một chàng trai trẻ mặc vest, đi giày da, nhưng mái tóc vuốt ngược ra sau trước đây, giờ đã được thay thế bằng mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Trông bớt giống một ông nhà giàu, trông còn trẻ trung hơn một chút. Ngay lúc Tô Tầm Vị vừa nhìn sang, người đàn ông trẻ tuổi đó dường như cũng có thần giao cách cảm, quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau, trong mắt đối phương hiện lên vẻ kinh ngạc không thể tin được. Ai có thể ngờ được, vị khách quý được tiếp đón tại căng tin nơi làm việc lại bất ngờ gặp lại nhau, tại một quán ven đường ở thủ đô. Là anh sao? Anh Tống, thật trùng hợp. Tô Tầm Vị lập tức mỉm cười. Không sai, người đàn ông trẻ tuổi này không ai khác chính là Tống Tử Lễ, người đã được Tô Tầm Vị chiêu đãi trong căng tin của đơn vị, thậm chí còn muốn dụ Tô Tầm Vị ra nước ngoài. Người đàn ông này rõ ràng là một Hoa Kiều, cho nên Tô Tầm Vị thực sự rất ngạc nhiên khi gặp anh ta ở thủ đô này. Ngược lại, Tống Tử Lễ cũng không quá kinh ngạc. Rốt cuộc, lần trước anh ta ăn ở nhà hàng đó, đã tình cờ nếm thử món vịt quay do Tô Tầm Vị làm. Anh ta vốn đã biết Tô Tầm Vị đã đến thủ đô, nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Tầm Vị, anh ta bỗng có cảm giác như duyên phận và cảm giác kỳ diệu của số mệnh. Người thợ cắt tóc bên cạnh không nhịn được có chút tức giận khi nhìn thấy Tống Tử Lễ, nổi trận lôi đình. Tuy nhiên anh thợ lại không nghe rõ được chuỗi câu mà Tống Tử Lễ vừa nói, xen lẫn cả tiếng Anh và tiếng Trung, ngược lại còn phải dùng ánh mắt có phần khó hiểu nhìn Tống Tử Lễ. Anh này, rốt cuộc anh có biết cắt tóc không vậy? Anh làm cho tôi kiểu tóc xấu như vậy. Tôi làm sao có thể ra ngoài gặp người khác đây? Tôi muốn tố cáo anh. Tống Tử Lễ thấy người thợ cắt tóc lên tiếng, không nhịn được lại bắt đầu xù lông. Tô Tẩm Vị không kìm được mỉm cười, nghiêm túc nhìn Tống Tử Lễ từ đầu đến chân, sau đó nghiêm túc nói. Kiểu tóc này không xấu, rất hợp với anh mà, so với cái tóc bóng lộn trước đấy của anh đẹp hơn nhiều, tuổi của anh vốn cũng không lớn lắm, kiểu tóc này làm anh nhìn như một thiếu niên tràn đầy sức sống trẻ trung, giống như sinh viên đại học, có chỗ nào xấu chứ? Tô Tẩm Vị bây giờ dịu dàng và quyến rũ hơn so với lần đầu anh ta gặp cô, đặc biệt là dáng người có phần nở nang hơn một chút, nhưng lại càng thanh tú và duyên dáng hơn, kết hợp với chuyển tiếp giai đoạn của một người phụ nữ trưởng thành và một cô gái, tất nhiên sẽ có một sức quyến rũ khó tả và chết người. Tống Tử Lễ được cô khen ngợi nghiêm túc như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của Tống Tử Lễ hiện lên vẻ đỏ bừng không tự nhiên. Người phụ nữ này không chỉ nấu ăn ngon, ưa nhìn mà còn nói chuyện rất khéo. Lúc này trên mặt anh ta mới hiện lên vẻ kiêu ngạo, anh ta nói. Vì bạn tôi đang nói đỡ cho anh nên chúng ta hãy quên chuyện này đi. Sau khi nghe những lời anh ta nói, người thợ làm tóc thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Kiểu thiếu gia không thiếu tiền này thật sự rất khó đối phó, người thợ làm tóc cũng thật sự sợ tên ác ma lai tây này. Nổi giận lên sẽ phá hủy cửa hàng nhỏ của mình. Ông chủ nhìn về phía Tô Tâm Vị, lễ phép chào hỏi. Em gái này, em muốn cắt tóc hay tạo kiểu? Tô Tâm Vị đặc biệt đến đây để làm tóc. Vừa rồi khi cô bắt taxi, tài xế taxi đã nhiệt tình khuyên cô nên đến đây. Cô nghe nói ở đây có phương pháp uốn tóc cổ truyền kế thừa, không làm tóc cô hư tổn mà lại còn có thể làm nhanh chóng và đẹp nữa. Tô Tâm Vị ngồi xuống, cười nói. Tôi muốn uốn tóc. Người thợ cắt tóc nhìn khuôn mặt Tô Tâm Vị trong gương, không khỏi khen ngợi. Em gái này, em có khiếu thẩm mỹ rất tốt đấy. Với ngoại hình của em, nếu để tóc uốn xoăn, chắc chắn sẽ đẹp như ngôi sao điện ảnh. Em muốn uốn lọn to hay lọn nhỏ, tôi sẽ giúp em làm đúng như mong muốn. Tô Tẩm Vị thương lượng với ông chủ, sau đó ngồi xuống đợi ông chủ uốn tóc cho cô. Phương pháp uốn tóc cổ xưa này, không mất nhiều thời gian như phương pháp uốn tóc hiện đại sử dụng thuốc nước. Tô Tẩm Vị cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ tốn hơn một giờ để uốn tóc. Hơn nữa, sau khi uốn tóc, hiệu quả còn tốt hơn cô mong đợi. Phải biết là làm tóc thực ra cũng giống như mở một chiếc hộp mù, để có được một kiểu tóc ưng ý là điều quá khó. Có vẻ như hôm nay cô thực sự khá may mắn. Sau khi Tô Tẩm Vị trả tiền, tâm trạng cũng tốt hơn vài phần. Đến khi cô bước ra khỏi cửa tiệm, mới nhận ra Tống Tử Lễ vẫn đang ngồi ở cửa đợi cô. Vừa rồi cô chỉ khách sáo khen ngợi anh ta mấy câu, Tống Tử Lễ trả tiền xong, Tô Tẩm Vị còn tưởng anh ta đã rời đi. Hai người tuy được coi như là người quen, nhưng cũng chỉ gặp mặt có hai lần. Cũng chỉ là quen biết bình thường, cũng không thân thiết, cho nên Tô Tẩm Vị không ngờ anh ta sẽ chịu tốn hơn một giờ để ngồi đợi cô ở đây. Kiểu tóc uốn này của cô khá đẹp đấy. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị cuối cùng cũng uốn tóc xong, Tống Tử Lễ lười biếng đứng dậy khỏi ghế, tùy ý khoác áo vest lên vai. Anh ta có vẻ ngoài đẹp trai, lại còn xuất thân từ một gia đình khá giả, từng cái giơ tay cũng toát ra khí chất cao ngạo khó tả. Anh Tống, anh đang cố ý đợi tôi à? Tô Tẩm Vị có chút được chiều mà sợ, nói. Đương nhiên. Nếu không tôi ngồi ở chỗ này hơn một giờ làm gì? Để tôi đãi cô bữa trưa. Tống Tử Lễ nói. Mặc dù anh ta rất nhớ kỹ năng nấu nướng của Tô Tẩm Vị, nhưng mới gặp lại nhau chưa được bao lâu mà đã nhờ người khác nấu ăn cho mình, thì có chút không biết xấu hổ, nên anh ta đành phải nói như vậy. Dù sao bây giờ Tô Tẩm Vị cũng không có việc gì quan trọng cần làm, mà anh Tống đã muốn mời cô đi ăn trưa nên cô cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Tử Lễ lái xe đến đây, anh ta mở cửa ghế phụ cho Tô Tẩm Vị như một quý ông. Sau đó chở Tô Tẩm Vị đến một nhà hàng phương Tây ở chỗ đó. Các nhà hàng truyền thống ở chỗ này chế biến đồ ăn Trung Quốc không thể bằng được cô, cho nên tôi định dẫn cô đi ăn thử món Tây, cô không có ý kiến gì chứ? Tống Tử Lễ dừng xe, khách khí dò hỏi. Tô Tẩm Vị cười nói. Tôi không kén chọn đồ ăn, có người đãi là tôi đã thấy rất vui rồi. Nhưng tôi thấy anh Tống có vẻ khá quen thuộc với nơi này. Tống Tử Lễ dẫn Tô Tẩm Vị vào trong, trực tiếp yêu cầu phòng riêng và mấy món ăn đặc sắc, đáp lại lời Tô Tẩm Vị. Tôi đã ở đây hơn một tháng, đồ ăn ở nhà hàng Tây này khá chuẩn vị, cho nên tôi cũng đã ghé qua vài lần. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ nhanh chóng mang cà phê và salad trước bữa ăn ra cho hai người. Cà phê này mới say, mời cô nếm thử. Tống Tử Lễ lễ phép lại chú đáo nói. Nhắc mới nhớ, Tô Tẩm Vị xuyên qua đây đã lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ ăn đồ ăn phương Tây đích thực. Cô không quen uống cà phê đen nguyên chất nên cho vài viên đường và sữa vào, khuấy đều rồi uống một ngụm. Sau khi chờ đồ ăn được bưng lên, Tống Tử Lễ càng ngày càng tò mò về lễ nghi ăn uống chuẩn mực, và điêu luyện của Tô Tâm Vị. Cô Tô, cô đã từng ra nước ngoài chưa? Lúc trước anh ta vốn đã rất ngạc nhiên khi trước đây, cô có thể nấu những bữa ăn phù hợp với khẩu vị của khách nước ngoài, nhưng bây giờ anh ta nhìn thấy Tô Tầm Vị ăn đồ Tây một cách tự nhiên như vậy, Tống Tử Lễ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôi chưa bao giờ ra nước ngoài, con người tôi chỉ khá thích học tập mà thôi. Bởi vì tôi thích nghiên cứu ẩm thực nên tôi cũng đã nghiên cứu lễ nghi ăn uống của nhiều quốc gia. Tô Tầm Vị dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Tử Lễ nên cũng không giấu giếm, thẳng thắn trả lời. À đúng sao, sao anh lại đến thủ đô? Anh đến đây để du lịch? Hay anh đến đây để đầu tư? Tô Tầm Vị tự nhiên thay đổi chủ đề, nhìn Tống Tử Lễ. Nhắc tới chuyện này, Tống Tử Lễ đã cảm thấy đau đầu. Anh ta khẽ cau mày, sau đó không nhịn được thở dài. Một hơi, nói. Tôi trở về Trung Quốc kinh doanh, ban đầu tôi đặt một lô đồ hộp từ một nhà máy sản xuất thực phẩm trong nước. Đơn hàng đã được thương lượng xong, nhưng tôi vẫn chưa nhận được hàng, nên tôi đành phải đích thân đến đây, mới biết nhà máy thực phẩm đó sắp đóng cửa. Giờ đơn hàng của tôi đã thành món nợ khó đòi, tôi đến bộ phận này tìm cách trốn tránh, tôi lại sang bộ phận kia lại lấy cớ, làm tôi khó chịu chết đi được. Bây giờ tôi giống như chư bát giới đang nhìn vào gương, từ trong ra ngoài đã không còn là con người nữa rồi, tiền thì không lấy về được, hàng ở bên đó cũng không nhận được. Tô Tầm Vị nghe được lời nói này của Tống Tử Lễ, suy nghĩ một chút. Bắt đầu từ thời kỳ này, một số lượng lớn các nhà máy quốc doanh thực sự bắt đầu gặp vấn đề. Nhiều vấn đề khác nhau như hệ thống quản lý của các nhà máy nhà nước, kinh doanh kém, tham nhũng, thiếu hụt và các vấn đề khác sẽ dần lộ diện. Ngay sau đó, ngày càng nhiều nhà máy quốc doanh không chịu nổi áp lực, không đủ kinh phí trang trải cuộc sống, cuối cùng phá sản, gây ra làn sóng sa thải lớn, khiến công việc làm ăn ổn định mà mọi người tự hào hóa thành hư không. Sau đó, để giải quyết làn sóng sa thải, nhà nước khuyến khích những người lao động bị sa thải đi kinh doanh, mở quán. Sau đó nhà nước đưa ra nhiều chính sách mạnh mẽ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, chính thức thổi làn gió xuân cải cách. Tô Tầm Vị đã biết trước được cơ hội, đương nhiên muốn lợi dụng nó. Hơn nữa, nhà máy quốc doanh mà Tống Tử Lễ vừa nhắc tới sắp đóng cửa, là nhà máy thực phẩm. Cô làm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm nên có thể coi là một đối tác chuyên nghiệp. Nhà máy thực phẩm này chủ yếu kinh doanh những mặt hàng gì vậy? Mấy anh muốn xuất khẩu sản phẩm gì? Tô Tầm Vị hỏi. Bọn họ làm đồ hộp, sản phẩm chúng tôi muốn chính là trái cây đóng hộp. Tống Tử Lễ đáp. Đơn hàng này bao nhiêu sản phẩm? Tô Tầm Vị lại hỏi. Chúng tôi yêu cầu 100.000 lon. Tôi cũng không hiểu nhà máy quốc doanh này quản lý như thế nào. Trong nhà máy rõ ràng có công nhân, vậy tại sao 100.000 lon lại không thể xuất ra được? Chúng tôi đã đặt tiền cọc trước rồi, chúng tôi chỉ cần trả nốt tiền cho những lon đồ hộp này nữa thôi. Một khi giao hàng cho chúng tôi, là có thể kiếm tiền, nhưng họ thả phá sản còn hơn giao hàng cho chúng tôi. Cô nói xem bọn họ đang nghĩ cái quái gì vậy? Trong đầu Tống Tử Lễ thực sự tràn đầy nghi ngờ, không hiểu người quản lý này đang nghĩ cái gì. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị lại khẽ mỉm cười, nói. Chuyện này anh không hiểu được đâu. Đây là bởi vì hình trong nước khác biệt. Nếu anh đã trả tiền đặt cọc rồi, nhưng rốt cuộc số tiền đó đã đi đâu? Có lẽ tiền đặt cọc đã vào túi riêng của cá nhân nào đó rồi, hoặc có lẽ nhà máy đã gánh một khoản nợ khó đòi. Dù làm ra lô hàng này thì số tiền kiếm được cũng không đủ bù chỗ lỗ, vậy tại sao còn phải làm gì? Hơn nữa, nhân viên trong các nhà máy quốc doanh hàng tháng đều được trả lương đúng hạn, bất kể có việc gì làm hay không, tháng nào họ cũng nhận được mức lương như nhau. Nếu đổi lại là anh muốn không có việc làm hay là có việc làm? Nghe được câu này của Tô Tâm Vi, Tống Tử Lê đột nhiên lộ ra vẻ mặt hiểu ra vấn đề. Anh ta đã từng thương lượng nhiều lần cùng lãnh đạo nhà máy quốc doanh, nhưng lại chỉ nhận lại được sự mệt mỏi, như quả bóng bị đá qua đá lại, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện mà Tô Tâm Vị vừa phân tích. Anh ta lớn lên ở nước ngoài, mặc dù ba anh ta đã yêu cầu anh học văn hóa Trung Quốc từ khi còn nhỏ, nhưng giữa học và hiểu chắc chắn có một khoảng cách nhất định với người đã tiếp xúc với nó, từ khi còn nhỏ như Tô Tâm Vị. Theo lời cô nói, 100.000 tệ đặt cọc của tôi chẳng phải sẽ bị lãng phí sao? Đây là 100.000 tệ đấy. Lần này tôi bắt đầu kinh doanh, là lần đầu tiên gia đình tôi bảo tôi ra ngoài rèn luyện, nếu lãng phí thì tôi sẽ không còn tiếng nói nào trong nhà nữa, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của người lớn thôi. Tống Tử Lễ nói lời xui xẻo. Gia đình họ rất giàu có, chuyện kinh doanh ở khắp nơi trên thế giới, 100.000 tệ đối với anh ta không nhiều, nhưng số tiền này và công việc kinh doanh này có ý nghĩa rất lớn đối với anh ta. Nếu không, anh ta cũng không bay đến thủ đô, đích thân tìm thấy nhà máy quốc doanh này. Trong đầu Tô Tầm Vị chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô đến thủ đô vì muốn thể hiện tài năng của mình. Hiện tại, không phải Tống Tử Lễ đã cho cô một cơ hội kinh doanh tuyệt vời sao? Nếu anh muốn lấy lại 100.000 tệ này, tôi có một cách. Không chỉ có thể xoa dịu khoản lỗ của anh, mà còn có thể giúp anh biến công việc kinh doanh này trở nên tốt đẹp. Không chỉ có thể khiến công việc kinh doanh này thành công, mà còn cho phép anh thực hiện tốt tất cả các công việc kinh doanh liên quan tiếp theo. Tô Tẩm Vị đột nhiên nói với vẻ tự tin. Nghe được Tô Tẩm Vị nói vậy, Tống Tử Lễ lập tức có hứng thú. Anh ta cảm thấy đầu bếp nữ này vừa nhìn đã biết không phải là người đơn giản. Có thể từ chối, mức lương cao mà anh ta đưa ra chắc chắn không phải là người bình thường. Nhìn thấy Tô Tẩm Vị tự tin nói như vậy, đôi mắt Tống Tử Lễ đột nhiên sáng lên, nói. Cô nói đi, nếu cô có ý kiến hay nào giúp tôi khắc phục tổn thất, tôi sẽ trực tiếp thưởng cho cô 10.000 tệ. Ở thời đại này, ngay cả việc mua một căn nhà ở thủ đô cũng chỉ tốn khoảng 5.000 tệ. Một lần mở miệng đã nói luôn 10.000 tệ, đúng là chỉ có kẻ ngốc lắm tiền mới là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không phải vừa rồi anh nói nhà máy quốc doanh này sắp đóng cửa sao? Anh đi mua nhà máy này đi. Sau khi được bán, chuyển đổi từ nhà nước thành tư nhân. Cứ như vậy, cho dù trong tài khoản của nhà máy quốc doanh này không có một xu, anh vẫn có thể chuyển 100 tệ này thành số tiền mua lại. Tô Tẩm Vị trầm giọng nói, mua lại nhà máy quốc doanh. Mua lại để làm gì? Tống Tử Lễ sửng sốt một chút. Anh ta chỉ muốn một đợt hàng này mà thôi. Nếu anh đã có thể đặt hàng 100.000 lon, chứng tỏ anh có nhu cầu rất lớn đối với loại trái cây đóng hộp này. Sau khi tiếp quản nhà máy quốc doanh, anh có thể tự làm, anh có tiền, tôi có công thức, thậm chí có thể cải thiện nó giống hương vị và loại sản phẩm đó, thiết bị và công nhân cũng đã có sẵn. Chính phủ thậm chí còn phải cảm ơn anh vì đã giải quyết vấn đề việc làm cho họ, vì vậy việc mua lại chắc chắn sẽ không phải là vấn đề lớn. Ngay cả khách hàng cũng đã có sẵn, anh có cái gì phải lo lắng nữa à? Tô Tẩm Vị lập tức nói. Nghe được Tô Tẩm Vị nói thế, Tống Tử Lễ không nhịn được có chút hăng hái sôi nổi. Đúng, cô nói đúng. Chỉ cần thu mua nhà máy rồi tự mình làm, sau này nhà máy thực phẩm sẽ có thể xuất khẩu những gì mình cần. Đây không phải là một mối làm ăn lớn sao? Như này tốt hơn nhiều so với việc trở thành người trung gian. Điều quan trọng nhất là chỉ cần làm nghề đàng hoàng, gia đình sẽ không ép anh ta kết hôn nữa. Tống Tử Lễ càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Tẩm Vị bỗng nhiên trở nên khác lạ. Đề nghị của cô hay đấy, nhưng để mua một nhà máy quốc doanh, tôi cũng cần vốn, có thể phải bàn bạc lại với gia đình. Hơn nữa, tôi chưa có kinh nghiệm về việc vận hành nhà máy quốc doanh này, ở phương diện này tôi rất mơ hồ. Tống Tử Lễ cau mày nói. Tô Tẩm Vị lập tức nói. Tôi cũng mới tới thủ đô, vẫn chưa tìm được việc gì phù hợp, tôi cảm thấy tôi có thể gánh vác chức giám đốc nhà máy. Sản phẩm của nhà máy thực phẩm quốc doanh đều là hàng độc nhất, chúng ta có thể cải thiện và bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm hơn. Thật ra thì vừa rồi Tô Tẩm Vị đưa ra đề nghị này, trong đầu cô đã có ý tưởng rồi. Về việc điều hành nhà máy, cô có thể không phải là người chuyên nghiệp nhất, nhưng khi nói đến thực phẩm, cô cảm thấy không ai chuyên nghiệp hơn mình. Theo quan điểm hiện nay, nhiều loại thực phẩm trong nước vẫn chưa xuất hiện, thậm chí ở thế hệ sau vẫn sẽ phải dựa vào việc nhập khẩu. Nếu cô có thể mua cổ phần của nhà máy thực phẩm này, làm cho nó ngày càng lớn mạnh hơn, thì cô sẽ có thể nghĩ ra vô số sản phẩm đa dạng. Đầu tiên, đó là mì ăn liền. Mặt hàng đầu tiên cô muốn bổ sung vào dây chuyền sản xuất của nhà máy thực phẩm là mì ăn liền. Chỉ cần việc này làm tốt thì còn lo nhà máy này lại không kiếm được tiền sao? Nghĩ đến đây, Tô Tẩm Vị càng hưng phấn hơn. Dù sao thì anh cứ suy nghĩ kỹ về vấn đề này đi, nếu anh cảm thấy có thể thực hiện được thì chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết nhé. Tô Tẩm Vị có đầy đủ kiến thức kinh doanh, nhưng làm kinh doanh không phải chuyện một sớm một chiều, tất nhiên cần phải lập kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, xét theo giọng điệu vừa rồi của Tống Tử Lễ thì nhà máy sản xuất thực phẩm quốc doanh này nhất định rất lớn. Nếu muốn tiếp quản một nhà máy lớn như vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện phải cân nhắc, cũng sẽ không phải chuyện dễ dàng gì. Điều đầu tiên cần xem xét là nguồn vốn. Tô Tẩm Vị ban đầu còn cảm thấy mình đã mang mấy chục nghìn tệ đến thủ đô, đã thực sự được coi là tương đối giàu có ở thời đại này. Nhưng với số tiền mấy chục nghìn tệ này, thì thực sự vẫn chưa đủ để làm nên chuyện lớn. Nghe Tô Tẩm Vị nói xong, trong mắt Tống Tử Lễ hiện lên vẻ hứng thú. Thấy Tô Tẩm Vị không tiếp tục nói gì, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Được rồi. Khi trở về tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, nếu có câu trả lời chắc chắn, tôi sẽ tìm cô, chúng ta để lại địa chỉ cho nhau đi. Tô Tẩm Vị đương nhiên không phản đối, sau khi hai người để lại địa chỉ cho nhau, đã có một bữa trưa vui vẻ. Tống Tử Lễ là một quý ông, sau bữa cơm, anh ta đưa Tô Tẩm Vị về chỗ ở của cô. Cho dù đã từng nhìn thấy việc đời giống như anh ta, nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy nơi tả cánh thành sống. Thế mà cô lại sống ở chỗ này á? Tống Tử Lễ có chút không thể tin được, nói. Tô Tẩm Vị vội vàng giải thích, tài sản này của tổ tiên đã được hiến tặng, hiện tại chúng tôi chỉ có quyền ở trong đó. Dù chi là quyền cư trú nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Đó là một nơi lớn đến mức có muốn đi dạo thì đi cả ngày cũng không hết. Nhưng mà Tống Tử Lễ là người đã từng nhìn thấy việc đời, cũng không quá khích, chỉ trong chốc lát, anh ta đã đè xuống sự kinh ngạc trong mắt, nói lời xin lỗi với Tô Tẩm Vị. Vậy cứ quyết định như vậy đi, chuyện này đợi tôi suy nghĩ xong, tôi sẽ tới gặp cô để bàn bạc ngay. Lần trước nhìn thấy Tô Tầm Vị, anh ta đã cảm giác như gặp được Tô Tầm Vị quá muộn. Quả nhiên, từ trường và trực giác giữa con người khá chính xác, hai người thực sự có thể ăn ý với nhau. Tô Tầm Vị cũng vui vẻ nói. Vậy tôi chờ tin vui từ anh. Sau khi tạm biệt Tống Tử Lễ, Tô Tầm Vị mang những thứ vừa mua vào phòng bếp. Vì có người ở nên những nhu yếu phẩm cơ bản của cuộc sống như dầu, muối, nước tương, giấm phải liên tục được bổ sung, để khoảng sân rộng hoang vắng này dần dần mang mùi khói lửa. Cô ăn trưa, dọn dẹp nhà bếp, đổ đầy các hũ gạo ở nhà, để dầu, muối, nước sốt và giấm vào đúng chỗ thuộc về chúng nó, rồi mới được nhà rồi. Khi rảnh rỗi, Tô Tầm Vị cũng không lười biếng, mà lại bắt đầu chuẩn bị cho đề nghị vừa rồi của Minh. Cô chỉ nghĩ sau khi thu mua lại nhà máy thực phẩm, chủ yếu làm mì ăn liền. Vì thế Tô Tầm Vị lập tức lấy sổ bút ra, viết ra công thức của một số loại mì ăn liền nổi tiếng nhất kiếp trước, dự định lúc nào đó sẽ tái hiện lại để mọi người nếm thử. Trước hết là vị bò kho, vị bò cay, vị gà hầm nấm, vị bò ngâm chua, tạm thời quyết định những vị này. Cô nghiêm túc viết viết, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Tả Cánh Thành mới đạp xe từ bên ngoài trở về. Tả Cánh Thành vắt cặp đi vào, thấy cô đang tập trung viết viết, lúc này anh mới nhận ra hôm nay cô có kiểu tóc mới. Không thể không nói, kiểu tóc mới của Tô Tầm Vị rất hợp với cô. Nó tăng thêm sức quyến rũ khó tả cho khí chất vốn đã dịu dàng và dễ thương của cô. Khi mặt trời chiều ngả về phía tây, ánh nắng chiếu qua cửa sổ chạm khắc, nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc cô, bao phủ toàn thân cô một vầng hào quang mờ nhạt. Cảnh tượng như vậy đẹp đến mức Tả Cánh Thành không nhịn được rung động, thậm chí anh còn không tự chủ được nín thở, chăm chú ngắm nhìn. Cuối cùng, Tô Tầm Vị cũng viết xong bước cuối cùng, xoa xoa cổ tay đau nhức, lúc này mới nhận ra Tả Cánh Thành đã quay về, đang dùng ánh mắt sâu thẳm mà thiêu đốt nhìn mình chằm chằm. Tô Tầm Vị bỗng nhiên bị anh làm cho giật mình. Hơn nữa hai người cũng đã được coi là một đôi vợ chồng già, Tả Cánh Thành đột nhiên dùng ánh mắt như vừa mới yêu nhìn mình chằm chằm, thực sự cô cảm thấy có chút không xấu hổ. Cô vội vàng đứng dậy, cười nói, anh về khi nào vậy? Sao anh không nói một lời? Tả Cánh Thành mới buông cặp sách trên vai xuống, trầm giọng nói, anh thấy em đang làm việc, quá say mê nên không quấy rầy em có đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé. Hai người tuy cũng có chút vốn liếng, nhưng mà là đầu bếp, nếu suốt ngày đi ra ngoài ăn cơm sẽ không tốt lắm. Không đi ăn ngoài đâu. Hôm nay em đã bổ sung mọi thứ cần thiết trong bếp rồi, bây giờ em sẽ đi nấu ăn. Nói xong, Tô Tầm Vị thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi vào phòng bếp. Từ đây đến nhà bếp, phải đi một đoạn đường vòng dài. Ngôi nhà này quá lớn, thực sự khá bất tiện. Tô Tầm Vị còn tưởng trước kia mình nói muốn ở trong một căn nhà lớn là chuyện tốt đẹp, bây giờ lại cảm thấy có chút bị tát vào mặt. Trời ạ, thật đáng thương, ngôi nhà lớn mà cô nói đến là một căn nhà có diện tích tối đa là 300 m² thôi. Làm thế nào có thể tưởng tượng đến mức như này này? Tả Cánh Thành tự nhiên đi theo bước chân của Tô Tầm Vị, vào phòng bếp giúp đỡ Tô Tầm Vị như trước. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị liếc nhìn anh rồi nói. Em chỉ nấu cho hai người thôi, không định nấu một bữa ăn quá thịnh soạn, không cần anh vào đây giúp đỡ. Hôm nay anh đi học, không cần làm bài tập về nhà à, đi ôn tập đi, xem lại bài đi, bây giờ anh đã là sinh viên, phải đặt nhiệm vụ của mình lên hàng đầu. Tả Cánh Thành thi các môn tự chọn như chính trị, ngoại ngữ khá tốt, nên anh bình tĩnh nói. Nội dung trong sách rất đơn giản, cần ôn lại làm gì? Một mình em làm việc sẽ rất vất vả. Hơn nữa, chúng ta đã không gặp nhau cả một ngày, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị không khỏi bật cười, mà còn có một chút ngượng ngùng trong nụ cười đó. Những lời mùi mẫn tình cảm của người này càng ngày càng nói trôi chảy, hơn nữa lúc nói lại còn nghiêm túc, mặt không đỏ như vậy, thực sự khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ. Sao hôm nay miệng anh ngọt thế? Xem ra ngày đầu tiên đến lớp tâm trạng cũng rất tốt. Tô Tầm Vị đeo tạp dễ vào, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Tả Cánh Thành đi phía sau cô, nhẹ nhàng thắt dây tạp để cho cô, động tác rất điều luyện và tự nhiên. Thế nhưng, Tả Cánh Thành không có lập tức rời đi mà ngược lại còn dựa cằm vào vai cô, đưa tay trực tiếp kéo mặt Tô Tầm Vị quay lại, không hề báo trước mà hôn lên môi cô. Mặc dù hai chúng người đã là một cặp vợ chồng già, nhưng số lần thực hiện kiểu thân mật này bên ngoài phòng ngủ thực sự rất hiếm. Mặt Tô Tầm Vị lập tức đỏ bừng. Tuy biết trong căn phòng rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ, không thể có người đột nhập vào, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ khó tả. Cô ngoan ngoãn hưởng thụ sự nhiệt tình đột ngột của Tả Cánh Thành, nửa người mềm nhũn trong vòng tay anh. Mãi đến khi Tô Tầm Vị thở không ra hơi, Tả Cánh Thành mới từ từ buông cô ra. Giọng nói của anh trở nên trầm thấp và khàn khàn, sau đó anh chậm rãi hỏi. Ngọt không? Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tầm Vị liếc anh một cái. Vừa rồi bởi vì thiếu không khí nên giọng nói của cô có chút yếu ớt, tựa như đang hờn dỗi. Anh còn muốn ăn cơm nữa không vậy? Tả Cánh Thành ôm cô, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Khuôn mặt Tô Tầm Vị còn chưa bớt đỏ bừng, đột nhiên lại càng đỏ bừng lên, cô mở to mắt khó tin nhìn anh. Tả Cánh Thành lập tức bị dáng vẻ ngơ ngác của cô làm cho thích thú, trong mắt hiện lên ý trêu chọc, trầm giọng nói. Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, khiến anh có cảm giác như... Mau rửa rau đi, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì thế? Tô Tâm Vị lập tức ngắt lời anh, thậm chí còn đẩy anh ra. Nhìn thấy cô vẫn còn thẹn thùng như vậy, Tả Cánh Thành không nhịn được bật cười, ngừng trêu chọc cô, ngoan ngoãn cầm rau Tổ Tầm Vị đưa cho, bắt đầu rửa rau. Món Tô Tầm Vị làm hôm nay chỉ là món mì đơn giản. Sợi mì là loại sợi mì dài và mỏng tự nhào, trụng qua nước sôi rồi vớt ra, có độ dai, dẻo và có hương vị đặc biệt thơm ngon. Trần mì, thêm muối, dầu và nước tương cho vừa ăn, sau đó đổ hai muôi nước mì lên là xong. Cuối cùng, chiên hai quả trứng, rồi bày lên mì là đã có một tô mì đơn giản tự làm tại nhà. Dù không có món ngon phong phú nào kể cả cá và thịt nhưng hai người mỗi người cầm một bát mì, ngồi đối diện nhau thì thầm về những điều thú vị đã trải qua ngày hôm nay, nhìn thời gian trôi qua thật yên bình. Ăn tối xong, Tả Cánh Thành chủ động rửa bát, nói. Vẫn còn sớm, anh dẫn em đi dạo mấy con hẻm gần đây nhé. Có thể coi là làm quen với môi trường này. Tô Tầm Vị nói. Ngày mai anh phải dậy sớm đi học, không thấy mệt à, tốt nhất là đi ngủ sớm đi. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Tả Cánh Thành không khỏi cười nhẹ, nói. Anh có thể nghỉ ngơi sớm, chỉ sợ em chịu không nổi thôi. Lúc này Tô Tầm Vị mới muộn màng nhận ra ý tứ trong những lời này, vốn muốn tranh cãi, giành lại thắng lợi, nhưng nghĩ đến đêm hôm đó mới tới nơi này náo động một trận như nào, chân cô vẫn còn có cảm giác mềm nhũn. Trong chuyện này, cô chưa bao giờ là đối thủ của anh, chỉ có thể nhận thua, cười nói. Vậy chúng ta đi dạo một chút nhé, tình cờ em cũng muốn biết đường, ngõ hẻm bên ngoài hình dáng đều giống nhau, không cẩn thận là lại có thể bị lạc. Tả Cánh Thành nhìn cô trông vừa rụt rè vừa đáng yêu, sự dịu dàng trong mắt anh gần như muốn tràn ra. Rửa bát xong, anh lau khô tay rồi hai người nắm tay nhau bước ra khỏi bếp. Đi ra ngoài, không có gì thích hợp hơn việc đạp xe. Tả Cánh Thành lấy xe đạp ra, để Tô Tầm Vị ngồi vững rồi từ từ rời khỏi nhà. Ngay sau khi họ rời đi, một ánh mắt sâu thẳm và cố chấp khóa chặt bóng lưng thân mật của họ, đôi mắt gần như muốn bùng cháy, có sự ghen tị khủng khiếp sôi sục trong mắt. Tô Tầm Vị đương nhiên không biết, cô vòng tay qua eo Tả Cánh Thành, nghe anh chậm rãi giới thiệu những sự thật lịch sử thú vị, bằng giọng nói trong trẻo và dịu dàng. Những khung cảnh khác nhau phản chiếu trong mắt cô khiến toàn thân cô như bị mê hoặc, hạnh phúc đến nỗi cảm thấy mình như một cơn gió mùa xuân ấm áp. Hóa ra khi ở bên người mình yêu, thực sự không cần phải làm bất cứ điều gì kịch tính hay chấn động, cũng đủ cảm thấy thỏa mãn và bình yên. Hai người đi dạo bên ngoài một lúc, khi trở về nhà thì trời đã tối. Sau khi đóng cửa lại, Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nói. Sao em luôn có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình vậy? Kỳ lạ quá. Tả Cánh Thành nghe xong không khỏi quay đầu lại, nhìn ra ngoài cửa cẩn thận xác nhận, tuy nhiên bên ngoài vắng tanh, chỉ có một ngọn đèn đường không sáng lắm, cũng không có gì khác thường. Gần đây có phải do em mệt quá phải không? Tả Cánh Thành lại đóng cửa lại, khóa cửa, sau đó vòng tay ôm eo Tô Tầm Vị đi vào nhà, trầm giọng nói. Chúng ta vừa đến thủ đô, đi tàu xe mệt mỏi, hơn nữa còn là một môi trường mới. Việc em cảm thấy chưa thích ứng được trong một thời gian là điều bình thường. Hãy thư giãn. Đợi đến khi quen với cuộc sống ở đây rồi hẵng nghĩ đến những chuyện khác. Tả Cánh Thành trầm giọng an ủi. Tô Tầm Vị cũng cảm thấy gần đây mình có vẻ hơi nghi thần nghi quỷ. Tất cả đều là lỗi của cô bé Giang Hiểu Tây đó, vừa mới đến đây đã nói gì đó về ma quỷ, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Lần sau gặp cô ấy nhất định phải nhớ véo tai cô ấy mới được. Tô Tầm Vị lẩm bẩm một mình, rồi mới chuẩn bị đi rửa mặt. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Tô Tầm Vị đã khôi phục. Trời vừa sáng thì cô đã thức dậy. Tả Cánh Thành vẫn chưa đi học. Cô dạo này không có việc gì quan trọng cần làm nên được nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ đủ giấc, tràn đầy năng lượng, Tô Tầm Vịnh cảm thấy mình không thể ngồi yên thêm được nữa. Cô vào bếp làm bữa sáng cho Tả Cánh Thành. Thực ra căng tin của trường có, cung cấp bữa sáng, Tả Cánh Thành đêm qua nói có rất nhiều loại, giá cả cũng rất phù hợp. Nhưng bây giờ cô không có việc gì quan trọng, nên cũng muốn làm bữa sáng cho anh, khi công việc ổn định, cơ hội như vậy chắc chắn sẽ ít đi. Hôm nay Tô Tầm Vị cũng chỉ làm bánh trứng đơn giản. Gọt vỏ cà rốt và khoai tây rồi cắt thành từng dải mỏng, sau đó cho bột mì và trứng vào, nêm muối và tiêu rồi chiên từ từ trên lửa nhỏ để làm bánh trứng giòn. Làm hai chiếc bánh trứng, lại nấu thêm chút cháo kê nhạt ăn cùng với bánh trứng để không bị nghẹn, còn cân bằng dinh dưỡng. Tô Tầm Vị vừa nấu bữa sáng, Tả Cánh Thành đã lần theo mùi hương đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Tô Tầm Vị đã nấu xong bữa sáng, anh không khỏi cau mày, nói. Tối qua không phải anh đã nói với em rồi sao? Căng tin trường có phục vụ bữa sáng, em có thể ngủ thêm một lát, hiếm khi được thư giãn và nghỉ ngơi mấy ngày, đừng khiến mình mệt mỏi nữa. Không làm bữa sáng thì thôi, xem anh đau lòng chưa này. Tô Tầm Vị khẽ mỉm cười, múc một bát cháo đưa tới trước mặt anh, nói. Em rảnh rỗi mà, hơn nữa đồ em nấu không ngon bằng căng tin chắc. Điều này cũng đúng. Tả Cánh Thành nhấp một ngụm cháo, nói. Ngày mai không cần làm bữa sáng đâu, em ngủ thêm một lát đi, không cần dậy sớm như vậy. Em quen rồi, con người em không thể ngồi yên được, em đang nghĩ đến việc tìm một công việc nghiêm túc nào đó để làm. Tô Tầm Vị nói. Có thể tìm việc gì đó để làm, nhưng đừng làm việc quá sức. Về chuyện tiền bạc, em không cần phải lo lắng gì cả. Nhà này tuy đã được quyên tặng nhưng trong nhà vẫn còn nhiều chỗ cho thuê, mỗi năm đều có tiền thuê nhà ổn định. Tả Cánh Thành sợ Tô Tầm Vị không tin vào gia cảnh của mình, không nhịn được lại phải dặn dò thêm lần nữa. Cho dù có kiếm được bao nhiêu tiền thuê nhà, Tô Tầm Vị cũng sẽ không bao giờ chịu ngồi yên. Hơn nữa, Tả Cánh Thành còn nói cho cô biết, người nhà anh đều ở nước ngoài, cô là cô con dâu xấu xí, chưa được gặp ba mẹ chồng, ai biết ba mẹ chồng có thích cô hay không? Nhỡ lại quăng một tấm chi phiếu rồi bảo cô rời khỏi Tả Cánh Thành thì sao? Suy cho cùng, tiền là thứ phải nắm trong tay của chính mình thì mới đáng tin cậy. Người xưa thường nói, ba có mẹ có chẳng bằng tự mình có, hơn nữa chồng còn cách xa hẳn một cánh tay. Ăn sáng xong, Tả Cánh Thành đạp xe đến trường. Tô Tầm Vị thu dọn xong, chuẩn bị đi chợ dạo chơi, tiện thể mua luôn đồ ăn tối nay, nếm thử phong tục tập quán của thủ đô. Tuy nhiên, vừa mở cửa ra, đã thấy Tống Tử Lễ đang thở hổn hển đứng bên ngoài. Trời nóng muốn chết, mau rót cho tôi một ly nước đi. Nhân tiện, tôi còn chưa ăn sáng, cô có ăn gì được không? Sau khi Tống Tử Lễ được mời vào, anh ta lập tức nói mà không thèm khách sáo. Tô Tầm Vị rót trà cho anh ta, sau đó nói. Anh bị chó đuổi à? Chạy vội vã như vậy làm gì? Sau khi Tống Tử Lễ uống hai chén trà, mới bình tĩnh lại nói. Cô đoán đúng rồi đấy, tôi vừa mới gặp một con chó lớn ở đầu ngõ, con chó đó cao bằng nửa người, khiến tôi sợ chết khiếp. Những người không biết còn tưởng là sói đấy. Tống Tử Lễ vừa nói vừa duỗi tay ra một cách khoa trương, làm một động tác để so độ cao cho Tô Tầm Vị xem. Tô Tầm Vị không ngờ một người đàn ông ở độ tuổi ngang mình thế mà lại sợ chó. Xe của anh đâu? Cô tò mò hỏi. Không phải hai ngày trước còn chở cô đi ăn cơm bằng xe hơi sao? Trong thời đại ngày nay, ô tô là một tài sản rất hiếm, cực kỳ đắt đỏ. Đặc biệt là xe Tống Tử Lễ lái là xe nhập khẩu nên giá càng đắt hơn. Tô Tầm Vị hỏi đến chuyện này, Tống Tử Lễ lập tức lấy ra chiếc túi mình đang mang, trực tiếp đặt lên bàn, không nói một lời mà mở khóa kéo ra. Khi khóa kéo được mở ra, Tô Tầm Vị lập tức hoảng sợ. Có rất nhiều tiền mặt ở trong đó. Cả một cái túi lớn. Đầy cả một túi. Hoàn toàn phù hợp với khí chất giàu có và hào phóng của Tống Tử Lễ. Tiền ở trong đây có tổng cộng là 200.000 tệ. Tôi đã bán xe rồi, gom góp một ít. Cô có nghĩ thêm 100.000 tệ đặt cọc ban đầu của tôi là đủ, để mua lại được nhà máy quốc doanh không? Tống Tử Lễ nói. Tô Tầm Vị sửng sốt. Người anh em này có thể làm ăn cùng được. Anh ta thực sự muốn kinh doanh. 300.000 có lẽ không đủ, nhưng tôi có thể góp thêm ít tiền, có thể đầu tư. Tô Tầm Vị vui vẻ nói. Người ta còn đã bán xe của mình, nếu cô không góp chút tiền tiết kiệm thì thật là vô lý. Cô có tổng cộng hơn 10.000 tệ, nhưng vẫn có một ít tiền tiết kiệm đang để ở chỗ ba mẹ, quán cà phê mỗi tháng kiếm được 10.000 tệ, gộp lại ước tính là 100.000 tệ. Nếu đầu tư hết, vẫn có thể nhận được 25% cổ phần. Không nói chuyện này nữa, làm bữa sáng cho tôi trước đi, tôi đói muốn chết rồi. Tống Tử Lễ nhìn Tô Tầm Vị, lập tức nói. Sáng nay chỉ còn dư lại một ít bữa sáng thôi. Anh đừng có chê, vẫn còn nóng, tôi lập tức mang lên cho anh ngay. Tô Tầm Vị nói. Hôm nay cô nấu hơi nhiều, hai người cũng chưa ăn hết, thêm Tống Tử Lễ ăn nữa là vừa đủ. Tống Tử Lễ rất thèm ăn chút đồ ăn do Tô Tầm Vị làm, nhìn thấy cô mang bữa sáng ra, anh ta lập tức ăn ngấu nghiến. Cái dáng vẻ ăn, uống táo bạo và không kiềm chế này, hoàn toàn trái ngược với cậu ấm ăn đổ tây một cách chậm rãi hai ngày trước, như thể hai ngày qua anh ta chưa được ăn no. Lát nữa chúng ta sẽ đi đến nhà máy quốc doanh nói chuyện xem giá cả thế nào. Ăn sáng xong, Tống Tử Lễ hài lòng ở một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cũng cảm thấy việc này nhất định phải sát khi còn nóng, nếu không thu mua ngay, nhớ về sau có người nhảy vào tranh đoạt, vậy cái được không bù nổi cái mất. Dù sao đây là thủ đô, vẫn có rất nhiều nhà đầu tư, cho dù không kinh doanh gì, nếu mua lại nơi đó, giá trị về sau cũng sẽ tăng lên. Chuyện kinh doanh này là mối làm ăn đảm bảo có thể kiếm được bộn tiền, không bao giờ lỗ. Được, để tôi đi lấy sổ tiết kiệm. Nếu chúng ta thấy phù hợp, có thể trực tiếp ký hợp đồng. Tô Tầm Vị trịnh trọng nói. Cả hai người đều là những người lao động chăm chỉ. Sau khi Tống Tử Lễ ăn sáng xong, anh cùng Tô Tầm Vị bắt taxi đến nhà máy quốc doanh. Mọi người trong nhà máy quốc doanh đều đã nhận ra Tống Tử Lý, thấy anh đến cũng chỉ cử thư ký đến đón, như thường lệ, vừa gặp đã nói. Anh Tống, tôi đã báo cáo chuyện của anh với cấp trên rồi, chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Cái lý do thoái thác này Tống Tử Lễ đã nghe đến mức tai muốn mọc kén luôn rồi. Anh ta co mày, ngồi xuống ghế, nói. Hôm nay tôi không đến đây để đòi tiền. Tôi đến đây để bàn chuyện, có thể mời giám đốc nhà máy của anh đến gặp tôi hoặc thư ký cũng được. Người tiếp đón Tống Tử Lễ lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, cảm thấy đây chỉ là biện pháp tạm thời của Tống Tử Lý. Mục đích của anh ta vẫn là tìm giám đốc nhà máy đòi tiền. Rõ ràng người tiếp đón đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên từ lâu, dù sao cũng phải sử dụng chiêu thức chỉ hoãn, lịch sự, chỉ hoãn hết mức có thể. Anh Tống, hôm nay giám đốc nhà máy thật sự không có ở đây. Ban lãnh đạo đều đã đi họp rồi. Anh Tống, hay là hôm khác anh quay lại nhé? Tống Tử Lễ thực sự khó chịu với cách làm việc này. Anh ta cau mày, thiếu kiên nhẫn nói. Hôm nay tôi thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói với bọn họ. Tôi không đến đây để đòi tiền. Anh đừng có giở trò này với tôi nữa. Mau gọi bọn họ ra đây đi. Đối với một vị khách đang tức giận như Tống Tử Lễ, thư ký vẫn bình tĩnh nói. Anh Tống, tôi thực sự xin lỗi. Tôi thực sự không lừa dối anh. Hôm nay giám đốc nhà máy của chúng tôi thực sự không có ở đây. Hay là chúng ta hẹn hôm khác nhé? Đến hôm đó anh hãng quay lại được không? Hẹn hôm khác. Trong khoảng thời gian này anh ta đã hẹn hôm khác không dưới một. Nhưng có khi nào thì thực sự có thể gặp được người đâu. Cho dù gặp được người, chẳng phải vẫn là trốn tránh trách nhiệm này, trách nhiệm kia, kêu có việc lớn việc nhỏ kéo dài 10 ngày một tháng, nhưng vẫn nhất quyết không giải quyết chuyện của anh ta. Nếu một nhà máy như thế này không đóng cửa thì ai đóng cửa? Tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi tới đây không phải để đòi tiền. Anh có hiểu tiếng người không? Nếu anh không báo với bọn họ, tôi sẽ tự mình lên đó. Tống Tử Lễ lười nói nhảm với tên thư ký này, định cứ thế xông vào. Thư ký vội vàng ngăn cản, tuy rằng trên mặt vẫn khách khí, nhưng giọng điệu có chút bực bội, nói. Anh Tống, anh như này là không tuân thủ nội quy. Tôi đã nói rồi, giám đốc nhà máy thật sự không có ở đây, nếu như anh cứ như thế này, tôi sẽ gọi người ở bộ phận an ninh. Tống Tử Lễ thật sự thấy buồn cười, người này thật là khó chơi. Anh gọi đi. Làm sao? Hay tôi gọi cảnh sát dùng mấy người luôn nhé? Các người chỉ là một lũ vô lại. Các người không trả lại số tiền mình nợ còn già mồm đúng không? Tôi còn chưa gọi điện thoại cho cảnh sát. Thế mà anh còn dám người ở bộ phận an ninh. Đi đi. Hay là mời người của đồn cảnh sát đến đây luôn đi. Chúng ta nói chuyện vui vẻ với nhau luôn. Tống Tử Lễ tức giận đến mức túm lấy cổ áo tên thư ký. Thực sự muốn đấm một phát vào mặt tên này. Suy cho cùng vẫn là một chàng trai trẻ, có sự bốc đồng. Tô Tầm Vị thấy vậy, vội vàng bước tới. Nắm lấy tay Tống Tử Lễ, khẽ mỉm cười nói. Đừng kích động, đừng kích động. Có lời muốn nói thì hãy từ từ nói với nhau, tuyệt đối không nên đánh nhau. Lúc này Tống Tử Lễ mới trừng mắt nhìn thư ký một cách hung dữ. Tô Tầm Vị lập tức tiến lên một bước, nhìn thư ký rồi nói. Đồng chí này, có thể tiến lên chỗ kia nói chuyện với tôi trước đã được không? Thư ký nhìn Tô Tầm Vị, lại nhìn Tống Tử Lễ đang tức giận, trên mặt vẫn không có chút thay đổi, vẫn giữ nụ cười lễ phép, nhưng lại làm theo ý muốn của Tô Tầm Vị, đi theo cô vào một góc. Tô Tầm Vị không nói nhiều mà cố ý mở chiếc túi lớn đang mang theo ra một chút, lộ ra những tờ tiền bên trong. Chỉ trong nháy mắt, Tô Tầm Vị đã vội vàng kéo khóa kéo. Ánh mắt cô nhìn người thư ký rất chân thành, nói. Đồng chí à, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để đòi tiền mà để bàn những chuyện quan trọng. Làm phiền anh đi thông báo một chuyến, cũng là chuyện tiện tay mà. Sau khi nghe Tô Tầm Vị nói xong, lại nhìn chiếc túi lớn cô đang mang, sắc mặt thư ký càng trở nên ngưng trọng. Người thư ký suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. Mong hai vị chờ chút nữa, tôi sẽ đi báo ngay. Sau đó, thư ký quay người bỏ đi. Một lúc sau, thư ký đi xuống, mời Tô Tầm Vị cùng Tống Tử Lễ vào phòng họp một cách lịch sự và cung kính. Trên đường đi, Tống Tử Lễ luôn cảm thấy rất khó hiểu và buồn bực, nhìn Tô Tầm Vị, hạ giọng. Cô dùng thủ đoạn gì thế? Tại sao anh ta đột nhiên lại cho chúng ta vào? Còn rất khách khí nữa chứ? Tô Tầm Vị lộ ra ý cười, nói. Người miền núi tự có kế hoạch thông minh của riêng mình. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin và bình tĩnh của Tô Tầm Vị, Tống Tử Lễ không khỏi cảm thấy mình đã thuê đúng người trợ giúp. Anh ta đã đến nhà máy này nhiều lần nhưng vẫn chưa biết được giám đốc nhà máy trông như thế nào, béo hay gầy, cao hay thấp. Tô Tầm Vị vừa tới đã có thể nhìn thấy ông ta. Tống Tử Lễ tự lẩm bẩm. Hai người đi tới phòng họp, thư ký lễ phép giới thiệu. Giám đốc Tần, đây là anh Tống. Giám đốc nhà máy Tần vội vàng nở nụ cười, bước tới, lịch sự nói. Chào cậu Tống, mời ngồi, Tiểu Vương, mau đi pha trà cho khách. Tôi cũng vừa mới biết cậu xong đã đến nhà máy của tôi mấy lần, cũng không biết mấy người cấp dưới của tôi làm sao, cũng không báo một tiếng. Cậu Tống là khách hàng lớn của nhà máy chúng tôi. Đây là khách quý. Thật là, nghe xong lời này, Tống Tử Lễ suýt chút nữa đã không nhịn được cười. Anh ta không tin nếu không có mệnh lệnh của ông ta, những người cấp dưới lại dám làm khó anh ta như thế này. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này cứ nghe mấy lời khách sáo của ông ta thôi, không cần phải coi trọng mấy lời đó. Giám đốc Tần là người rất bận rộn, những kẻ không phận sự, như chúng tôi sao có thể dễ dàng gặp được giám đốc Tần cơ chứ? Tống Tử Lễ cười nói. Trên mặt giám đốc nhà máy không có ý xấu hổ nào. Lúc này thư ký đã mang trà vào, lễ phép rót trà cho cả Tô Tẩm Vị và Tống Tử Lễ. Cậu Tống nói quá rồi, không có việc thì không đến gõ cửa. Không biết hôm nay Tống tiên sinh sao lại tới đây? Tần Tổng cố ý nói. Đã nhận tiền đặt cọc của người ta nhưng không chịu giao hàng, cũng không chịu hoàn tiền, còn làm như đó là chuyện đương nhiên. Phải nói Tống Tử Lễ rất ngưỡng mộ sự vô liêm sỉ của ông ta. Ngay đúng lúc Tống Tử Lễ đang muốn nói chuyện, Tô Tẩm Vị lại liếc anh ta một cái. Tống Tử Lễ cũng là người thông minh, nhìn thấy Tô Tẩm Vị nháy mắt với mình, anh ta lập tức im lặng, không nói gì, ngược lại còn cầm chén trà lên, nhàn nhã uống trà. Sau đó Tô Tẩm Vị mới nhìn sang phía giám đốc nhà máy Tần, nói. Giám đốc Tần, là như thế này. Lần này ông chủ của chúng tôi đến đây, chủ yếu là để giải quyết hợp đồng lần trước cho xong. Việc này cứ bị trì hoãn thì cũng không phải là cách, ông nghĩ sao? Vừa nghe tin muốn giải quyết chuyện hợp đồng, giám đốc nhà máy Tần lập tức lại bắt đầu tranh cãi. Ông ta đột nhiên có vẻ khó xử, nói. Cậu Tống, chuyện này thực sự không phải là chuyện mà tôi không muốn giải quyết cho cậu. Thực sự không có điều kiện. Lúc đầu vốn đã hứa với cậu sau khi sản xuất xong sẽ giao đủ hàng hóa, nhưng bây giờ trong khâu quản lý nhà máy không tốt. Nói thật với cậu, chúng tôi đã nhận được lệnh từ cấp trên. Nhà máy này không thể hoạt động được nữa. Nợ khó đòi tích lũy quá nhiều, cần phải được thanh toán. Chúng tôi thực sự không thể làm lô hàng này. Tô Tâm Vị đã đoán trước được lý do thoái thác như vậy, cô Vân có vẻ mặt bình tĩnh, nói. Vì nhà máy không thể tiếp tục được nữa, chúng tôi cũng không thể lấy được sản phẩm này, nên tiền đặt cọc cũng phải được trả lại cho chúng tôi, cho dù không có cách nào trả lại toàn bộ, thì ít nhất cũng phải trả lại một phần chứ, ông thấy có đúng không? Giám đốc Tân nghe nói muốn trả lại tiền, vẻ mặt càng thêm đau khổ. Cô cho rằng tôi không muốn trả lại tiền cho hai người sao, nhưng thật sự là trong tài khoản của nhà máy không có tiền, nếu có tiền, tôi nhất định sẽ trả lại cho hai người, không chỉ có bộ phận tài chính không thanh toán được tiền mà trong tài khoản cũng đang ở trạng thái bị thâm hụt, chúng tôi vẫn đang chìm trong cảnh báo động đỏ, bây giờ nhà máy sắp đóng cửa, rất nhiều khoản nợ khó đòi đang chờ xử lý. Nói trắng ra, giám đốc nhà máy như tôi có lẽ còn phải vào tù đấy, tôi cũng thực sự rất bất lực. Vâng, vâng, vâng, quả nhiên lại là cái có này. Ông ta không ngờ mình lại xui xẻo như thế đúng không? Anh ta không thể lấy lại được số tiền này phải không? Tống Tử Lễ thật sự muốn đập bàn chửi rủa. Nhìn thấy Tống Tử Lễ lại bắt đầu kích động, Tô Tẩm Vị vẫn bình tĩnh nháy mắt với anh ta. Tống Tử Lễ cũng muốn nhìn xem người phụ nữ Tô Tẩm Vị này sẽ nói chuyện như thế nào, lúc này mới đè nén lửa giận trong lòng. Tô Tẩm Vị bình tĩnh khác thường, thậm chí còn nhếch mép cười. Cô nhìn giám đốc Tần, nói. Nghe giám đốc Tần nói quả thực rất đau đầu. Nhưng mà, giám đốc Tần có khó khăn của giám đốc Tần, chúng tôi cũng có khó khăn của chúng tôi, số tiền đặt cọc lần này không phải là số tiền nhỏ, cũng rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy tôi vẫn hy vọng giám đốc Tần có thể phối hợp với chúng tôi để đưa ra giải pháp thiết thực. Sau khi nghe Tô Tẩm Vị nói như vậy, giám đốc Tần không khỏi nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm hơn. Lúc đầu, ông ta còn tưởng Tô Tẩm Vị là cô bạn gái quần là áo lượt của cậu công tử bột Tống Tử Lễ, nên chỉ nói mấy lời nhằm qua mắt cô. Nhưng nghe giọng điệu và cách nói chuyện của cô, lại cảm thấy người phụ nữ này không hề đơn giản. Tôi cũng muốn giải quyết vấn đề, nhưng tôi thực sự có lòng nhưng vẫn bất lực. Xin cậu Tống cho chúng tôi thêm thời gian, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với cậu để đưa ra giải pháp. Giám đốc Tần lại đá vấn đề sang bên này. Tô Tẩm Vị bình tĩnh gật đầu. Tôi đương nhiên tin tưởng lời giám đốc Tần nói, nếu mọi người đều đã ngồi ở chỗ này, nhất định cũng muốn giải quyết. Thật ra tôi đã có một biện pháp, không chỉ có thể giải quyết chuyện này, còn có thể giải quyết yêu cầu cấp thiết của giám đốc Tần, để giám đốc Tần công chuộc tội, không biết giám đốc Tần có hứng thú muốn nghe chuyện này không? Tô Tẩm Vị không nhanh không chậm nói. Hả? Tôi không ngờ cô gái này lại có biện pháp cơ à? Tôi đây cũng sẵn lòng rửa tai lắng nghe. Giám đốc Tần lập tức có hứng thú khi Tô Tẩm Vị nói điều này. Tô Tẩm Vị không nói quanh co lòng vòng, nhìn giám đốc Tần, nói thẳng. Vì giám đốc Tần vừa mới nói nhà máy này không thể vận hành được nữa, sẽ phải thanh lý đóng cửa nên ông chủ Tống của chúng ta có ý như này, anh ấy muốn thu mua lại nhà máy này, nếu như vậy thì tiền đặt cọc có thể được chuyển vào tiền mua lại, mà trong tài khoản của bên ông, cũng có một số tiền để giải quyết những việc của nhà máy, cũng có biện pháp xử lý với công nhân nhà máy và thiết bị, một công đôi ba việc, không biết, giám đốc Tần nghĩ thế nào. Tô Tẩm Vị vừa mới nói mình có biện pháp, nhưng giám đốc Tần thực ra cũng không thấy có bao nhiêu hy vọng. Nhưng bây giờ sau khi nghe được lời nói của Tô Tẩm Vị, đôi mắt của giám đốc Tần đột nhiên sáng lên. Sau khi kiểm kê hàng tồn kho và giải quyết các khoản nợ, nhà máy này chắc chắn sẽ đóng cửa. Nhà máy này thuộc sở hữu nhà nước, nếu không có người tiếp quản sẽ tạm thời dừng hoạt động. Hơn nữa, bởi vì là nhà máy quốc doanh nên cách đối xử với công nhân và các thiết bị khác cũng là một vấn đề, thậm chí có thể khiến những công nhân này nổi loạn. Bây giờ, nếu ai đó muốn tiếp quản mớ hỗn độn này thì thật hoàn hảo. Phương pháp này không chỉ khả thi, mà là rất khả thi. Với ông ta mà nói thì nó là cách giải quyết trăm lợi mà không có một hại. Cậu Tống thực sự có hứng thú tiếp quản nhà máy thực phẩm này à? Giám đốc Tần không thể tin được lại có người coi tiền như rác như vậy, vẻ mặt khó tin nhìn Tống Tử Lễ. Tống Tử Lễ sau đó giả vờ lạnh lùng gật đầu, dáng vẻ tiền nhiều như nước. Gia đình bảo tôi rèn luyện chút, tôi cảm thấy có thể thử một lần. Cậu Tống này xuất thân từ một gia đình giàu có ở nước ngoài, gia đình có rất nhiều tài sản, trải rộng khắp nơi. Bây giờ muốn về nước đầu tư, loại thanh niên này là đối tượng lừa tiền tốt nhất. Giám đốc nhà máy Tần cảm thấy vận may của mình đã quay lại rồi. Nếu cậu Tống đã có ý như vậy thì tôi sẽ báo cáo cấp trên ngay, sau đó triệu tập cuộc họp với đội ngũ lãnh đạo trong nhà máy để định giá, cho cậu Tống càng sớm càng tốt. Lúc này thì giám đốc Tần không trốn tránh vấn đề nữa, thậm chí còn nóng lòng nói. Nếu giám đốc Tần cũng cho rằng phương pháp này khả thi, vậy chúng tôi sẽ chờ tin tốt từ giám đốc Tần. Chúng ta chỉ có một điều kiện, chính là chuyển 100.000 tệ đặt cọc ban đầu vào tiền thu mua. Đây cũng là một cách để ngăn chặn tổn thất, tôi hy vọng giám đốc Tần có thể hiểu được. Tô Tầm Vị nói. Trên thực tế, cô cảm thấy, chuyện này đã chắc được 80% rồi. Bây giờ nhà máy quốc doanh không thể tiếp tục hoạt động, gần như có thể nói là cục diện rối rắm. Nếu ai đó không có tầm nhìn xa, có thể nhìn thấy chỗ có giá trị cao của nhà máy này trong tương lai, thì gần như khó có thể tìm người đổ vỏ. Được, tôi sẽ báo cáo điều kiện này với cấp trên ngay. Tôi sẽ cho hai người một câu trả lời thỏa đáng. Cậu Tống, xin hãy để lại thông tin liên lạc của cậu, khi nào có phương án giải quyết tôi sẽ thông báo cho cậu. Giám đốc Tần lúc này lại chủ động, lập tức yêu cầu Tống Tử Lễ để lại thông tin liên lạc của mình. Tống Tử Lễ gật đầu rồi để lại số điện thoại và địa chỉ khách sạn nơi mình ở. Tô Tầm Vị chào hỏi giám đốc Tần rồi mới rời đi cùng Tống Tử Lễ. Sau khi rời khỏi nhà máy quốc doanh, Tô Tầm Vị nói, tôi nghĩ chuyện này đã hoàn thành được 80%. Sau đây tôi và anh sẽ bàn luận để đưa ra kế hoạch chi tiết. Chúng ta sẽ thảo luận về giá cả sau khi phương án của họ đưa ra. Nhìn thấy vẻ ngoài lão luyện của Tô Tầm Vị, Tống Tử Lễ không khỏi bội phục. Không ngờ cô thật sự có năng lực như vậy, xem ra tôi đã chọn đúng đối tác, vậy tôi sẽ chờ kế hoạch của cô. Tống Tử Lễ gật đầu. Hai người trò chuyện một lúc, uống hai tách cà phê rồi Tô Tầm Vị mới đi mua đồ tạp hóa và trở về nhà. Bây giờ vẫn còn sớm, cô không cảm thấy đói lắm, cũng lười làm. Bữa trưa một mình, trên đường về cô chỉ mua một ít bánh bao để cho qua bữa. Cô tận dụng thời gian này để làm ra kế hoạch của nhà máy. Vừa rồi cô cũng đã xem qua khi ở nhà máy thực phẩm này chủ yếu sản xuất đồ hộp. Diện tích nhà xưởng tuy lớn nhưng thiết kế vô cùng bất hợp lý, khu hành chính chiếm phần lớn nhất nhưng diện tích sản xuất lại nhỏ bé đến đáng thương. Hơn nữa, thiết bị đã cũ, cách bố trí dây chuyền sản xuất rất bất hợp lý, công nhân lười biếng, quản lý chưa phù hợp, tóm lại là có nhiều vấn đề rất lớn. Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ vừa đi tham quan tổng thể khu vực nhà máy, dựa vào trí nhớ của cô, đầu tiên cô phác họa sơ đồ mặt bằng của nhà máy quốc doanh. Nếu nhà máy bị dỡ bỏ thì diện tích nhà xưởng phải được quy hoạch lại. Dây chuyền sản xuất phải được ưu tiên hàng đầu, dây chuyền sản xuất cần được quy hoạch hợp lý, khoa học hơn để sản xuất hiệu quả hơn. Thứ hai là vấn đề về sản phẩm. Hương vị sản phẩm, cách sản xuất, bao bì, phương thức kinh doanh, nhóm khách hàng, đều cần phải xem xét lại. Kế hoạch ban đầu của Tô Tâm Vị là sản xuất các mặt hàng tiêu dùng nhanh như mì ăn liên, mở rộng thị trường trước, sau đó mới bổ sung sản phẩm. Ngoài ra, còn có nhiều vấn đề về quản lý, nhân sự, tiền lương, kinh phí hoạt động và các vấn đề khác cần được xem xét. Trong kế hoạch chắc chắn không có cách nào viết ra chi tiết mấy chuyện này, chỉ có thể giải quyết trước, sau đó dần dần cải thiện khi thời cơ đến. Nhưng chỉ là kế hoạch sơ bộ cũng đã khiến Tô Tầm Vị mất phần lớn thời gian, chỉ tạo ra khung sườn thô sơ, còn nhiều thứ vẫn chưa hoàn thiện. Công việc ban đầu của Tô Tầm Vị được coi là công việc thể chất, thường xuyên phải vận động, ngồi im lặng gần cả ngày như vậy khiến cô thấy bị đau lưng. Cô nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ rồi, bèn đứng dậy đi vào bếp làm bữa tối. Hôm nay cô mua thịt bò nạm nên phải hầm lâu hơn. Thịt bò nạm sau khi làm sạch, cắt thành từng miếng lớn, sau đó cho gừng, hành lá và rượu nấu ăn vào để trần qua. Sau khi trần, cho dầu vào nồi đun nóng, cho một ít gừng, hành tây, tỏi, tiêu, lá hồi. Cho thịt bò nạm vào xào đến khi có mùi thơm, thì cho một lượng nước nóng vừa phải vào, cho vào nồi hầm. Đun nhỏ lửa ở nhiệt độ thấp. Hầm thịt bò cho đến khi gần chín, thì cho củ cải trắng vào đun nhỏ lửa cho đến khi mềm và thơm ngon. Ngoài thịt bò nạm hầm củ cải, Tô Tầm Vị còn làm món salad rau chân vịt tươi mát với trứng và nấm. Hai người chỉ cần ăn hai món, làm quá nhiều sẽ rất lãng phí. Ngay khi bữa ăn đã sẵn sàng, Tả Cánh Thành đã quay lại. Tả Cánh Thành hôm nay khá bận rộn với việc học, ăn xong phải tiếp tục làm bài tập về nhà. Sau khi Tô Tẩm Vị tắm xong, nhìn thấy anh đang viết vẽ trên bàn, khuôn mặt tuấn tú nhìn nghiêng hiện lên tia sáng nhàn nhạt. Tô Tẩm Vị sấy khô tóc, nằm trên giường, thấy Tả Cánh Thành đang làm bài tập, suy nghĩ của cô đột nhiên quay trở lại lúc ở thôn Bình An. Khi đó cô và Tả Cánh Thành mới nhận được giấy đăng ký kết hôn, tuy nằm chung giường nhưng vẫn là người xa lạ, cảm thấy ngượng ngùng khó tả. Bây giờ nghĩ đến cảm giác lúc đó, Tô Tẩm Vị mơ hồ cảm thấy buồn cười. Cô lặng lẽ nhìn Tả Cánh Thành chăm chú học hành, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, không khỏi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Tô Tẩm Vị chỉ lặng lẽ nhìn Tả Cánh Thành, không quấy rầy anh, hai người cũng không nói chuyện với nhau, nhưng Tô Tẩm Vị chỉ lặng yên nhìn hắn, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng tràn ngập. Cô nhìn đến mức mê mẩn, cuối cùng lại dần dần chìm vào giấc ngủ, không biết mình ngủ lúc nào. Lúc Tả Cánh Thành làm việc xong, tắm rửa sạch sẽ, Tô Tẩm Vị đã nằm trên giường, hơi thở đều đều. Tả Cánh Thành nhìn khuôn mặt yên tĩnh ngây thơ đang ngủ của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng lạ thường. Anh bế Tô Tẩm Vị vào trong, đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó cười nhạt nói. Đã mệt mỏi như này rồi, ngày nào cũng như ngày nào, cũng không biết đang bận bịu cái gì, cô nhóc bận rộn này. Nói xong, anh tắt đèn, ôm Tô Tẩm Vị vào lòng, hai người chìm vào giấc ngủ. Khi Tô Tẩm Vị tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Tả Cánh Thành đã đi học. Có lẽ là sợ làm phiền cô, sợ cô lại muốn dậy làm bữa sáng nên lúc dậy rất cẩn thận, Tô Tẩm Vị hoàn toàn không phát hiện ra. Cô ngáp dài, nhận ra đã hơn 8 giờ. Tả Cánh Thành đã đi căng tin ăn sáng, Tô Tẩm Vị thật sự không muốn một mình nấu ăn nữa, định ra ngoài ăn chút gì đó coi như xong bữa. Cô dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Tô Tẩm Vị đến khu chợ sầm uất gần đó, nhìn xung quanh xem có tìm được cơ hội kinh doanh nào không. So với thị trấn, chợ ở thủ đô chắc chắn sôi động hơn nhiều. Hơn nữa, có rất nhiều loại đồ ăn nhẹ được bày bán. Các món ăn nhẹ phổ biến như bánh bao nhân thịt, thịt lừa nướng, bánh xèo, hoành thánh, mì bò, bánh bao thịt lớn có ở khắp mọi nơi, công việc kinh doanh khá thuận lợi. Tô Tẩm Vị chợt nhớ đến bánh xèo và trái cây cô đã từng bán trong thị trấn. Nếu việc mua lại nhà máy quốc doanh thất bại, việc cô bán bánh xèo và trái cây ở đây thực sự cũng rất tốt, cô vẫn có thể kiếm được hàng trăm tệ mỗi ngày. Đặc biệt là nơi gần trường đại học, đông sinh viên, nếu bán bánh xèo, hoa quả kèm vài xiên chiên chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt. Đang lúc suy nghĩ, quầy hàng trước mặt đột nhiên truyền đến một tiếng chửi rủa. Mày bán cái gì vậy? Bánh xèo kiểu gì thế? Thậm chí còn chưa chín. Có mỗi tay nghề như này mà cũng muốn kiếm tiền. Tao thấy mày thèm tiền đến phát điên luôn rồi. Mau trả lại tiền cho tao. Nếu không, tao sẽ đập nát quầy hàng của mày. Phi. Khó ăn muốn chết, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với tao, tao còn phải tìm mày yêu cầu tiền bồi thường nữa. Anh à, có lẽ vừa rồi em chiên cái bánh này nhanh quá, em sẽ chiên cho anh một cái bánh khác. Anh đừng tức giận, em sẽ chiên cho anh một cái bánh khác ngay, lần này em chắc chắn sẽ chín. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, ăn nói khép nép. Ông đây yêu cầu mày hoàn tiền, mày không nghe thấy à, có phải mày bị điếc không? Không hoàn tiền, có tin ông đây đánh mày không? Bánh xèo của mày vị dở muốn chết, kỹ năng nấu nướng như này mà mày cũng dám mở quầy bán đồ. Nhanh lên, mau hoàn lại tiền. Người đàn ông đó nổi trận lôi đình, túm cổ áo bà chủ quầy, định tát vào mặt cô ta. Lúc này Tô Tẩm Vị mới nhìn thấy bụng của chủ quán hơi phình ra, không phải là Kiều Thanh mới tới thủ đô vào 2 ngày trước sao? Cái bụng Kiều Thanh đã lớn rồi, không nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt, sao còn học theo người khác đi bán bánh xèo? Anh à, vừa rồi em thực sự không cố ý đâu. Em chiên cho anh một cái khác được không? Lần này em nhất định sẽ làm ngon cho anh. Kiều Thanh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, cô ta sợ hãi, lập tức nhắm mắt lại, cả cơ thể cô ta hơi run lên, nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng. Anh ta, người ta đang mang bầu, cũng không dễ dàng gì. Anh bình tĩnh lại đi, để tôi chiên cho anh một cái khác, lại cho anh thêm một cái nữa, đảm bảo ngon. Tô Tẩm Vị nhìn thấy sắc mặt Kiều Thanh vì sợ hãi mà tái nhợt, rồi nhìn thấy cô ta ra ngoài kiếm sống với cái bụng bầu, trong lòng cô không khỏi thấy có chút may mắn. May là cô ta đã cướp Lục Vân Hiên đi, lúc cô xuyên qua, có một cơ hội mới. Nếu không, chẳng phải người kết hôn với tên cặn bã Lục Vân Hiên sẽ trở thành mình sao? Thế là Tô Tẩm Vị đứng lên, nhìn sang anh đầu gấu kia. Anh ta còn chưa kịp trả lời, Tô Tẩm Vị đã đứng sau quầy hàng, múc một thìa bột rồi khéo léo phết bánh. Vốn dĩ trong lòng anh ta tràn đầy tức giận, đang định hất Kiều Thanh ra, nhưng khi nhìn thấy Tô Tẩm Vị thành thạo trên bánh xèo, hoàn toàn khác với động tác vội vàng vừa rồi của người phụ này. Động tác của Tô Tẩm Vị uyển chuyển như nước chảy mây trôi, không chỉ khéo léo mà còn rất đẹp mắt. Cô bây giờ có thể coi là một người đẹp, nhìn động tác làm bánh xèo của cô, thậm chí còn có cảm giác thích thú. Động tác Tô Tẩm Vị rất nhanh, sau khi chiên xong một mặt bánh xèo liên lật sang mặt bên kia, rồi cuộn lại. Anh à, anh nếm thử xem. Bánh xèo này đã làm xong rồi. Tô Tẩm Vị vội vàng đưa bánh cho tên đầu gấu vừa nối trận lôi đình. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười của người đẹp như Tô Tẩm Vị, anh ta xấu hổ không thể nổi giận tần nữa. Anh ta cầm lấy chiếc bánh xèo do Tô Tẩm Vị đưa cho, sau đó cho vào miệng ăn thử. Hương vị này cũng tạm được, nếu cô có thể tạo ra mùi vị như này, cô mở quầy hàng này, người ta cũng sẽ không nói gì cô. Chúng tôi cũng không phải là người vô lý. Thực sự, bánh xèo vừa rồi còn chưa chín, đã đưa cho tôi ăn. Quả thật là làm ăn vớ vẩn. Bột không được nấu chín kỹ, ăn xong sẽ bị tiêu chảy. Tên đầu gấu ấy không còn đủ can đảm để yêu cầu một cái khác, chỉ đành cầm chiếc bánh xèo rồi bỏ đi, còn lẩm bẩm chửi bới. Nhìn thấy tên đầu gấu đó đi rồi, Kiều Thanh đứng ở một bên cảm thấy mặt mình đỏ bừng như sắp chảy máu. Cô ta mở một quầy bán bánh xèo, chính là vì học theo Tô Tầm Vị. Bây giờ không chỉ bị Tô Tầm Vị bắt quả tang, hơn nữa còn bị Tô Tầm Vị nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của mình. Kiều Thanh cảm thấy mặt mình nóng rát, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc bị tên đầu gấu đó tát hai cái như vừa rồi. Cô ta cắn môi, thậm chí còn bất lực cúi đầu, giọng nói như mũi vo ve, thì thầm. Xin lỗi. Tô Tầm Vị phủi nhẹ chút bột dính trên tay, động tác quen thuộc múc ra một thìa nhỏ bột khác, giọng nói bình tĩnh. Muốn trắng bánh xèo không thể giống như cô làm vừa rồi, trước tiên phải dàn đều bột, dàn ra từ từ, cố gắng giữ độ dày đồng đều ở mọi nơi, nếu không có chỗ sẽ bị cháy, có chỗ còn chưa chín. Cô phải học cách dàn theo một hướng để dễ dàn rộng ra hơn, có như thế thì bánh xèo cũng sẽ đồng đều và đẹp mắt. Sau khi dàn bột xong, trứng và nguyên liệu bên trên cũng dàn đều. Khi một mặt chín thì nhanh chóng lật lại. Làm bánh xèo không dễ đâu đúng không? Tô Tầm Vị lấy bánh xèo lên cắn một miếng rồi nói. Cái bánh này vị hơi mặn, bột bánh nên làm nhạt đi một chút, thêm trứng và thịt đã ướp gia vị vào có thể tăng thêm hương vị. Cô đã không ăn sáng nên bánh kép chỉ là tiền công của cô cho chuyện vừa rồi mà thôi. Thật ra cô cũng biết Kiều Thanh muốn bắt chước cô bán bánh xèo, nhưng thứ cô bán là bánh xèo có nước sốt, còn bánh xèo mà Kiều Thanh bán là bánh xèo không, nếu so với cô thì thật sự là kém xa. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị cảm thấy việc chỉ cho ta cô cách làm bánh xèo, hướng dẫn cô ta cả cách làm vừa rồi là, cô đã cố gắng hết sức để quan tâm giúp đỡ những người đồng hương, chứ bảo cô cầm tay chỉ dạy Kiều Thanh cách làm bánh xèo, cô thực sự không làm được. Thứ nhất là cô không có ý định đó, thứ hai là cô không có thời gian rảnh. Nhìn thấy Tô Tầm Vị ăn bánh xèo, còn chỉ cho cô ta cách làm bánh xèo, Kiều Thanh xấu hổ đến mức muốn tìm một vết nứt dưới đất mà bò vào. Cô ta đã từng đối xử với Tô Tầm Vị như vậy, thậm chí còn cướp đi chồng chưa cưới của cô, nhưng cô không những không so đo mà còn giúp đỡ cô ta hai lần. Cô ấy từng có ý thù địch với Tô Tầm Vị, sâu đậm đến mức không thể nhìn rõ cô là người tốt như này. Nhưng cô ta đã... Kiều Thanh cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng bừng lên, giống như bị tát cho mấy cái. Cô ta thả Tô Tầm Vị đánh cô ta, mắng cô ta còn hơn Tô Tầm Vị làm những điều này. Tình hình này, cô ta không chỉ trông giống một người phụ nữ độc ác mà còn đặc biệt đáng khinh. Những cái bánh xèo này không cần trả tiền đâu phải không? Cứ coi như học phí chứ nhỉ. Tô Tầm Vị ăn thêm một cái bánh kết, định quay người rời đi. Vừa quay người lại đã nghe thấy Kiều Thanh nói lời xin lỗi, như tiếng một con muỗi vo ve. Tôi xin lỗi. Thực sự, rất xin lỗi. Kiều Thanh thấp giọng xin lỗi. Giọng nói tuy nhỏ nhưng Tô Tầm Vị vẫn nghe được. Cô biết tại sao Kiều Thanh lại nói xin lỗi. Cô cũng đã nghe thấy. Nhưng cô không thể nói những lời như không sao đâu hay tôi tha thứ cho cô. Về những gì Lục Vân Hiên và Kiều Thanh đã làm với cô, nếu không phải do cô không chịu thua kém, dám bước ra ngoài, chứ đổi lại là một người khác, điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại cả cuộc đời. Cô không còn quan tâm đến Lục Vân Hiên và Kiều Thanh nữa, không phải vì cô rộng lượng hay coi những chuyện trong quá khứ như chưa từng xảy ra. Nhưng hiện tại cô đang rất hạnh phúc. Chỉ những người hạnh phúc mới có quyền nói quên đi và không quan tâm. Tô Tầm Vị không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại, cầm chiếc bánh xèo trong tay, dần dần rời khỏi tầm mắt Kiều Thanh. Nhìn bóng lưng hào phóng tao nhã của Tô Tầm Vị, Kiều Thanh không biết trong lòng cô ta đang cảm thấy thế nào, chỉ cảm thấy ánh mắt chua xót, thậm chí có chút đỏ bừng. Lúc này lại có người đến mua bánh xèo. Cô ta vội vàng cúi đầu lau nước mắt, làm theo Tô Tầm Vị chỉ, nở nụ cười, múc một thìa bột rồi nói. Đây là lần đầu tiên tôi mở quán, động tác có thể hơi lúng túng và chậm một chút, nhưng tôi nhất định sẽ tận tâm làm cho quý khách chờ một lát nhé. Số phận thực sự có chút buồn cười. Người mà cô ta coi thường nhất trong thôn chính là Tô Tầm Vị. Nhưng ai có thể ngờ giờ đây cô ta lại coi Tô Tầm Vị là mục tiêu trong cuộc sống, là phương hướng của con đường phía trước của mình. Tô Tầm Vị có thể theo Tả Cánh Thành đến thủ đô để học tập, hai vợ chồng sẽ ở bên nhau, không cần phải xa nhau. Cô ta cảm thấy mình cũng có thể làm được. Chỉ cần cô ta có thể kiếm nhiều tiền, cô ta cũng có thể ở bên anh Vân Hiên mà không cần phải xa nhau. Kiều Thanh nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy sức lực tràn đầy, ngay cả động tác dàn bánh xèo trong tay cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Cô ta nhớ tới những lời Tô Tẩm Vị vừa nói, chậm rãi dàn bột, chẳng bao lâu, một chiếc bánh xèo bốc khói nghi ngút đã ra lò. Dù sao món bánh này, không có gì thêm vào nên nó cũng không khiến bản thân cảm thấy no lắm. Cô chọn một quầy hàng khác, mua một bát tàu phớ. Ăn sáng xong cô đến khách sạn nơi Tống Tử Lễ ở. Tống Tử Lễ đúng lúc cũng ra ngoài tìm cô, vừa nhìn thấy cô đã kéo cô về phòng, vui vẻ nói. Nhà máy quốc doanh gọi điện cho tôi rồi. Họ muốn 500.000 tệ. 500.000 tệ. Mức giá này cao hơn dự tính của Tô Tầm Vị 100.000 tệ. Cho dù khoản tiền đặt cọc 100.000 tệ trước đó của Tống Tử Lễ bị trừ đi, bọn họ vẫn phải bỏ ra 400.000 tệ. Trong trường hợp này, số tiền họ có không đủ. Trong tay Tống Tử Lễ chỉ có 200.000 tệ. Hiện tại cô chỉ có thể bỏ ra nhiều nhất là 100.000 tệ, tức là vẫn còn thiếu 100.000 tệ. Vẫn còn 100.000 tệ. Tôi đã gọi điện cho ông nội, nhờ ông ấy bí mật gửi tiền cho tôi, không nói cho ba tôi biết, để chúng tôi có thể mua lại nhà máy quốc doanh. Tống Tử Lễ cũng là một người thực tế, khi gặp vấn đề, anh ta sẽ chủ động đưa ra giải pháp, hiện tại Tô Tầm Vị cảm thấy người đối tác này khá tốt. Tô Tầm Vị không nóng nảy như Tống Tử Lễ, cô nói rất bình tĩnh. Sao anh lo lắng cái gì vậy? Trước mắt đừng nhờ ông nội gửi tiền nữa. Người nên lo lắng bây giờ phải là giám đốc Tần chứ không phải chúng ta. Tống Tử Lễ có kiến thức nửa vời. Nhìn Tô Tâm Vị, nói, ý của cô là chúng ta nên chỉ hoãn một thời gian, sau đó nhân cơ hội hạ giá. Tô Tâm Vị gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng, nói, đúng vậy, chúng ta vẫn phải giữ nguyên giá gốc, tôi đã tìm hiểu thử, nhà máy kia, có giá 400.000 tệ là giá hợp lý, 500.000 vượt quá ngân sách rồi. Tống Tử Lễ cao mày nói, khi giám đốc Tần gọi điện cho tôi, ông ấy nói trong đó bao gồm giá thiết bị trong nhà máy. Ông ấy nói nếu chúng ta tiếp quản, muốn mua thiết bị mới thì chúng ta sẽ phải trả tiền, còn phải làm nhiều thủ tục lắm, có thể còn không lấy được mấy giấy tờ ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng thấy có lý, nếu hạ giá xuống 100.000 thì tôi nghĩ vấn đề hơi lớn. Thái độ của giám đốc Tần khá cứng rắn. Nếu thực sự vội vàng ép buộc bọn họ, nhỡ bọn họ không bán thiết bị cho chúng ta nữa, thì cái kế hoạch chúng ta mua nhà máy này cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Suy cho cùng, sản xuất vẫn dựa vào thiết bị tuy nhiên, lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị đã trực tiếp bật cười. Cái này không thành vấn đề, anh không cần lo lắng về chuyện thiết bị. Giám đốc Tần sở dĩ có thể thao túng Tống Tử Lễ về chuyện thiết bị, đơn giản là bởi vì chính sách hiện tại đặc biệt nghiêm ngặt, mua thiết bị của nước ngoài, không chỉ cần phải phê duyệt hồ sơ, còn có rất nhiều thủ tục. Nhưng nếu nhà máy này rơi vào tay Tô Tầm Vị thì hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì cô không có ý định mua thiết bị ở nước ngoài. Hiện nay, nhiều công ty trong nước phải phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài, điều này không chỉ dẫn đến nhiều loại thuế, phí mà còn có giá cực cao. Hai người mới bắt đầu kinh doanh, 400.000 tệ bỏ ra để mua lại cái nhà máy này, gần như đã là toàn bộ tài sản của họ. Nào còn ngân sách dành cho thiết bị mới nữa chứ? Giám đốc nhà máy Tần, con cáo già đó chắc cũng nghĩ vậy nên mới cố tình nâng giá. Chẳng lẽ cô còn có cách mua thiết bị mới? Nhưng cho dù chúng ta có cách mua thiết bị mới thì tiền sẽ lấy từ đâu ra? Thêm 100.000 tệ, chúng ta có thể mua được cả bộ thiết bị cũ. Nếu như chúng ta mua thiết bị mới thì 100.000 tệ căn bản là không đủ. Tôi cũng đã cân nhắc đến chuyện này, cho nên mới chịu nén giận. Tống Tử Lễ nói, tôi sẽ tự có cách lo liệu chuyện thiết bị, anh không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta không được bỏ thêm 100.000 tệ nữa, chúng tôi phải kiên quyết giữ giá 400.000 tệ. Nếu ông ấy muốn bán thiết bị đi, thì chúng ta sẽ lại hạ giá thêm mấy chục nghìn tệ nữa. Tô Tầm Vị kiên quyết nói, cô đã có ý tưởng thì tôi cứ làm theo ý tưởng của cô thôi. Nhưng nếu mọi việc không diễn ra theo cách này, tôi sẽ tiếp tục giải quyết theo cách kia, lãng phí thời gian cũng không làm được gì, ngược lại tôi còn cảm thấy khá là tốn kém. Khách hàng của tôi đang nóng lòng muốn sản phẩm rồi, nếu muốn tiếp tục hoạt động và có khởi đầu tốt đẹp, chúng ta vẫn phải nắm bắt thời gian để có được nhà máy này. Tống Tử Lễ nói, những gì Tống Tử Lễ nói có lý. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải giải quyết được đơn đặt hàng từ khách hàng. Điều này không chỉ liên quan đến chuyện làm ăn, mà điều quan trọng nhất là phải giữ gìn danh tiếng của Tống Tử Lễ. Để Tống Tử Lễ có thể tiếp tục nhận được đơn đặt hàng trong tương lai. Nếu đơn đặt hàng này thất bại, danh tiếng của Tống Tử Lễ sẽ bị hủy hoại. Đơn đặt hàng này quan trọng, nhưng nếu bây giờ bọn họ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, con cáo già giám đốc Tần đó sẽ biết được ý nghĩ của bọn họ, chẳng phải ông ta sẽ nhất quyết giữ lấy cái giá 500.000 tệ sao? Sự khác biệt giữa 500.000 tệ và 400.000 tệ mà họ đã dự trù trước đó là 100.000. 100.000 tệ không phải là một số tiền nhỏ. Vì vậy, bây giờ thực sự đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tống Tử Lễ thấy vậy, nói, nếu không thì chúng ta nên làm theo đề nghị của tôi vừa đưa ra, tôi sẽ vay tiền, lấy nhà máy trước, giao đơn hàng, sau đó tôi sẽ kiếm lại tiền. Vậy chắc chắn phải lùi một bước, Tống Tử Lễ cảm thấy về lâu về dài, vẫn phải bảo toàn danh tiếng cùng uy tín của mình trước đã, phải hoàn thành đơn đặt hàng trong thời gian càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, Tô Tầm Vị vẫn cảm thấy tổn thất quá lớn. Cô đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng Tống Tử Lễ mấy lần, mới đột nhiên nảy ra chủ ý nói. Đừng sốt ruột, giám đốc Tần là con cáo già, cho dù chúng ta có nóng nảy cũng không thể lộ ra bên ngoài. Như vậy chúng ta sẽ rơi vào thế bị động, bây giờ ông ấy nói là 500.000 tệ, nếu anh đồng ý thì ông ấy lại báo cáo cấp trên, rồi họp hành với ban lãnh đạo, sau đó lại nói muốn 600.000 tệ thì sao? Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta lại phải đi vay tiền nữa sao? Cho nên cái giá 400.000 tệ này không thể thay đổi được. Nhưng mà những gì anh vừa nói cũng có lý, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Chúng ta phải tìm cách khiến các nhà máy quốc doanh trở nên thụ động thay vì chủ động, để họ gấp rút đòi ký hợp đồng với chúng ta. Đây mới là tình huống có lợi nhất cho chúng ta. Tống Tử Lễ bị lời nói của Tô Tầm Vị thuyết phục, ánh mắt nhìn Tô Tầm Vị không khỏi sáng hẳn lên. Đổi bị động thành chủ động, cô nói đúng, rất giống với lời ông nội tôi đã nói. Nếu như ông nội tôi gặp được cô, nhất định sẽ rất yêu thích cô đấy. Anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ, nói. Tôi chợt nhớ ra hôm qua, giám đốc Tần có nói, nhà máy quốc doanh hiện tại đang có nợ khó đòi, cho nên tôi nghĩ người đang ở tình trạng giống tôi nhất định có rất nhiều. Tô Tầm Vị cũng chợt bị lời nói của Tống Tử Lễ đánh thức. Tô Tầm Vị lập tức vỗ tay nói. Đúng vậy. Chủ nợ. Phải tìm chủ nợ của nhà máy quốc doanh. Chỉ cần tình hình nhà máy quốc doanh càng khó khăn, bọn họ nhất định sẽ sốt ruột hơn. Điều này chắc chắn có lợi cho chúng ta. Còn có cả công nhân trong các nhà máy quốc doanh. Họ biết nhà máy quốc doanh sắp đóng cửa, nhưng hiện tại họ cũng không hoảng sợ. Nếu chủ nợ của các nhà máy quốc doanh đến gây rối, nhất định sẽ bị bọn họ sẽ hoảng hốt. Tống Tử Lễ lập tức phụ họa. Người nói không sai, loạn trong giặc ngoài chính là cách tốt nhất để làm tan rã một tập thể. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nghĩ tới cùng một cảnh tượng. Tô Tầm Vị nhìn Tống Tử Lễ, ngay lập tức quyết định tìm cách thêm dầu vào lửa, cho nội bộ của nhà máy quốc doanh đang gặp khó khăn. Bàn luận xong xuôi, Tô Tầm Vị lấy bản kế hoạch hôm qua đã lập ra đưa cho Tống Tử Lễ, nói. Đây là bản kế hoạch tôi làm vào tối hôm qua, anh xem, nếu như anh có ý tưởng gì, cũng có thể bổ sung, hai chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện. Sau khi thương lượng giá cả thì tôi sẽ làm hợp đồng. Tống Tử Lễ gật đầu. Sau khi Tô Tầm Vị rời đi, Tống Tử Lễ lập tức tìm người nằm vùng ở nhà máy quốc doanh, chuẩn bị quan sát nhà máy quốc doanh một chút. Như người ta vẫn nói, có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Chẳng bao lâu sau, Tống Tử Lễ đã dùng tiền để hối lộ một số nhân viên của nhà máy quốc doanh, lấy được thông tin liên lạc của một số chủ nợ của nhà máy quốc doanh. Dù sao nhà máy quốc doanh giờ đây cũng sắp phá sản nên những tài liệu này cũng không còn là bí mật quan trọng nữa. Sau khi có được thông tin liên lạc của những người chủ nợ này, Tống Tử Lễ không hề nhàn rỗi, lập tức liên lạc với những chủ nợ. Mọi người đều bị các nhà máy quốc doanh nợ tiền. Một số người cũng như anh ta, đã trả tiền nhưng không nhận được hàng, nhưng phần lớn đều là nhà cung cấp. Một số cung cấp thịt, gạo và mì cho các nhà máy quốc doanh, một số cung cấp trái cây cho các nhà máy quốc doanh. Nói tóm lại, kẻ thù của kẻ thù là bạn, những chủ nợ này vốn đã vô cùng lo lắng trước những khoản nợ khó đòi của nhà máy quốc doanh. Hơn nữa họ còn đang phải kìm nén cơn giận, giờ đây Tống Tử Lễ đã thổi bùng ngọn lửa với những động cơ thầm kín, lập tức bùng nổ. Để bảo vệ quyền lợi của mình và lấy lại tiền, một nhóm chủ nợ lập tức nghe theo lời Tống Tử Lễ, cùng nhau răng biểu ngữ, gây rối trước nhà máy quốc doanh. Trả lại cho tôi số tiền mồ hôi nước mắt. Đúng. Trả lại cho tôi số tiền mồ hôi nước mắt. Nhà lãnh đạo vô đạo đức. Hãy trả lại công bằng cho chúng tôi. Hãy trả lại cho chúng tôi số tiền mồ hôi nước mắt ngay. Những chủ nợ này có số lượng đông đảo. Khí thế hung hãn, chặn lối vào của nhà máy quốc doanh cực kỳ chặt chẽ, tuy chưa xảy ra xung đột nhưng lại chặn lối vào của nhà máy quốc doanh, người bên trong muốn thoát ra cũng không phải là vấn đề dễ dàng. Nhà máy quốc doanh này vốn dùng thủ đoạn trì hoãn với những người đòi nợ, cả cách trốn tránh, tóm lại là lừa gạt trong toàn bộ khả năng. Nhưng bây giờ những chủ nợ này không còn đòi gặp người phụ trách nữa, cũng không khách khí, chỉ chặn cửa ra vào. Tuy nhiên, mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi những chủ nợ này tới tận cửa, công nhân bên trong cũng náo loạn. Tổ chức biểu tình quy mô lớn. Những công nhân này đã nghe tin, biết chuyện nhà máy quốc doanh không thể hoạt động được nữa, nhưng cấp trên giải thích với họ, rằng sẽ được bố trí để tiếp tục làm việc ở các nhà máy khác. Nhưng mà hôm nay, sau khi những chủ nợ này tới cửa, tin đồn dần dần bắt đầu lan truyền trong những công nhân này, nói những công nhân như họ đều sẽ bị sa thải, còn không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Khi nhà máy quốc doanh đóng cửa, họ sẽ mất việc làm. Vốn tưởng đây là công việc làm ăn ổn định, nhưng ai ngờ lại mất việc, còn không được bồi thường. Hơn nữa, nhà máy quốc doanh mấy tháng nay cũng không trả lương đúng hạn do kinh doanh yếu kém, những người như họ vẫn chưa nhận đủ lương. Nếu nhà máy này sắp phá sản, mà những người lãnh đạo này không quan tâm đến tính mạng sống của họ thì có phải họ cũng sẽ không thể lấy được lương nữa không? Quên việc bồi thường đi, quên chuyện sắp xếp để làm việc ở nhà máy khác đi, phải nhận được mức lương mà mình phải nhận trước đã. Vì vậy, những công nhân này càng ngày càng hoảng sợ, nhìn chủ nợ bên ngoài cầm biểu ngữ đòi tiền, họ không thể chịu đựng được nữa. Ba người họp lại với nhau, bàn bạc, bắt đầu khơi mào gây rối, khiến giám đốc Tần cũng phải bó tay toàn tập. Cho đến khi trời gần tối, những người bên ngoài vẫn chưa có ý định rời đi. Ông ta lo lắng đến mức như kiến trên chảo nóng, nhìn thư ký Vương rồi nói. Đây là những chủ nợ đến đòi nợ, những công nhân này cũng đòi trả lương ngay lập tức, trong tài khoản của chúng ta không có một xu nào. Nếu chuyện này làm to, không thể giải quyết được, đến lúc bị lên báo, tôi sẽ phải vào tù mất. Thấy giám đốc Tần sốt ruột như vậy, thư ký Vương nói. Không phải cậu Tống đã nói sẽ mua lại nhà máy sao? Nếu như vậy thì chúng ta nên giải quyết chuyện nhà máy càng sớm càng tốt. Tôi sợ chuyện này sẽ trở thành như lời như ông nói, e rằng đến lúc đó nhà máy sẽ khó bán ra ngoài. Nếu Tống Tử Lễ không muốn tiếp quản nữa thì thực sự không còn đường lui nào hết. Sáng nay tôi đã bảo gọi điện cho cậu Tống, đã có câu trả lời chưa? Cậu ấy trả lời sao? Giám đốc Tần nói. Thư ký Vương nói. Cậu ấy nói muốn cân nhắc, nhưng xét theo giọng điệu của cậu ấy thì có vẻ đang chê đắt. Có 500.000 thôi mà còn bảo đắt. Nhà xưởng lớn như vậy. Hơn nữa, chúng ta đã làm hết thủ tục cho cậu ấy rồi, trang thiết bị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chúng ta không chuyển nhượng lại trang thiết bị cho cậu ấy có mua lại nhà máy cũng vô dụng, mấy cái trang thiết bị này không dễ tìm, cậu phải nói rõ với cậu ấy chứ. Giám đốc Tần tức giận nói. Tôi nói rồi, nhưng cậu Tống là Hoa Kiều, ông quên rồi à? Gia đình cậu ấy ở nước ngoài, mua thiết bị cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, các nhà máy có vốn nước ngoài cũng đã được thành lập, hiện tại có rất nhiều chính sách ưu đãi. Tôi nghĩ ý của cậu ấy muốn gặp cấp trên, hơn nữa cậu ấy còn muốn hạ giá xuống. Thư ký Vương nói. Mặc dù bây giờ ông ta có thể đưa ra quyết định trong nhà máy quốc doanh này, nhưng có quá nhiều người cũng có thể đưa ra quyết định. Nếu bây giờ bán đi thì công lao sẽ thuộc về ông ta. Nhưng nếu Tống Tử Lễ đến gặp người cấp trên đó, còn thực sự hạ giá xuống, đến lúc đó ông ta không những không có công lao, mà tiền còn có thế không qua tay ông ta. Giám đốc Tần, ngay lập tức trở nên lo lắng hơn sau khi nghe những gì thư ký Vương nói. Ông ta cứ đi đi lại lại trong phòng làm việc, thậm chí còn không nhịn được thò đầu ra ngoài nhìn thấy chủ nợ đang chặn cửa. Mặc dù những công nhân đó đã bị lãnh đạo khác trong nhà máy lừa dối nhưng họ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đến lúc đó ông ta không thể trả lương được, sẽ lại dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn. Thực sự đã đến bước đường cùng, ông ta không còn cách nào khác ngoài đầu hàng. Thôi quyết như vậy đi. Tối nay cậu gọi điện cho cậu Tống nói chuyện, mời cậu ấy đi ăn một bữa cơm. Chúng ta sẽ gặp nhau rồi bàn bạc cụ thể sau. Giám đốc Tần nghĩ đến chuyện giá cả, không nhịn được thở dài. Chỉ cần cậu ấy sẵn sàng mua lại, thư cứ bàn theo giá cả cậu ấy đưa ra. Trên mặt thư ký Vương vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lại có nụ cười nhàn nhạt. Có vẻ như anh ta đã có thể cầm được chiếc phong bì lớn màu đỏ của Tống Tử Lễ, rồi. Được, giám đốc Tần, tôi sẽ làm ngay. Thư ký Vương gật đầu. Ngày hôm sau, Tống Tử Lễ nhận được điện thoại của thư ký Vương, nói rằng giám đốc Tần mời anh ta đến ăn tối tại một nhà hàng quốc doanh. Muốn nói chi tiết về việc mua lại một nhà máy quốc doanh. Trong đầu Tống Tử Lễ tất nhiên có đắc ý, nhưng Tô Tẩm Vị đã dặn anh ta phải bình tĩnh, không nên vội vàng, nên anh ta không trả lời ngay mà nói với thư ký Vương, mấy ngày nay anh ta có một số việc gấp cần phải xử lý. Thư ký Vương nói những lời Tống Tử Lễ đã nói cho giám đốc Tần đang lo lắng đến mức gần như phát hỏa. Những chủ nợ và công nhân đó thỉnh thoảng vẫn gây rối và biểu tình, điều này khiến giám đốc Tần sức đầu mẻ chán. Đã nhiều lần thúc giục thư ký Vương hẹn gặp Tống Tử Lễ. Mãi đến ngày thứ ba, Tống Tử Lễ mới chậm chạp đồng ý gặp mặt, đến đúng điểm hẹn. Vừa ngồi xuống, chưa uống xong tách trà, giám đốc Tần đã đi thẳng vào vấn đề. Cách giải quyết của Tô Tầm Vị thực sự rất tốt, cuối cùng hai người cũng thương lượng mua lại với giá 400.000 tệ. Tô Tầm Vị đã chuẩn bị sẵn hợp đồng cho Tống Tử Lễ. Sau khi giám đốc Tần kiểm tra và xác nhận, nhà máy quốc doanh đã cử người đại diện, ký hợp đồng với Tống Tử Lễ một cách suôn sẻ. Với 300.000 tệ tiền mặt và 100.000 tệ đặt cọc trước đó, Tống Tử Lễ đã thành công giành được nhà máy quốc doanh, với mức giá mà Tô Tầm Vị đã đặt ra ban đầu. Trong đó, anh ta đầu tư 300.000 tệ, Tô Tầm Vị đầu tư 100.000 tệ, anh ta chiếm 70% cổ phần, còn Tô Tầm Vị chiếm 30%. Vốn dĩ Tô Tầm Vị chỉ muốn 25% cổ phần, dù sao cô cũng chỉ trả 1/4 số tiền, tuy nhiên Tống Tử Lễ lại rất hào phóng. Sau khi tiếp quản nhà máy quốc doanh, Tô Tầm Vị phải gánh chức giám đốc nhà máy. Sau đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chuyện, anh ta chỉ có thể đóng vai phụ giúp trong chuyện này, Tô Tâm Vị còn cần đưa ra công thức nên có thêm 5% cổ phần, Tống Tử Lễ cũng đã chuyển số cổ phần đó cho Tô Tâm Vị đứng tên. Sau khi tiếp quản nhà máy quốc doanh, phải mất gần nửa tháng mới bàn giao hết toàn bộ công việc. Nhưng mà, mọi chuyện không hề suôn sẻ như vậy, cuối cùng, Tống Tử Lễ phát hiện ra giám đốc Tân thực sự đã đào hố cho anh ta. Những công nhân này đều chọn ở lại nhà máy tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, những công nhân này cho biết, trước đó giám đốc Tân đã hứa với họ rằng nhà máy quốc doanh sẽ không trả khoản bồi thường thôi việc, nhưng họ vẫn có thể ở lại tiếp tục làm việc, tiền lương còn được tăng từ 80 tệ ban đầu lên 100 tệ. Giám đốc nhà máy Tần đã rời đi, nhưng thư ký Vương rốt cuộc vẫn ở lại, Tống Tử Lễ ưu ái anh ấy, còn cho anh ấy đi theo làm thư ký cho mình. Sau khi thư ký Vương báo cáo tình hình, Tống Tử Lễ đột nhiên cảm thấy mình đã rơi vào bẫy. Tiền lương của công nhân trong nhà máy quốc doanh ngay từ đầu đã không hề thấp. 80 tệ một tháng đã là khá tốt. Bây giờ những công nhân này lại đòi 100 tệ. Họ còn nói giám đốc Tân đã hứa hàng tháng mỗi người sẽ được trả nhiều hơn 20 tệ, chẳng phải chi phí của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều sao? Gánh nặng này thực sự quá nặng nề. Anh nói đúng, giám đốc Tần này quả thực là một con cáo già. Tôi còn đang âm thầm vui mừng vì nhà máy đã được chuyển giao một cách suôn sẻ, không ngờ lại bị ông ta lừa. Tống Tử Lễ tức giận đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sếp Tống bất giận. Chỉ là sau khi tiếp quản nhà máy này, nhất định sẽ tiếp tục sản xuất đồ hộp. Những công nhân này quen thuộc trong ngành, lại còn có kinh nghiệm. Nếu không muốn những công nhân này thì lại phải thuê một nhóm mới, sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, cả tiền bạc để đào tạo cho lành nghề, như vậy không hiệu quả. Thư ký Vương phân tích, bởi vì Tống Tử Lễ ghét giám đốc nhà máy Tần, cho nên thậm chí còn thấy không thích thư ký Vương. Anh đúng là kẻ ăn cây táo rào cây sung, tôi cho anh nhiều lợi ích như vậy, anh lại cùng tên họ Tần kia đào hố để tôi nhảy vào. Tại sao lúc đó anh không nhắc nhở tôi? Tống Tử Lễ tức giận nói. Thư ký Vương cảm thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Oan Đậu Nga là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện Oan Khuất Đông Hải Hiếu Phụ trong Liệt Nữ Truyện. Chuyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào triều Nguyên, bởi ảnh hưởng chấn động vào thời bấy giờ, vậy nên đã được ghi vào trong Liệt Nữ Truyện giống như sử ký vậy. Tống Tử Lễ quả thực cho anh ấy lợi ích, nhưng lúc đó anh ta chỉ nói muốn anh ấy tạo điều kiện để việc mua lại diễn ra, càng sớm càng tốt, cũng không nói thêm gì khác. Bây giờ nhà máy đã được anh ta mua lại thành công, giá cả cũng theo ý muốn của anh ta, việc khác làm sao anh ấy có thể lo hết được. Hơn nữa, giám đốc nhà máy Tần đã đồng ý tăng lương cho những công nhân này bằng lời nói, nhưng trong hợp đồng lại không ghi rõ, làm sao anh ấy có thể nhắc nhở được. Nếu sếp Tống đã cảm thấy mức lương tăng thêm 20 tệ là không thể được, chúng ta có thể ngừng sử dụng những công nhân này, thuê nhóm khác với mức lương 80 tệ mỗi tháng. Mặc dù sẽ mất một chút thời gian để đào tạo nhưng về lâu về dài, cái chi phí đào tạo và hao phí cũng có thể đánh đổi so với việc tăng thêm 20 tệ cho mỗi người hàng tháng. Thư ký Vương chân thành đề nghị. Chậc chậc, thư ký Vương, sao anh dám nói ra điều này? Dù sao những công nhân đó đã làm việc với anh lâu như vậy, anh không thể cầu xin thay họ cũng được, nhưng thực ra anh đang đề nghị tôi thuê công nhân mới sao? Nếu để họ phát hiện ra thì chắc họ sẽ dùng nước bọt để nhấn chìm anh đấy. Nói thật, Tống Tử Lễ có chút phục thư ký Vương. Vẻ mặt thư ký Vương vẫn không thay đổi, giọng điệu bình tĩnh nói. Kể từ khi tôi trở thành thư ký của sếp Tống, đương nhiên tôi sẽ đặt sếp Tống lên hàng đầu. Giúp sếp Tống giải quyết vấn đề, mới là việc tôi nên làm. Tống Tử Lễ vỗ vỗ vai thư ký Vương, nhìn anh ấy với ánh mắt ngưỡng mộ là lạ rồi nói. Tôi thích anh ở điểm này đấy, chỉ quan tâm đến công việc, không nể nang ai. Tuy nhiên, sa thải toàn bộ công nhân trong các nhà máy quốc doanh này cũng không phải là một cách. Bây giờ trong tay chúng ta đang có một loạt đơn hàng cần gửi gấp. Chắc chắn sẽ không thể tuyển dụng lại nhiều người như vậy cùng một lúc. Xem ra giám đốc Tần đào cái hố này đã lâu, nhất định muốn tôi phải nhảy xuống. Tống Tử Lễ thở dài. Tô Tầm Vị cũng ở trong phòng làm việc, nghe Tống Tử Lễ nói xong, đứng lên nói. 20 tệ có thể tăng thêm. Tuy nhiên, số tiền này thêm như thế nào thì phải tùy theo ý chúng ta. Cô có thể cách gì à? Tống Tử Lễ nghe Tô Tầm Vị nói chuyện, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy yên tâm. Người phụ nữ này luôn có thể khiến anh ta phải bất ngờ. Hiện tại anh ta đang rất mong chờ nhà máy quốc doanh này sẽ trở thành như thế nào, trong tay Tô Tầm Vị. Tôi vừa đi dạo thì phát hiện công nhân ở đây thực sự rất lười biếng, làm việc cũng qua loa, không có chút tinh thần trách nhiệm nào, khu vực sản xuất rất bẩn thỉu và bừa bộn, chẳng trách nhà máy quốc doanh này lại không thể tiếp tục hoạt động. Đây là một số quy định mới của nhà máy do tôi soạn ra, anh xem đi. Mức lương này có thể tăng lên, nhưng không phải ai cũng có thể tăng lên. Những người muốn tăng lương thì hàng tháng phải đáp ứng yêu cầu của chúng ta, hoàn thành chỉ tiêu sản xuất mà tôi đã đặt ra, không về sớm, không đi muộn, không xin nghỉ phép, không trốn làm hay lười biếng thì có thể thêm 20 tệ một tháng. Ngoài ra, mỗi dây chuyền sản xuất của chúng tôi sẽ bình chọn những nhân viên xuất sắc sẽ nhận được tiền thưởng. Dây chuyền sản xuất vượt chỉ tiêu sẽ được khen thưởng hàng tháng. Chỉ có cách này, chúng ta mới có thể kích thích tâm lý cạnh tranh của những nhân viên, khiến mọi người có động lực làm việc. Tô Tầm Vị phân tích. Sau khi Tống Tử Lễ đọc xong nội quy nhà máy do Tô Tầm Vị đưa ra, anh ta không khỏi nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ lần nữa. anh ta thậm chí còn có chút nghi ngờ, người phụ nữ này thực sự chỉ là người điều hành một căng tin sao? Làm thế nào có thể xử lý mọi việc tốt hơn anh ta rất nhiều như thế? Giám đốc Tô, quy định của nhà máy thật sự rất chặt chẽ, rất ấn tượng. Ngay cả ánh mắt thư ký Vương cũng có chút ngưỡng mộ khi nhìn Tô Tầm Vị. Anh ấy cũng làm việc ở nhà máy quốc doanh từ lâu, gặp rất nhiều người có năng lực, nhưng người trẻ tuổi như Tô Tầm Vị lại là phụ nữ thì thực sự rất hiếm. Hai người quá khen rồi, nội quy này mặc dù tương đối hoàn chỉnh, nhưng khẳng định sẽ rất khó có thể thực hiện. Công nhân nhà máy quốc doanh vốn là lười biếng, hiện tại nội quy đột nhiên muốn cải cách, bọn họ nhất định sẽ có ý kiến. Nếu như chúng ta muốn triển khai nội quy này, vậy thì cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tô Tầm Vị không lạc quan như Tống Tử Lễ. Cô đã từng quản lý doanh nghiệp trước đây. Nếu một doanh nghiệp muốn triển khai một nội quy mới, thì phải có sự đổ máu và hy sinh nên xung đột này, chắc chắn là không thể tránh khỏi. Bây giờ chúng ta đã tiếp quản nhà máy bây giờ là của chúng ta. Nếu họ muốn tiếp tục làm việc ở đây thì phải nghe lời chúng ta. Việc này có gì khó khăn? Chúng ta là người trả lương đương nhiên nói cái gì thì họ cũng phải nghe lời chúng ta. Tống Tử Lê cầm lấy nội quy nhà máy, lập tức đưa cho thư ký Vương, yêu cầu anh ấy in ra, chuẩn bị triệu tập đại hội công nhân nhà máy quốc doanh để thể hiện uy nghiêm của mình, với tư cách là một ông chủ. Thư ký Vương nhanh chóng in ra 200 bản nội quy nhà máy do Tô Tâm Vị soạn thảo. Theo nguyện vọng của Tô Tâm Vị, triệu tập 200 công nhân của nhà máy quốc doanh đến họp ở căng tin. Xin chào các đồng chí. Trước tiên tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Tống Tử Lễ, tôi là sếp mới của các bạn. Đây là Tô Tâm Vị, giám đốc Tô. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp công việc của mọi người, và phụ trách mọi công việc khác. Thư ký Vương sẽ phân phát các quy định mới được sửa đổi của nhà máy, để mọi người xem trước. Tống Tử Lễ nói, quả nhiên, ý tưởng của Tô Tâm Vị không sai. Sau khi những quy định này của nhà máy được ban hành, các công nhân lập tức đòi đình công, bắt đầu la hét phản đối. Đây là cái gì? Cái khóa nội quy mới này. Nội quy của nhà máy chúng ta đã sử dụng hơn 10 năm rồi, chẳng lẽ không tốt sao? Chúng ta cần tạo ra nội quy mới làm gì? Đúng. Còn cái gì mà phải giữ gìn công việc sạch sẽ và khu vực nhà máy sạch sẽ? Chúng tôi đến đây để làm việc chứ không phải để dọn dẹp làm vệ sinh. Chỉ cần làm sản phẩm thôi không tốt hơn à, còn phải vệ sinh nữa chứ? Cho mình có một phần tiền mà muốn mình làm hai công việc. Thật là nực cười. Tôi hiểu rồi, họ chính là không muốn tăng lương cho chúng ta nên mới có nhiều nội quy, quy định như vậy. Đúng vậy. Họ chỉ muốn tìm cớ để không tăng lương cho chúng ta mà thôi. Giám đốc Tần đã thỏa thuận ngay từ đầu rằng chúng ta sẽ không cần trợ cấp thôi việc, sẽ tiếp tục làm việc trong nhà máy. Mọi người sẽ được tăng lương thêm 20 tệ mỗi tháng. Bây giờ mấy người muốn rút lại lời nói của mình đúng không? Định làm những thứ ma quái này để đánh lừa chúng tôi phải không? Như này là đang muốn quỵt nợ, mấy người không muốn tăng lương, phải không? Đã đồng ý tăng lương, nhưng bây giờ lại không muốn tăng nữa. Những chuyện này là đang muốn lừa ai vậy? Phản ứng của những công nhân này lớn hơn Tô Tầm Vị dự đoán, lời nói của họ cũng rất khó chịu, có người kích động đến mức chạy về phía trước, suýt chút nữa muốn túm lấy cổ áo Tống Tử Lễ mà mắng. Các đồng chí, mọi người nghe tôi nói, chúng ta không được bị bọn tư bản độc ác này lừa. Họ đã đồng ý tăng lương cho chúng ta 20 tệ nên thì nhất định phải tăng thêm. Nếu họ không chịu trả, chúng ta sẽ đình công. Chúng ta không làm nữa. Một công nhân dẫn đầu lập tức đứng dậy, giơ tay lên và hét to. Loại chuyện này, có ai đó đứng lên, chắc chắn sẽ có người hưởng ứng. Đúng, bọn họ là bọn tư bản độc ác. Bọn họ căn bản không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta. Đừng để bọn họ lừa. Tăng lương. Tăng lương. Bọn tư bản độc ác. Phải tăng lương. Những người không hài lòng với quy định mới của nhà máy lập tức đứng dậy đáp trả. Hô vang những khẩu hiệu chói tai, như thể Tống Tử Lễ và Tô Tầm Vị, không đồng ý với yêu cầu của họ thì sẽ lao tới đánh hai người một trận ngay. Tống Tử Lễ cũng bị chọc giận, sắc mặt tối sầm, nói. Im lặng, tất cả im lặng hết cho tôi. Bây giờ tôi đã tiếp quản nhà máy này. Tôi là ông chủ mới. Hiện tại tôi là người có quyền quyết định cuối cùng trong nhà máy này. Chúng ta phải thực hiện quy định mới, chắc chắn các quy định mới của nhà máy phải được thực hiện. Về việc tăng lương mà giám đốc Tần đã hứa, chúng tôi không hề quỵt nợ. Các quy trình mới của chúng tôi đã được viết rõ ràng trên đó. Chỉ cần nhân viên đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi nhất định sẽ tăng lương cho nhân viên. Tuy nhiên, đối với những nhân viên không đạt tiêu chuẩn, chúng tôi không những không tăng lương mà còn tiến hành sa thải. Những công nhân này vốn đã rất tức giận, khi nghe Tống Tử Lễ mạnh miệng nói như vậy, bọn họ lập tức càng tức giận hơn. Sa thải? Thế mà mấy người còn muốn sa thải chúng ta? Chúng tôi là công nhân của nhà máy quốc doanh, vốn dĩ đã là công việc làm ăn ổn định. Cậu dựa vào cái gì mà đòi sa thải chúng tôi? Đúng vậy. Trước đây giám đốc nhà máy Tần đã thỏa thuận với chúng tôi rồi. Mọi phúc lợi, đãi ngộ vẫn như cũ. Chúng tôi không yêu cầu tiền trợ cấp thôi việc. Hiện tại mấy người lại nói muốn sa thải chúng tôi, như này không phải qua cầu rút ván à? Nói đúng lắm. Mấy người là đồ tư bản độc ác. Mấy người bề ngoài trong ngoài không đồng nhất, nói một đằng là một nẻo. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ dễ dàng nhượng bộ đâu. Sự tức giận của những công nhân này lập tức tăng lên đến mức tối đa, họ chỉ vào mũi Tống Tử Lễ, lớn tiếng chửi bới. Tống Tử Lễ vốn tưởng dù sao anh ta cũng là ông chủ, chỉ cần anh đưa tiền, những công nhân này đương nhiên sẽ phải ngoan ngoãn làm công việc của mình. Anh ta có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ được những công nhân này, không những không chịu tuân theo nội quy mới của nhà máy mà còn muốn giữ nguyên nội quy, quy định như trước, cho phép họ câu đục nước béo cò, lười biếng trong khi vẫn giữ khư khư cái công việc làm ăn ổn định này. Anh ta đang kinh doanh, không phải đi làm từ thiện. Nhà máy quốc doanh trước đây được nhà nước hỗ trợ, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Làm sao một nhà máy tư nhân nhỏ lại có thể tiếp tục sử dụng những quy tắc, quy định và phúc lợi trước đây được nữa? Đây không phải là đang tự sát sao? Lợi ích mà giám đốc Tần đã hứa với mấy người đến gặp giám đốc Tần, mà đòi. Giám đốc của nhà máy này bây giờ là Tô Tầm Vị, không phải giám đốc Tần. Nếu muốn ở lại thì phải làm theo ý chúng tôi. Những người không muốn ở lại xin cứ thong thả không tiễn. Nếu mấy người muốn trợ cấp thôi việc hay phúc lợi, thì cứ đến gặp giám đốc nhà máy Tần mà hỏi, không liên quan gì đến chúng tôi hết. Tống Tử Lễ tức giận hét lên. Bọn tư bản chết tiệt này, như này là đang muốn quỵt nợ rồi. Nếu không tăng lương thì chúng tôi sẽ không làm việc nữa. Một trong những công nhân đứng đầu lập tức hét lên. Đúng vậy, chúng tôi không làm nữa. Ai muốn làm thì làm đi. Rất nhiều công nhân đồng tình, bước ra khỏi cửa căng tin. Tống Tử Lễ thấy những công nhân này tranh cãi với mình, anh ta mất bình tĩnh, chỉ vào người công nhân dẫn đầu, lạnh lùng nói. Đi đi, cứ đi đi. Ông đây giàu lắm. Muốn thuê bao nhiêu công nhân cũng được. Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cổng này, cho dù anh có yêu cầu tôi cho quay lại, tôi cũng sẽ không bao giờ chào đón anh nữa đâu. Hôm nay tôi, Tống Tử Lễ, sẽ để lại lời này ở đây. Bất kỳ ai bước ra khỏi cổng nhà máy quốc doanh này, đã được coi là tự nguyện từ bỏ cơ hội tiếp tục làm việc ở đây. Đừng nói đến việc tăng lương, ngay cả đồng ý làm việc với mức lương ban đầu, chúng tôi cũng sẽ không còn chào đón những người quay lại làm việc nữa. Nhà máy của tôi giờ là sở hữu tư nhân chứ không phải của nhà nước. Đừng có lười biếng làm việc theo cách cũ nữa. Chỗ của tôi không cho phép kiểu làm việc như vậy. Giọng nói của Tống Tử Lễ trở nên lạnh lùng. Mặc dù Tô Tầm Vị đã dự đoán được, quy định mới này nhất định sẽ gây ra xung đột. Tuy nhiên, với tư cách là một công ty, chuyện phát triển như này là điều cần thiết. Tô Tâm Vị nhìn thấy Tống Tử Lễ trấn áp những người này, lúc này cũng lập tức đứng lên, lạnh lùng nói. Sếp Tống nói không sai, nhà máy của chúng ta hiện tại là tư nhân, là nhà máy tư nhân, hết thảy mọi chuyện đều do ông chủ quyết định. Làm tốt, thêm tiền, làm không tốt sẽ bị đuổi việc. Đây là một nguyên tắc rất đơn giản, cho dù mấy người có đi gây rắc rối, đi khiếu nại thì cũng không có bất kỳ quan hệ gì với chúng tôi, bởi vì nhà máy của chúng tôi là của tư nhân, không thuộc sở hữu nhà nước. Không có lãnh đạo cấp cao có thể đe dọa được chúng. Cũng không có lãnh đạo cấp cao hơn tới giám sát chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi trả lương đúng hạn, không vi phạm bất kỳ điều luật nào, trong nhà máy này, mấy người phải làm việc theo đúng quy định. Với mức lương 20 tệ, chúng ta cũng không quỵt nợ. Đừng nói là lương 100 tệ, dù cho là 150, 200, 300 tệ, chúng tôi cũng có thể gánh nổi. Nhưng điều kiện tiên quyết là mấy người phải xứng đáng với mức lương mấy người nhận được. Chúng tôi không chào đón những nhân viên lười biếng, đục nước béo cò, dối trá, bướng bỉnh. Cái chúng tôi cần là những nhân viên chăm chỉ, tận tâm và tích cực. Chỉ cần làm tốt công việc, tiền bạc chắc chắn sẽ không thể thiếu một xu. Dù sao đi hay ở là tự nguyện. Nếu cảm thấy không thể chấp nhận nội quy, mấy người có thể đến gặp giám đốc nhà máy Tần, nhờ ông ấy sắp xếp cho cậu một công việc mới trong nhà máy quốc doanh. Nhưng tôi nghe nói rằng giám đốc nhà máy Tần ngày hôm qua đã đi tỉnh khác, không biết mấy người có thể tìm được ông ấy hay không. Người muốn ở lại thì phải tuân theo quy định mới, chúng tôi đương nhiên sẽ dựa vào thành tích để trả tiền thưởng. Tô Tâm Vị nói năng rất hùng hồn. Sau khi nghe được lời nói của Tô Tâm Vị, những người công nhân đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Tuy nhiên, vẫn có một số người không thèm coi lời nói của Tô Tâm Vị là chuyện quan trọng. Được, đi thì đi. Họ đã không coi trọng chúng ta, tại sao chúng ta phải ở lại làm việc cho bọn tay sai tư bản độc ác này? Chúng ta đi thôi. Đúng vậy, đi thôi. Các đồng chí, chúng ta phải đoàn kết lại. Công nhân chúng ta là những con ốc vít quan trọng nhất trong nhà máy này. Nếu không có chúng ta, nhà máy này sẽ là một cái vỏ trống rỗng, sẽ không thể hoạt động được. Chỉ cần mọi người cùng nhau đồng lòng, cùng nhau hợp tác, không cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản tà ác này, chúng ta nhất định sẽ có lối thoát. Phần lớn công nhân đều đã quen làm việc trong các nhà máy quốc doanh, nên không có cách nào tiếp thu được những nội quy của Tô Tầm Vị, trong lòng bọn họ cảm thấy không hề sợ hãi. Dù sao thì nhà máy này vẫn cần tiếp tục hoạt động. Bọn họ có thể tìm đâu ra 200 nhân viên cùng một lúc. chỉ cần đoàn kết lại, bọn họ không tìm được người, tự nhiên sẽ phải nhượng bộ. Phần lớn những công nhân này, đều nghĩ như vậy nên đều đi theo người công nhân cầm đầu ra khỏi căng tin. Tống Tử Lễ cùng Tô Tầm Vị nhìn qua, đã thấy có hơn 100 người rời đi. Chỉ còn lại một số ít khoảng 20-30 người. Ngay cả Tô Tầm Vị cũng không ngờ tới cảnh tượng này. Người rời đi nhiều như vậy, cô vốn tưởng ít nhất một nửa sẽ ở lại, ai ngờ chỉ còn lại không đến 30 người. 30 người chỉ có thể miễn cưỡng vận hành được một dây chuyền sản xuất, điều này khác xa so với những gì cô đã tưởng tượng ban đầu. Ngay cả Tống Tử Lễ cũng không thể tưởng tượng được rằng những công nhân này, sau khi nội quy ra đời lại có phản ứng lớn như vậy. Anh ta đang nóng lòng muốn nhanh chóng làm ra sản phẩm, nên khi nhìn thấy toàn bộ công nhân rời đi, không khỏi cau mày khó chịu, nhìn Tô Tầm Vị rồi nói. Nếu như tôi biết trước những công nhân này sẽ có phản ứng lớn như vậy, thì đã không làm chuyện đó, chỉ cần thêm 20 tệ thôi, cũng không có gì to tát, ít nhất cũng phải xuất được lô hàng đó ra trước đã. Điều Tống Tử Lễ quan tâm nhất đương nhiên chính là danh tiếng của anh ta. Chỉ cần xuất được lô hàng ra, nhận được tiền, ngay cả khi nhà máy này sẽ lại đóng cửa, anh ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tô Tầm Vị liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Tống Tử Lễ, không khỏi cau mày nói. Sếp Tống, chúng ta tới đây làm ăn, không phải từ thiện. Kinh doanh là chuyện lâu dài. Tôi nghĩ ra nội quy và quy định mới này không chỉ vì 20 tệ, mà còn vì tính toán lâu dài cho nhà máy này. Những công nhân này đã quen làm việc theo kiểu đục nước béo cò, trong các nhà máy quốc doanh. Nếu chúng ta không quyết tâm chấn chỉnh thì việc nhà máy này, đóng cửa chỉ là vấn đề thời gian. Các nhà máy quốc doanh khác là một bài học cho chúng ta rồi. Nếu anh muốn vận hành tốt nhà máy này, chúng ta phải tiến lên một cách thận trọng, từng bước vận hành tốt nhà máy này. Nếu như anh chỉ muốn vui vẻ, chơi đùa trong chốc lát, không coi trọng nhà máy này thì tôi nghĩ tôi có thể rút vốn. Dù sao bây giờ, những người không cùng đường thì chẳng thể cùng mưu. Tô Tầm Vị cảm thấy hơi thất vọng khi nhìn thấy Tống Tử Lễ, thực sự lùi bước vì một vấn đề tầm thường như vậy. Cô cảm thấy việc những công nhân này không đồng ý với cải cách là điều dễ hiểu, nhưng khi các đối tác của cô cũng đến tra hỏi cô, Tô Tầm Vị còn cảm thấy trái tim lạnh buốt hơn. Tống Tử Lễ nhìn thấy sắc mặt Tô Tầm Vị có chút lạnh lùng, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Anh ta vội vàng xin lỗi. Tôi không có ý tra hỏi cô, cũng không phải muốn nói cô làm việc không tốt, nhưng bây giờ tất cả những công nhân này đã đi hết sạch, nhà máy của chúng ta chẳng phải chỉ là một cái vỏ rỗng thôi sao? Chúng ta phải gấp rút sản xuất lô hàng đó, tôi chỉ hơi nóng lòng chút thôi. Trên mặt Tô Tầm Vị luôn giữ vẻ bình tĩnh, không hề có chút lo lắng, cũng không có nửa phần sốt ruột. Khi mở nhà máy, khía cạnh quan trọng nhất của quản lý là không để bất kỳ công nhân nào trở thành người không thể thay thế. Những công nhân này muốn rời đi là rời đi ngay, điều này sẽ giúp những cải cách của tôi được triệt để hơn. Tô Tầm Vị dự định áp dụng ngay cách quản lý dây chuyền sản xuất của thế hệ sau, để thời gian đào tạo công nhân mới giảm xuống trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa sau khi triển khai bộ máy quản lý dây chuyền sản xuất này, sau này mọi công nhân đều có thể thay thế được. Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sản xuất cả. Thư ký Vương, trước tiên hãy sắp xếp công việc những công nhân còn lại. Hãy đăng ký tất cả những người cần đăng ký, thiết lập dây chuyền sản xuất trước. Hơn nữa, tôi nói cho mọi người biết, những công nhân còn lại này, các bạn đều được lên cấp quản lý. Từ giờ trở đi, mỗi người trong số mọi người đều là tổ trưởng. Những công nhân còn lại này vốn có chút bất an, nhưng bây giờ nghe thấy Tô Tầm Vị nói có thể trực tiếp trở thành tổ trưởng, đầu óc bọn họ bỗng nhiên hoạt động trở lại. Tất cả bọn họ đều nhìn thấy những nội quy, quy định vừa được ban hành, trong đó ghi rõ ràng, lương của tổ trưởng không chỉ cao hơn nhân viên bình thường mà còn bao gồm cả tiền thưởng hiệu suất. Nói cách khác, miễn là họ làm việc chăm chỉ và các thành viên trong nhóm mà họ tuyển dụng có thể làm được việc, hoàn thành chỉ tiêu hoặc thậm chí vượt chỉ tiêu, thì tiền thưởng sẽ rất hào phóng. Họ là những người làm việc, thực tế và hiếm khi lười biếng nên có mức độ chấp nhận các quy tắc và quy định mới tương đối cao. Họ thậm chí còn cho rằng chế độ này khá tốt, công bằng với những người làm việc nghiêm túc, không giống như các nhà máy quốc doanh cũ, lương như nhau bất kể họ có làm tốt hay không, cho phép những kẻ xảo quyệt chiêm đoạt hết lợi ích. Chỉ cần có tiền thưởng hay hoạt động gì ở trên, thì mọi lợi ích đều do các cá nhân có liên quan hưởng hết, những người làm việc thiết thực như họ căn bản không có lối thoát nào cả. Thư ký Vương, những quy định này thật sự có thể thực hiện được sao? Chúng tôi đều không có hậu thuẫn, cũng có thể làm tổ trưởng sao? Đúng rồi, thư ký Vương, giám đốc nhà máy mới này đang nói đùa đấy à, những công nhân rời đi đó, thực chất chỉ là đang nói xuông để thể hiện quyền lực của mình thôi. Nếu họ quay lại, những tổ trưởng, giám đốc phân xưởng và giám sát ban đầu sẽ quay lại như cũ, nào còn chỗ cho chúng tôi đảm nhận vị trí tổ trưởng này nữa. Đúng vậy, thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành tổ trưởng hay lãnh đạo, chúng tôi chỉ muốn làm việc bình thường, dù sao trong nhà cũng có trẻ em và người già, đều dựa dâm vào tôi để sinh sống qua ngày. Nếu không, chúng tôi sẽ không mạo hiểm đắc tội những người đó để ở lại đây. Tô Tầm Vị cũng còn đang ở trong căng tin, Tuy rằng những giọng nói đó không cao nhưng Tô Tầm Vị vẫn có thể nghe rõ ràng. Cô bước tới, nhìn hơn 20 nhân viên đang ở lại, bình tĩnh nói. Mặc dù tôi mới bắt đầu nhậm chức giám đốc nhà máy vào hôm nay, nhưng lời nói của tôi nhất định sẽ giữ lời. Mấy người đều đã từng làm việc trong các nhà máy quốc doanh, có kinh nghiệm làm việc, vừa rồi còn lựa chọn ở lại nhà máy của chúng tôi, dù áp lực rất lớn nên việc mấy người làm tổ trưởng là rất phù hợp. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu tuyển người mới. Đầu tiên sẽ thiết lập dây chuyền sản xuất, sau đó tôi sẽ tuyển dụng người mới vào, mỗi người chịu trách nhiệm huấn luyện 5 người. Thư ký Vương thấy Tô Tầm Vị lên tiếng, cũng tỏ ra trấn an. Mọi người yên tâm. Ông chủ mới và giám đốc nhà máy mới của chúng ta đều là những người có năng lực, nếu không cũng không thể tiếp quản nhà máy này. Nếu đã để cho mấy người làm tổ trưởng, sau này mấy người cứ làm thật tốt là được, bây giờ mọi người sẽ bố trí dây chuyền sản xuất theo chỉ đạo của giám đốc nhà máy. Thư ký Vương đã làm việc với giám đốc nhà máy Tần hơn 10 năm, thực sự có cách quản lý nhà máy này rất tốt, Tô Tầm Vị cũng cảm thấy yên tâm khi để anh ấy căn dặn công nhân thiết lập dây chuyền sản xuất trước, tiếp tục sản xuất trong nhà máy. Việc tiếp theo cô phải làm là tuyển người mới. Tống Tử Lễ thấy còn lại khoảng 20 công nhân đã thành lập dây chuyền sản xuất, bắt đầu sản xuất theo mô hình ban đầu, tuy số lượng ít nhưng cuối cùng việc sản xuất cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên, với tốc độ này, việc làm ra 100.000 lon sẽ còn tốn nhiều thời gian hơn nữa, nên Tống Tử Lễ trông rất buồn bã. Cô nói muốn tuyển người, lúc này cô đi đâu tuyển 200 người. Tống Tử Lễ có chút thất vọng nhìn Tô Tầm Vị. Sắc mặt Tô Tầm Vị bình tĩnh, thậm chí còn kiên định như một con chó già. Tôi nói muốn tuyển người, đương nhiên tôi có cách của mình. Đừng lo lắng, tôi nhất định có thể mang 100 người đến nhà máy vào sáng sớm ngày mai, để báo cáo, tôi đoán một số công nhân đó sẽ hối hận và muốn đổi ý. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chọn ra những người giỏi nhất. Chỉ cần giữ lại một nửa là được, đồng thời tôi cũng sẽ tuyển thêm 100 người mới. Điều này không chỉ giúp nhà máy tiếp tục hoạt động bình thường, mà còn mang lại cho nhân viên cũ cảm giác rằng, nhà máy đã thay đổi hoàn toàn, để họ không ỷ lại vào chuyện gậy già lên mặt, làm qua loa chiếu lệ cho xong nữa. Sáng mai, 100 người. Cô đi đâu tìm nhiều người như vậy? Tôi nói cho cô biết, đây là nhà máy, cô không thể tùy tiện tìm người tới được. Ít nhất cũng phải biết đọc chữ, nếu không thì cô định đào tạo kiểu gì? Tống Tử Lễ ngay lập tức cảnh báo. Thật ra, theo hệ thống quản lý hiện tại của tôi, tất cả mọi người đều chỉ là một con ốc vít, không biết đọc chữ cũng không sao, chỉ cần họ siêng năng là được, nhưng anh cứ yên tâm đi, những người tôi sẽ mang đến đây vào ngày mai nhất định sẽ có kiến thức, có học thức, có văn hóa. Tô Tầm Vị tự tin nói. Tống Tử Lễ kinh ngạc, cô lấy đâu ra bản lĩnh cao cường, mà dám tự tin đến mức dám nói chỉ trong một đêm có thể chiêu mộ được 100 người. Anh ta muốn xem giám đốc Tô có thể làm được những gì. Trước tiên anh hãy chia lại nhà máy thành các khu vực theo kế hoạch, phải bố trí hợp lý. Tôi đi lo công việc của mình trước đây. Tô Tầm Vị nói. Tống Tử Lễ gật đầu. Thuê công nhân, sau đó quy hoạch lại khu vực nhà máy một cách hợp lý, sắp xếp dây chuyền sản xuất sau khi có nhân sự, sau đó cải tiến máy móc mới. Trước tiên lấy lon ra, sau đó lấy sản phẩm mới ra. Tô Tầm Vị nói, thử đưa vào sử dụng trên thị trường. Đây là những gì họ sẽ phải đối mặt tiếp theo. Tất nhiên, việc mở nhà máy không hề dễ dàng, cả Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ đều đang đối mặt với một thử thách mới trong cuộc sống. Ở phía bên kia, Tống Tử Lễ cũng cống hiến hết mình cho công việc, nhưng Tô Tầm Vị lại điềm tĩnh hơn anh ta rất nhiều. Sau khi rời khỏi nhà máy, cô mua đồ tạp hóa rồi về nhà. Hôm nay cô mua là một con gà rút xương đen, hầm nguyên con trong nồi, thêm chút nấm rừng phơi khô và chút măng khô, hương vị rất thơm ngon. Món canh này phải được đun trên lửa nhỏ cho đến khi chín tới, nước canh thấm hết hương vị của thịt gà và các nguyên liệu, sau đó dùng lửa lớn để khóa các hương vị này, trong canh cho đến khi thịt gà mềm và dẻo, chỉ cần ăn một thìa canh đã thấy rất tuyệt vời. Ăn canh gà thì không thể không có mì. Vì vậy, món ăn chính vào buổi tối, Tô Tầm Vị tự tay làm món mì. Sau khi sợi mì sợi to và mỏng được luộc trong nước sôi, sau đó múc một muôi canh gà cay nóng, cuối cùng rắc một ít rau mùi và hành lá cắt nhỏ, hương vị quả thực vô cùng tuyệt vời. Vừa làm mì xong, Tả Cánh Thành đã trở về đúng giờ. Hôm nay nấu món gì ngon thế, anh còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Tả Cánh Thành nói. Lúc đầu, Tả Cánh Thành còn cảm thấy cái khoảng sân trống này không có hơi người, lạnh lùng đến lạ, bây giờ rõ ràng chỉ có thêm một người là Tầm Vị, nhưng lại mang đến cho căn nhà một bầu không khí ấm áp. Anh nhìn Tô Tầm Vị đang bận rộn trong bếp, trên mặt không khỏi nở nụ cười ôn hòa. Hôm nay hầm canh gà và làm mì cuộn bằng tay. Em nhớ anh rất thích ăn mì cuộn bằng tay, nhưng trước đây em chỉ làm món này với ớt ở thôn Bình An. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng nên em làm một món đơn giản, mì không có ớt nhưng hương vị vẫn ngon. Hôm nay em mua được gà do người khác nuôi ở chợ, mấy món khô này chắc là do người ta tự sấy nên ăn rất ngon, Tô Tầm Vị nói. Bát mì lớn được đẩy đến trước mặt Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành nhìn bát canh gà màu sắc rực rỡ, sợi mì ngâm nước canh, măng khô chưng nở, nấm ngập nước canh, thoạt nhìn rất ngon miệng. Chỉ cần em nấu là anh đã thấy ngon rồi. Dù cay hay không thì anh cũng thích hết. Sáng và trưa nay anh ăn ở căng tin nhưng đồ ăn chẳng có mùi vị gì cả, anh ăn xong còn không cảm thấy no. Tả Cánh Thành ngồi xuống nói. Vậy anh ăn nhiều một chút, hoặc là tối nay em sẽ làm cho anh một ít đồ ăn để cầm theo, như vậy buổi sáng và buổi trưa anh không cần phải ăn ở căng tin nữa. Tô Tầm Vị nói. Nhưng mà Tả Cánh Thành lập tức lắc đầu từ chối, nói. Không cần, ta anh ăn gì đó qua loa là được, không cần cầu kỳ như vậy đâu. Hiện tại em đã quá bận rộn rồi, làm sao có thời gian này nữa. Sáng sớm em có thể nghỉ ngơi nhiều chút nào thì hay chút ấy. Tả Cánh Thành ăn một đũa mì, lại nhấp một ngụm canh, sau đó nhìn Tô Tâm Vị nói. À đúng rồi, dạo này em đang bận rộn chuyện gì của nhà máy thế? Dù hai người đều bận rộn với công việc riêng nhưng khi về nhà vào buổi tối, họ sẽ chia sẻ những vấn đề, điều thú vị gặp phải trong ngày. Điều này không chỉ có thể bàn bạc mà còn nâng cao mối quan hệ của họ. Tô Tâm Vị thấy nhắc tới chuyện này, lập tức nói. À đúng rồi, chúng mình mau ăn nhanh đi. Ăn xong em còn có việc cần nhờ anh giúp. Tả Cánh Thành nghe được có chuyện cần giúp đỡ, sắc mặt hơi nghiêm túc nói. Có chuyện gì vậy? Chuyện là thế này, hôm nay nhà máy chúng em đã ban hành nội quy, quy định mới. Tuy nhiên, công nhân trong nhà máy vốn quen với lối làm việc lỏng lẻo, nên rất phản đối quy định mới. Một số công nhân đã gây rối, dẫn phần lớn công nhân trong nhà máy đi, nói muốn nghỉ việc. Tất nhiên em không thể nuông chiều nhóm công nhân như vậy được nên em định tuyển người lại. Thời gian có hạn mà nhiệm vụ lại cấp bách. Ngày mai em phải tuyển được 100 người để báo cáo cho nhà máy. Sau đó, những người có kinh nghiệm còn lại sẽ phụ trách việc đào tạo. Các nhân viên phải được đào tạo thống nhất, công nhân nên được điều động càng sớm càng tốt để tiếp tục sản xuất. Nếu không, em cũng đã không phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Tô Tầm Vị nói với Tả Cánh Thành mọi chuyện của ngày hôm nay. Nghe cô nói xong, Tả Cánh Thành lập tức cau mày, có chút lo lắng nhìn Tô Tầm Vị, nói. Công nhân gây chuyện. Có mâu thuẫn gì không? Có đánh nhau không? Em không bị thương chứ? Em hành động như thế này là quá bốc đồng rồi. Em nên ổn định họ trước, sau đó để bọn họ tự mình làm điều xấu này. Sao em lại tự mình lao tới trước làm việc này làm gì? Em không biết cách tự bảo vệ mình. Nhỡ bị thương thì sao? Tô Tầm Vị thừa nhận cô thực sự có chút vội vàng. Trong cuộc cải cách nội quy lần này, cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà chuyện này không còn cách nào. Nếu không có đơn đặt hàng 100.000 tệ của Tống Tử Lễ, cô đã có rất nhiều thời gian để chơi trò quản lý với những công nhân này. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Những công nhân này chỉ đang nói chuyện để phô trương quyền lực thôi. Họ đang gây rắc rối để buộc em và sếp Tống phải thỏa hiệp. Nếu họ thực sự ra tay, ầm ĩ đến đồn cảnh sát, chẳng phải họ đang tự cắt đứt đường lui của mình sao? Họ không có lá gan lớn như vậy, nhưng sau sự việc như này, em cũng cảm thấy phải thực hiện những nội quy, quy định này đến cùng. Những người công nhân có kinh nghiệm này chắc chắn sẽ không thể giữ lại toàn bộ. Thứ nhất là có quá nhiều thói quen xấu. Thứ hai, nếu toàn bộ công nhân cũ ở lại, nhất định sẽ có ảo tưởng nhà máy này vẫn là nhà máy cũ, cho nên em phải tuyển người. Tô Tầm Vị nói. Em muốn 100 người ngay lập tức, chúng ta đi đâu tìm bọn họ? Anh có thể giúp thế nào? Tả Cánh Thành nhìn Tô Tâm Vị. Tô Tầm Vị cười nói. Thân phận của anh có thể giúp được. Anh đừng quên chúng ta đã gặp nhau như thế nào, là do lúc trước anh về quê. Là thanh niên có học thức. Ngay khi Tô Tâm Vị nói những lời này, Tả Cánh Thành lập tức phản ứng hóa ra em đang có ý như này. Vậy chúng ta mau ăn nhanh lên. Ăn xong anh sẽ dẫn cậu đến con đường gần đó để tìm người. Tả Cánh Thành gật đầu. Không sai, sở dĩ Tô Tầm Vị dám tự tin như vậy hứa hẹn với Tống Tử Lễ như vậy, là bởi vì trong đầu cô đã có đường lui. Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa được khôi phục, cũng là năm mà đông đảo thanh niên có học vấn trở về thành phố. Sau khi những thanh niên có học thức này trở về, ban quản lý khu phố lẽ ra phải bố trí ổn thỏa cho họ, nhưng có rất nhiều thanh niên có học thức đột nhiên đổ xô về thành phố, ngay cả ban quản lý khu phố cũng bất lực. Vì vậy vào thời điểm này, chắc hẳn có rất nhiều thanh niên có học thức đã về thành phố chờ thông báo của ban quản lý khu phố. Cô nhờ Tả Cánh Thành đưa mình đến ban quản lý khu phố, không chỉ có thể giúp ban quản lý khu phố giải quyết vấn đề cấp bách này, mà còn có thể tuyển người, đúng là một công đôi việc. Hơn nữa, những thanh niên trí thức về quê này đều là những người hiểu biết, có học thức nên vào nhà máy là thích hợp nhất. Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị ăn xong một tô mì gà lớn, còn ăn hết một con gà nhỏ, không để lãng phí chút nào. Hai người cùng nhau dọn dẹp nhà bếp, rồi đạp xe đạp đi thẳng đến ban quản lý khu phố. Khi đến ban quản lý khu phố, những người trong ban quản lý khu phố đã sắp tan làm. Đồng chí, hôm nay chúng tôi đã tan làm, nếu có việc gì thì ngày mai quay lại nhé. Một người phụ nữ tóc ngắn đến tai ân cần nói. Hôm nay tôi tới đây vì có việc gấp, tôi muốn gặp chủ nhiệm. Tả Cánh Thành nói thẳng vào vấn đề. Muốn gặp chủ nhiệm của chúng tôi làm gì? Chủ nhiệm còn ở đây, nhưng nếu không có gì nghiêm trọng thì không được quấy rầy ông ấy. Tôi là thanh niên có học thức được đưa về nông thôn vào vài năm trước. Tôi mới trở về thành phố. Tả Cánh Thành nói. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nói xong thì đồng chí nữ đó đã cau mày nói. Đồng chí, tôi biết đồng chí muốn nói gì. Đồng chí cũng đến ban quản lý khu phố để mong được sắp xếp công việc phải không? Nói thật với đồng chí, bây giờ hồ sơ trong ban quản lý khu phố chất chồng lên trời. Những thanh niên có học thức này đều đang đổ xô về thành phố. Tuy nhiên, khả năng xử lý công việc của ban quản lý khu phố chúng tôi cũng có hạn. Làm sao chúng tôi có thể sắp xếp được nhiều công việc như vậy chứ? Tốt nhất là anh nên đợi, hay là anh tự mình tìm việc làm đi. Không thể chỉ trông cậy vào chúng tôi được, anh có nghĩ vậy không? Đồng chí nữ này cũng có vẻ buồn bã khi nhắc đến chuyện này. Mấy tháng nay có rất nhiều thanh niên có học vấn về quê ngày ngày, đến thúc giục các cô thu xếp công việc. Nhưng ban quản lý khu phố không có ba đầu sáu tay, làm sao có thể sắp xếp công việc của nhiều người như vậy cùng một lúc được. Chỉ tính riêng một ban quản lý khu phố đã có hàng trăm thanh niên có học thức được gửi về nông thôn. Các nhà máy lớn chỉ có 200-300 người, mà lại còn có rất ít vị trí tuyển dụng. Chị hiểu lầm rồi. Lần này tôi đến đây không phải để nhờ ban quản lý khu phố sắp xếp công việc, mà là để giúp ban quản lý khu phố giải quyết vấn đề này. Đây là vợ tôi, cô ấy vừa mua một nhà máy lớn, hiện tại đang gấp rút tuyển dụng. Tôi nghĩ chắn có rất nhiều thanh niên có học thức đã trở lại thành phố tìm việc làm vào thời điểm này nên tôi mới đến đây để ban quản lý khu phố, nhờ mọi người giúp chúng tôi tìm người. Tả Cánh Thành khiêm tốn và lịch sự nói. Cái gì? Không phải đến đây để tìm việc, mà đến đây để sắp xếp công việc. Đã sở hữu một nhà máy, còn cần hơn 100 người. Đúng lúc giải quyết được vấn đề thanh niên có học thức được gửi về nông thôn trong ban quản lý khu phố của họ. Chuyện này như là một miếng bánh rơi từ trên bầu trời xuống. Ánh mắt đồng chí nữ đó chợt sáng lên, vội vàng mời Tả Cánh Thành và Tô Tầm Vị vào, lễ phép rót trà, sau đó vội vàng đi vào phòng tìm chủ nhiệm, kể lại sự tình. Chủ nhiệm là một đồng chí lớn tuổi, gầy gò, có năng lực, nghe có chuyện tốt như vậy bèn vội vàng đi ra. Nghe nói hai đồng chí muốn giúp chúng tôi giải quyết vấn đề việc làm của thanh niên có học thức. Chủ nhiệm của ban quản lý khu phố cũng dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị đứng dậy, chậm rãi giới thiệu. Xin chào. Chủ nhiệm, ông cứ gọi tôi là đồng chí Tô là được. Chuyện là thế này. Ở ngoại ô chúng ta không phải có một nhà máy quốc doanh đã đóng cửa sao? Tên là nhà máy đồ hộp Phú Cường. Tôi đã mua nhà máy đó. Bây giờ nhà máy của tôi cần tuyển thêm 100 nhân viên mới. Tôi biết gần đây có rất nhiều thanh niên có học thức trở về thành phố, đang chờ ban quản lý khu phố sắp xếp công việc nên muốn nhờ chủ nhiệm sắp xếp xem, có thể bảo những thanh niên có học thức này, để họ vào làm việc trong nhà máy của tôi không? Đồng chí Tô phải không? Tốt quá! Gần đây tôi cũng đang bận rộn việc này, ban quản lý khu phố không thể tìm ngay được vị trí nào, để sắp xếp cho những thanh niên có học thức trở về thành phố, đồng chí cung cấp cơ hội này thật là đúng lúc. Tốt quá! Ban quản lý khu phố chúng tôi có 100 thanh niên có học thức. Chủ nhiệm hào hứng nói, vậy bây giờ làm phiền chủ nhiệm thông báo cho mọi người, tất cả thanh niên có học vấn đang thất nghiệp nên đến ban quản lý khu phố. Tôi đã mang theo đơn đăng ký, yêu cầu tất cả mọi người đều phải đăng ký. Nếu mọi người đồng ý, có thể đến trình diện với nhà máy thực phẩm của chúng tôi vào ngay sáng mai. Tô Tâm Vị nói, việc này đã giải quyết được củ khoai lang nóng phòng tay, chủ nhiệm ban quản lý khu phố cầu còn không được, lập tức yêu cầu người làm ở ban quản lý khu phố làm thêm giờ. Bật loa để cho tất cả những người thanh niên có học đã, từ quê lên đều đến ban quản lý khu phố. Chẳng bao lâu sau, tất cả thanh niên có học thức về quê đều đổ về ban quản lý khu phố. Các đồng chí, chào buổi tối mọi người. Lần này chúng tôi gọi mọi người đến đây để giải quyết vấn đề việc làm. Đây là giám đốc Tô, nhà máy của họ đang tuyển nhân viên. Giám đốc Tô, cô nói mọi người đến nói vài câu đi. Chủ nhiệm ban quản lý khu phố nhìn Tô Tầm Vị một cách lịch sự rồi nói. Nếu là người phụ nữ khác, đối mặt với hơn 100 người, chắc chắn sẽ mắc chứng sợ đám đông. Nhưng mà Tô Tầm Vị đã quen với những cảnh tượng như vậy, từ lâu nên rất tự nhiên và phóng khoáng. Chào buổi tối mọi người, trước tiên tôi xin giới thiệu ngắn gọn về nhà máy của chúng tôi. Nhà máy của chúng tôi nằm ở ngoại ô gần đây, không quá xa. Ban đầu nó là nhà máy đồ hộp Phú Cường thuộc sở hữu nhà nước, nhưng đã đóng cửa do kinh doanh không tốt. Bây giờ sau khi được chúng tôi tiếp quản, nhà máy vẫn sẽ tập trung sản xuất thực phẩm. Lương cơ bản hàng tháng của chúng tôi là 80 tệ một tháng. Đây là một số phúc lợi và nội quy định của nhà máy chúng tôi, mọi người có thể chuyển tay cho nhau đọc. Nếu cảm thấy hứng thú, có thể đến gặp tôi và lấy mẫu đăng ký. Sau khi điền vào mẫu đăng ký, sẽ có mặt đúng giờ vào lúc 8 giờ ngày mai, làm thủ tục nhận việc, sau đó đi đào tạo ngay. Tôi chỉ có 100 tờ đăng ký, ai đến trước được trước. Tô Tầm Vị nói ngắn gọn và xúc tích. Mức lương 80 tệ một tháng cao hơn một chút so với các nhà máy quốc doanh khác, mà xét theo các quy tắc và quy định ở trên, có nhiều lợi ích khác nhau, có vẻ rất thú vị. Hơn nữa, cô chỉ có 100 phiếu đăng ký, ai đến trước được trước, nếu chậm thì cơ hội tốt như vậy sẽ không còn nữa. Hiện nay một lượng lớn thanh niên có học thức đã trở về thành phố, tìm việc làm rất khó khăn. Những thanh niên có học thức này gần như không có thời gian để chần chừ, ngay lập tức chạy đến Tô Tầm Vị để xin phiếu đăng ký. Sau khi nhận được đơn đăng ký, điền vào rồi gửi lại cho Tô Tầm Vị, ngày mai có thể đến nhận việc. Chỉ trong 2 giờ, 100 đơn đăng ký của Tô Tầm Vị đã được lấp đầy. Không những tuyển được công nhân, mà chủ nhiệm ban quản lý khu phố còn cảm động đến rơi nước mắt, bảo cô, nếu gặp phải khó khăn gì thì cứ đến ban quản lý khu phố sẽ được giải quyết. Sau khi Tô Tầm Vị cảm ơn xong, cầm theo đơn đăng ký trở về nhà. Ngày hôm sau, nhà máy thực phẩm, Tống Tử Lễ và thư ký Vương đã đến sớm hơn. Dây chuyền sản xuất đó đã bắt đầu hoạt động bình thường nên ông chủ Tống Tử Lễ phải giám sát. Nhưng mà, bởi vì chuyện tuyển dụng, đêm qua Tống Tử Lễ ngủ không ngon, quầng thâm dưới mắt đều là một màu xanh đen. Anh ta giơ cổ tay lên, nhìn vào thời gian trên đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi rồi. Tô Tầm Vị là một người rất siêng năng, thường xuyên đến nhà máy vào thời điểm này. Nhưng hôm nay, lạ lùng thay, cô vẫn chưa đến. Anh có nghĩ người phụ nữ đó không tuyển được người, đến đây thì sẽ thấy xấu hổ không? Dù sao hôm qua cô ấy đã khoe khoang khoác lác với tôi như vậy. Tống Tử Lễ nhìn thư ký Vương, lo lắng suy đoán. Thư ký Vương khẽ mỉm cười, nói. Tôi không nghĩ giám đốc Tô là kiểu người như vậy, cô ấy chưa bao giờ nói những lời sáo rỗng. Cô ấy nói có thể tuyển người, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn có thể tuyển người. À, thực ra anh ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Tầm Vị thoạt nhìn là một người rất đáng tin cậy, nếu không anh ta sẽ không lựa chọn hợp tác với Tô Tầm Vị. Nhưng khi thấy thư ký Vương khen ngợi Tô Tầm Vị như vậy, Tống Tử Lễ luôn cảm thấy có chút ghen tị. Rốt cuộc thì ai mới là sếp của anh? Nếu anh đã tin tưởng cô ấy như vậy, lát nữa cô ấy không tuyển được người thì anh sẽ làm thế nào? Tống Tử Lễ hừ lạnh nói. Thư ký Vương vẫn tỏ ra bình tĩnh và điềm nhiên. Nói, cấp dưới không nghĩ vậy, giám đốc tôi nhất định có thể tuyển được người. Anh ấy không bị mù, hôm nay khi đến làm việc đã nhìn thấy rất nhiều người lạ đang đợi bên ngoài. Những người này hẳn đều là người do giám đốc nhà máy Tô tuyển dụng phải không? Quả nhiên, vừa nói xong, Tô Tầm Vị đã đạp xe tới cửa nhà máy. Nhìn thấy Tô Tầm Vị dừng xe đạp, những thanh niên có học thức đang đợi chờ lập tức vây quanh cô. Giám đốc Tô, cô đến rồi à? Bây giờ chúng tôi có thể nhận việc được chưa? Giám đốc Tô, ngày hôm qua tôi có điền sai một số thông tin, có ảnh hưởng gì không? Giám đốc Tô, những thanh niên có học thức này đồng loạt hỏi. Tô Tầm Vị ho khan hai tiếng, hắng giọng rồi nói. Mọi người xếp thành hàng, đứng ngay ngắn. Tiếp theo, những người mà tôi đọc tên sẽ tiến lên, tiến hành phân nhóm đào tạo. Nói xong, Tô Tầm Vị gọi tên 5 người. 5 người này được chia thành nhóm đầu tiên, giao cho một nhân viên cũ đào tạo. Nội dung đào tạo đương nhiên là nội dung công việc của chính nhân viên cũ. Sau đó, theo cùng một khuôn mẫu, 100 thanh niên có trình độ học vấn, mới được tuyển dụng cuối cùng được chia thành 20 nhóm, giao cho 20 nhân viên để đào tạo và làm quen. Chỉ cần những thanh niên có học thức này, quen việc là có thể hình thành 20 dây chuyền sản xuất mới, hiệu quả sản xuất đương nhiên sẽ được nâng cao rất nhiều. Công việc tuyển người được Tô Tầm Vị giải quyết dễ dàng như vậy, ngay lúc Tống Tử Lễ đang định khen ngợi năng lực của cô, thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động. Nhà máy lòng dạ hiểm ác, tư bản bẩn thỉu, vô cớ sa thải, phải bồi thường. Đúng vậy, tư bản vô đạo đức, nhà máy lòng dạ hiểm ác. Nếu đã vô cớ sa thải, chúng tôi phải được bồi thường. Mau ra đây nói chuyện. Nếu không chúng tôi sẽ phá hủy nhà máy của mấy người. Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng trở nên mãnh liệt và táo bạo hơn. Tống Tử Lễ và Tô Tầm Vị nhìn nhau rồi cùng nhau bước ra khỏi cổng nhà máy. Khi bước ra ngoài, suýt nữa đã bị người khác đấm vào mặt, còn bị thẩm vấn. Mấy người là đồ tư bản vô đạo đức. Tư bản có lòng dạ hiểm ác. Mấy người làm vậy là có ý gì? Mấy người sa thải chúng tôi mà không có lý do, phải bồi thường cho chúng tôi. Đúng vậy, nhất định phải bồi thường. Nếu hôm nay mấy người không đưa ra khoản tiền bồi thường thỏa đáng, chúng tôi sẽ không rời đi. Đúng vậy, bồi thường. Những người đang kêu gào và đứng canh cổng nhà máy đều là công nhân cũ của nhà máy Quốc Doanh. Người đứng đầu vẫn là người cầm đầu gây chuyện vào 2 ngày trước. Họ bao vây lối vào nhà máy đến mức nước cũng không lọt ra ngoài, thậm chí còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vốn dĩ bọn họ cũng không thực sự muốn từ chức, chỉ là họ không thể chấp nhận bộ quy định mới do Tô Tầm Vị đề xuất, đồng thời cảm thấy không còn cách nào để tiếp tục chây lười nữa, nên muốn gây rắc rối để ép buộc Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ phải chấp nhận nhượng bộ, muốn dùng cách này để họ tiếp tục an nhàn thảnh thơi, chỉ cần ngửa tay nhận lương chứ không làm gì cả. Nhưng mà, họ có nằm mơ, cũng chưa bao giờ ngờ mình không ép người ta thay đổi ý định như họ tưởng tượng, hay thậm chí đồng ý yêu cầu của họ vô điều kiện. Những người mới vừa được tuyển dụng đã đến cổng nhà máy trong nháy mắt, thoạt nhìn hình như còn đang làm việc. Lúc này, những người gây rắc rối trở nên lo lắng. Vì nhà máy không còn cần bọn họ nữa, vậy cũng phải đòi được khoản bồi thường mới đúng chứ. Nếu không thì sau này làm sao tiếp tục sống tiếp được nữa. Tô Tầm Vị nhìn thấy cửa bị chặn, lại là 2-3 người kia dẫn đầu gây sự đó, sắc mặt Tô Tầm Vị nhất thời lạnh lùng. Mấy người có phải đến gây chuyện nhầm chỗ rồi không? Nhà máy của chúng tôi mới bắt đầu hoạt động được 2 ngày nay, cũng không có quan hệ lao động với mấy người, thế phải bồi thường cái gì? Nếu mấy người cứ chặn cửa ra vào, tôi sẽ gọi cảnh sát. Tô Tầm Vị lạnh lùng nói. Con khốn này, mày có quyền lên tiếng ở đây à? Tất cả đều là lỗi của con khốn này. Nếu nó không làm chuyện đó thì chúng ta đã không mất việc. Một công nhân trong số đó lộ ra vẻ mặt dữ tợn, thậm chí bước lên trước, túm lấy cổ áo Tô Tầm Vị, đẩy cô thật mạnh. Tô Tầm Vị không ngờ những người này lại dám ra tay, không kịp chuẩn bị đã bị đẩy mạnh một cái, loạng choạng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. May là Tống Tử Lễ ở ngay phía sau cô tay nhanh mắt lẹ, đôi tay nhanh nhẹn đỡ lấy eo Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị còn đang kinh hãi, có chút choáng váng, phải một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng vững. Nhìn thấy những người này dám ra tay, sắc mặt Tống Tử Lễ lập tức âm trầm. Anh ta nói với giọng lạnh lùng. Lúc đó tôi đã nói rõ với mấy người rồi, vừa bước ra khỏi cổng nhà máy thì chính là đã từ bỏ công việc này. Cái chúng tôi cần là những nhân viên làm việc chăm chỉ, chứ không phải những người suốt ngày gây rắc rối. Mấy người muốn tiền bồi thường khi bị sa thải thì đi đến nhà máy quốc doanh mà lấy. Chuyện đó không liên quan gì đến chúng tôi. Để tôi nói lại lần nữa, nếu ai lại đứng ngoài cửa gây chuyện nữa, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Đến lúc đó mấy người có thể thử đi ăn tù trong 2 ngày. Tống Tử Lễ lớn tiếng nói. Tuy nhiên, thái độ rõ ràng và thờ ơ của anh ta đã trực tiếp khiến những công nhân đó tức giận. Nếu không phải là do hai người, chúng ta còn đang làm việc êm đẹp ở nhà máy quốc doanh. Làm sao có thể bị mất việc được? Đúng rồi, đều là lỗi của hai người. Là do hai người tiếp quản nhà máy này, nên tiếp quản công việc của chúng tôi. Hiện tại hai người không cần chúng tôi, thì hai người cũng phải bồi thường. Đúng vậy, nếu hai người không bồi thường, chúng tôi sẽ phá hủy nhà máy này. Những công nhân này nói chuyện hung hãn đến mức thậm chí còn muốn xông vào nhà máy. Tống Tử Lễ muốn ngăn cản, nhưng có hơn 100 công nhân, người đông thế mạnh, Tô Tầm Vị sợ anh ta bị thiệt nên vội vàng tóm lấy anh quay trở lại nhà máy, gọi toàn bộ công nhân bên trong ra ngoài. Hôm nay họ cũng tuyển thêm hàng trăm công nhân mới, những thanh niên có học thức này đều là những người trẻ khỏe, đều đã về quê, không những có học thức mà còn giỏi lao động chân tay. Hơn 100 người trực tiếp đi tới cửa, cho dù công nhân bên ngoài muốn xông vào phá hủy nhà máy cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy bọn họ đi tới, các công nhân khác bỗng nhiên vừa tức giận vừa lo lắng. Lão Trương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng phải ông đã nói với tôi rằng bọn họ nhất định sẽ không tìm được ai, nhất định sẽ quay lại cầu xin chúng ta về làm việc. Bây giờ họ đã thuê được người rồi. Họ không cần chúng ta nữa. Không có tiền bồi thường cũng không có việc làm. Ông nghĩ chúng tôi sẽ sống sót như thế nào? Đúng vậy, trong nhà tôi có già có trẻ. Mất công việc này làm sao sống nổi? Đều là lỗi của ông. Lão Trương, bọn họ đã đồng ý tăng lương, chỉ là thêm mấy cái quy củ, giám đốc mới nhậm chức muốn thị uy mà thôi. Người ta thêm mấy cái quy định làm sao? Đây chính là phần lương 20 tệ. Bây giờ đừng nói là được tăng lương, mức lương ban đầu cũng đã không còn nữa. Khi những người này thấy Tô Tầm Vị không phải là người dễ trêu vào, họ lập tức bắt đầu đấu tranh cãi với nhau, hết người này đến người khác bắt đầu buộc tội Lão Trương, là người đã cầm đầu gây rối. Lo lắng sốt ruột cái gì? Mấy người lo lắng sốt ruột cái gì? Họ chắc chắn phải cho chúng ta một lời giải thích về vấn đề này. Chúng ta hãy đi khiếu nại. Đi khiếu nại. Tìm nhà nước. Tìm các cơ quan. Họ nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng về vấn đề này. Không thể sa thải chúng ta mà không đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào. Lão Trương đó nói với vẻ mặt u ám. Những công nhân này bây giờ giống như con ruồi mất đầu, nghe thấy lời ông ta nói, bọn họ đành phải đi theo ông ta đi tìm các bộ phận liên quan để gây rắc rối. Tuy nhiên, ầm ĩ đến tận ban quản lý khu phố, bọn họ lại chết lặng. Tô Tầm Vị đã chào hỏi qua với những người của ban quản lý khu phố, người của bên đó nghiêm túc nói. Mấy người làm như vậy là phạm luật, là phạm pháp, là phải ngồi tù. Đây là nhà máy tư nhân, còn cần bồi thường gì cho mấy người? Đúng là càn quấy. Khi những công nhân này nghe thấy người ở ban quản lý khu phố phớt lờ họ, họ lập tức chết lặng. Đúng lúc này, một nhân viên cũ trong nhà máy cũng chạy tới, kéo một nhân viên mà anh ta có quan hệ tốt rồi nói. Giám đốc tôi nói trong nhà máy còn thiếu 100 người. Mấy người muốn tiếp tục làm việc, thì mau thừa nhận sai lầm của mình rồi đi đăng ký đi. Chỉ có 100 chỗ, sau khi đi qua ngôi làng này, không còn cửa hàng nào như vậy nữa đâu. Khi các công nhân nghe tin vẫn còn cần nhiều công nhân trong nhà máy, họ lập tức sốt ruột. Còn cần 100 người, nhưng ở đây chúng tôi có gần 200 người. Chẳng phải như này thì một nửa trong số những người ở đây sẽ mất việc sao? Thế thì tôi phải nhanh chóng đến đó nắm chặt lấy cơ hội này thôi. Ấy, Lão Vương, không, phải lúc chúng ta gây sự thì ông là người chạy nhanh nhất, hét lớn nhất sao? Bây giờ ông không gây sự nữa à? Ông đang nói vớ vẩn gì thế? Phải giữ được công việc của mình mới là chuyện quan trọng. Không có việc làm, cả nhà chúng ta sẽ phải ăn gió Tây Bắc mà sống. Bây giờ đừng nói là phải tuân thủ nội quy, quy định, cho dù có cô ấy yêu cầu tôi gọi cô ấy là ba, tôi cũng gọi. Đợi tôi với. Mấy người đừng chen lấn nữa được không? Tất cả đều đổ lỗi cho tên khốn Lão Trương đó, gây chuyện ầm ĩ làm cái gì? Nếu không phải chúng ta làm ầm ĩ lên, chúng ta đã không đi đến tình trạng ầm ĩ này. Chúng ta đã được trả tiền để đi làm từ lâu rồi. Những nhân viên này vừa nghe nói nhà máy tư nhân không có trách nhiệm bồi thường cho họ, tất cả chỉ là lời nói bậy bạ của Lão Trương. Bây giờ nghe nói nhà máy vẫn còn chỗ trống, bọn họ đều đổ xô đến nhà máy. Nhưng Tô Tâm Vị đã tuyển được 100 người rồi, cho nên nói cần 100 người thì chỉ cần đúng 100 người, thêm một người nữa cũng không cần. Các nhân viên phía sau không tìm được việc làm, hai người cầm đầu gây rối cũng không được chọn, các công nhân phía sau đầy oán giận, tức giận đến mức đánh đập hai người cầm đầu gây rối. Cuối cùng chuyện này cũng đã được giải quyết xong, hạ màn. Sau khi tuyển đủ công nhân, Tô Tẩm Vị và Tống Tử Lễ sẽ chính thức quản ký nhà máy và bắt đầu vận hành. Hai người cùng với thư ký Vương bận rộn đến mức gần như ngày nào cũng phải làm việc tối tăm mặt mũi. Đầu tiên là tăng cường quản lý nhân sự và bồi dưỡng đội ngũ nhân viên đạt tiêu chuẩn. Sau đó là một số nhân viên tranh thủ thời gian để sản xuất đồ đóng hộp. Nhưng khi nói đến việc phát triển sản phẩm mới, loại mì ăn liền mà Tô Tẩm Vị đã đề cập ở phần đầu, không chỉ cần thử nghiệm nhiều lần để tìm ra hương vị ngon nhất, mà còn cần đặt hàng máy mới theo yêu cầu, sau đó là sản xuất hàng loạt, đóng gói và vận chuyển khách hàng. Tiếp thị và những chuyện linh tinh khác cũng là một thách thức mới. Cuối cùng, nhà máy thực phẩm Phú Cường đổi tên thành nhà máy thực phẩm Nam Phong, mà mì ăn liền đầu bếp Tô của Tô Tẩm Vị cũng chính thức ra mắt. Sau vài tháng, đơn hàng 100.000 lon cuối cùng đã được xuất đi, lô hàng này giúp Tống Tử Lễ phục hồi nhanh chóng, kiếm được khoản lãi nhỏ 100.000 tệ. Với số vốn khởi nghiệp, Tống Tử Lễ cũng đã có rất nhiều sự tự tin. Nhìn thấy nhà máy thực phẩm Nam Phong mới được thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên, Tống Tử Lễ cảm thấy tự hào đến mức gần như càng lúc càng hưng phấn. Lô hoa quả đóng hộp này đã được bên đó đón nhận rất nồng nhiệt, chúng ta lại có thêm một vài đơn hàng nữa. Tuy không đến 100.000 lon nhưng cũng đủ để chúng tôi làm việc trong một tháng. Ngoài ra, theo lời cô, tôi đã thêm một hộp mì ăn liền mỗi vị đưa cho khách hàng dùng thử. Tôi thấy mì ăn liền ăn ngon như thế, nếu bọn họ có nhu cầu nhất định sẽ đặt hàng với chúng ta. Tống Tử Lễ nói với một khuôn mặt rạng rỡ. Sau vài tháng sát cánh chiến đấu, mối quan hệ giữa Tống Tử Lễ và Tô Tẩm Vị đã thay đổi, từ chỉ là đối tác lúc ban đầu thành mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn. Đơn đặt hàng của anh xuất xưởng rồi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tô Tẩm Vị trong vài tháng qua cực kỳ bận rộn. Trong một nhà máy lớn với hơn 200 người, dù là quản lý, căng tin hay công việc, đều có những vấn đề lớn trong mọi khía cạnh, việc muốn ngủ thêm một chút đã trở thành một điều xa xỉ. Trong vài tháng qua, không quá lời khi nói rằng cô chưa bao giờ ngủ quá 6 tiếng một ngày, bởi vì có quá nhiều thứ phải làm. Ngoại trừ thư ký Vương, bọn họ căn bản không có người quản lý nào có năng lực, rất nhiều việc cần phải tự mình làm. Vì vậy, Tô Tẩm Vị cảm thấy mình phải nắm bắt thời gian bồi dưỡng một ít nhân tài, như thư ký Vương, thế thì mới có thể thoải mái hơn. Lúc này, Tống Tử Lễ đột nhiên từ trong túi móc ra hai tấm vé xem phim, đưa vào tay Tô Tẩm Vị. Tô Tẩm Vị đang tính toán sổ sách, nhìn thấy anh ta đột nhiên đưa ra hai tấm vé, có chút sửng sốt nói. Sao vậy? Sắc mặt Tống Tử Lễ lập tức có chút xấu hổ. Anh ta ậm ừ hai tiếng nói. Trong khoảng thời gian này thấy cô bận rộn như vậy, cũng quá vất vả, đây là phần thưởng dành cho cô. Bộ phim này mới ra mắt, nghe nói cũng khá hay. Tô Tẩm Vị mỉm cười với Tống Tử Lễ, nói. Cảm ơn anh nha, anh cũng chu đáo quá, đúng lúc trong khoảng thời gian này tôi bận bịu khắp nơi, lâu lắm rồi tôi mới được cùng gia đình đi xem phim. Nói xong, Tô Tẩm Vị trực tiếp nhét hai tấm vé xem phim vào túi. Tống Tử Lễ. Trong mắt anh ta hiện lên ý bất lực, toàn bộ khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Anh ta muốn hỏi, có thế nghĩ tới khả năng anh ta muốn xem phim này với cô thay vì mua cho đi xem, cũng người khác không? Nhưng Tô Tẩm Vị đã cất vé xem phim đi rồi, Tống Tử Lễ không thể bắt người ta lấy ra được phải không? Anh ta chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tự trách mình thật ngu ngốc. Tại sao không giải thích rõ ràng ngay từ đầu? Nếu không, đã không mắc phải sai lầm này. Không thể đi xem phim được nên phải đổi thành việc khác. Thôi, gần đây cô làm việc vất vả quá, tôi thấy cô cũng chẳng có được một bữa ăn đàng hoàng. Hôm nay chúng ta đã nhận được tiền thanh toán cho lô hàng đầu tiên, nên hôm nay là ngày ăn mừng. Tối nay chúng ta đi ăn một bữa thật thịnh soạn nhé. Tống Tử Lễ lập tức đổi ý, đi ăn một bữa ăn phương Tây, ăn miếng bò bít tết bên ngoài chín vừa bên trong mềm mại, uống cùng hai ngụm rượu vang đỏ êm dịu, bầu không khí sẽ rất tuyệt. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, Tô Tầm Vị cũng không có ngẩng đầu lên, ngược lại trả lời thẳng. Được, cũng đã lâu tôi không nấu ăn, tối nay anh gọi thư ký Vương đến nhà tôi ăn cơm đi, tình cờ là tôi đã lâu rồi không nấu một bữa ăn tử tế cho anh chàng nhà tôi. Tống Tử Lễ, anh ta lại cảm thấy trong lòng lại có một trận đả kích mạnh mẽ. Không phải anh ta chỉ muốn hai người ở riêng với nhau, long trọng cảm ơn cô thôi sao? Tại sao lại khó như vậy? Chẳng lẽ không thể có cái khả năng, anh ta chỉ muốn hai người dùng bữa riêng với nhau thôi sao? Vậy sao? Vậy tối nay tôi có lộc ăn rồi. Tôi thường nghe sếp Tống nhắc đến việc cô từng làm việc ở căng tin, tay nghề của cô rất tuyệt vời, danh tiếng bay xa ngàn dặm. Tôi còn nghe nói trước đây, sếp Tống muốn đào trộm đi làm đầu bếp cho gia đình anh ấy ở nước ngoài, nhưng may là cô không đồng ý. Theo tôi thấy, với tài năng của cô, chỉ làm đầu bếp thì thật đáng tiếc. Thư ký Vương nghe nói mình cũng có phần, vội vàng tham gia. Được rồi, anh đang định nọt ai thế? Rốt cuộc ông chủ của anh là ai? Anh có thể sáng suốt hơn một chút được không? Tống Tử Lễ nhìn thư ký Vương một cái, không nói nên lời. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, thư ký Vương đã nghiêm túc liếc nhìn Tống Tử Lễ, nói. Sếp Tống, mặc dù anh nắm giữ nhiều cổ phần hơn trong nhà máy thực phẩm Nam Phong, nhưng nếu anh và giám đốc Tô muốn mỗi người đi một ngả, tôi vẫn nguyện ý đi theo giám đốc Tô. Tôi cảm thấy giám đốc Tô là người thực lực, có tương lai tốt hơn anh. Tôi muốn sa thải anh, bây giờ, ngay lập tức, tôi không nói đùa đâu. Tống Tử Lễ liên tiếp bị ba đợt đả kích, cảm thấy thở thôi cũng khó khăn. Nhưng mà, cả thư ký Vương và Tô Tầm Vị đều đã quen với tính cách hay nói đùa của anh ta, không hề để tâm đến những câu nói đùa của anh ta, thậm chí còn phớt lờ anh ta. Giám đốc Tô, trong cuộc họp mấy ngày qua cô có nói muốn người, trong nhà máy hoàn toàn mở rộng nguồn tiêu thụ của mì ăn liền, tôi có tóm tắt lại mấy điểm, cô xem có khả thi không, nếu khả thi thì chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này trong tháng tới. Chúng ta phải ưu tiên chuyện mở rộng nguồn tiêu thụ mì ăn liền. Thư ký Vương đưa cho Tô Tầm Vị một bản kế hoạch. Thư ký Vương giao kế hoạch ra, lập tức nhận được ánh mắt nghiêm túc chưa từng nhận được từ Tống Tử Lễ. Tô Tầm Vị đọc kỹ kế hoạch từ đầu đến cuối rồi nói. Việc đầu tiên là đến các cửa hàng bách hóa lớn và các hợp tác xã cung ứng mua bán, để quảng bá và chào hàng trên cơ sở chia lợi nhuận. Việc này có thể làm được, thậm chí có thể nói là rất tốt, tầm nhìn của thư ký Vương còn hướng tới tương lai trước cả chúng tôi. Cô đã nói thư ký Vương chính là một nhân tài. Cách phân phối này thực tế đã trở thành một phương pháp tiếp thị tương đối phổ biến, ở thế hệ sau, nhưng ở thời đại này, nó mang tính tầm nhìn chiến lược rất cao. Việc thứ hai là đóng gói và tiếp thị nó theo cách quà tặng trong ngày lễ. Đồng thời quảng bá nó đến các nhà máy quốc doanh lớn, các cơ quan lớn và các đơn vị khác. Cái này thì được, nhưng nếu dùng làm quà thì mì ăn liền cũng không thú vị lắm, nên bán theo gói, tặng thêm đồ hộp, có thể đặt làm riêng một chiếc bát sứ đẹp mắt, thì cả bộ này mới đẹp. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, thư ký Vương lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Quả nhiên, giám đốc Tô quá chuyên nghiệp, tôi đã nói lúc đề ra kế hoạch này, tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó. Bây giờ giám đốc Tô đã nói như vậy, lúc này tôi mới ý thức được mình thiếu cái này. Đúng là tôi vẫn còn chưa trưởng thành, còn phải theo giám đốc Tô dài. Nào có, thư ký Vương có thể đưa ra hai điểm này, vốn đã rất ấn tượng rồi. Bây giờ chúng ta đã quyết định dùng hai phương pháp này để mở rộng tiêu thụ. Tiếp theo, chúng ta nên thành lập một đội kinh doanh, để đội này đi chạy tiêu thụ cho nhà máy. Đương nhiên, công việc này vất vả nhưng công sức và thu nhập là bằng sản phẩm thật. Chỉ cần doanh số bán hàng cao và hoa hồng cao thì lương tất nhiên sẽ tăng lên. Thư ký Vương mong anh hãy chú ý chuyện này. Mau chóng mở rộng bộ phận kinh doanh càng sớm càng tốt, sau đó tôi sẽ đích thân đào tạo. Tô Tầm Vị nói, chỉ cần bộ phận bán hàng được đào tạo, thì sau này sẽ có những trợ lý có năng lực kéo đơn hàng, nên không phải lo lắng về nhiệm vụ sản xuất. Kể từ đó, tất nhiên mình sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn. Thư ký Vương lập tức gật đầu đồng ý rồi đi thu xếp. Tô Tầm Vị lại bắt đầu làm việc. Lúc này Tống Tử Lễ nói, hay là chúng ta thuê kế toán thì đi, cứ luôn để cô phải quyết toán sổ sách liên tục cũng không phải là cách. Khi nhà máy ngày càng lớn, mạnh hơn, sau này sẽ có nhiều sổ sách và các khoản tiền hơn. Chúng ta phải có nhân viên kế toán chuyên nghiệp, không thể cứ mãi để cô kiêm tận mấy chức vụ quan trọng như này được, số tiền này cũng không nên tiết kiệm. Nói cũng phải. Tô Tầm Vị nói, vị trí kế toán rất quan trọng. Tôi có một ứng cử viên, chính là con gái của Cục trưởng Giang, Giang Hiểu Tây. Cô ấy đang học ở gần đây, mọi người cũng đều biết rõ về cô ấy. Tôi sẽ xem liệu cô ấy có thời gian để làm việc bán thời gian hay không. Tống Tử Lễ chưa bao giờ chất vấn về cách làm việc của Tô Tầm Vị, nói. Cô tự quyết định là được. Hai người bận rộn đến lúc sắp tan sở mới cùng thư ký Vương đi mua đồ, rồi trở về nhà Tô Tầm Vị, và Tả Cánh Thành. Vừa đến cửa, vẻ mặt thư ký Vương đã sửng sốt. Mặc dù anh ấy đã làm việc với Tô Tầm Vị được vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy đến nhà Tô Tầm Vị. Giám đốc Tô, cô, thế mà cô lại ở chỗ này? Đây là nơi người ta có thể ở sao? Thư ký Vương kinh ngạc nói. Nhà của chồng tôi đã được quyên tặng, hiện tại chỉ có thể ở. Tô Tầm Vị giải thích. Mặc dù chỉ có quyền cư trú, nhưng từ nhà của chồng cũng đủ để thư ký Vương phải mở mang tầm mắt. Anh ấy thậm chí còn có ý thâm ý liếc nhìn Tống Tử Lễ, trong mắt có chút tiếc hận không giấu được. Tuy nhiên, Tống Tử Lễ lại là người có thần kinh thô, không phát hiện ra ánh mắt đầy ẩn ý của thư ký Vương. Anh ta bất cẩn bước vào, nói. Hôm nay tôi mang trái cây đến đây, tôi là khách, tôi chỉ há miệng chờ ăn thôi. Tô Tầm Vị cười nói. Đó là tất nhiên rồi, anh chỉ cần đợi ăn uống no nê thôi, tôi không dám quấy rầy xếp Tống đâu. Thư ký Vương thừa dịp nói. Giám đốc Tô, để tôi giúp cô cho nhanh, bình thường tôi cũng đều tự nấu ăn, nếu cô cần giúp đỡ gì, tôi có thể giúp một tay. Tô Tầm Vị mặc dù nói hôm nay là lần đầu tiên tổ chức tiệc mừng, nhưng cô cũng không có ý định làm bất kỳ món ăn phức tạp nào. Cô chỉ muốn ăn lẩu thịt cừu thôi. Làm món lẩu thực ra là dễ nhất, chỉ cần rửa sạch rau là được. Điều quan trọng chính là gia vị của nước lẩu và nước chấm. Tô Tầm Vị đang định nói chuyện thì Tả Cánh Thành cũng từ bên ngoài trở về. Thư ký Vương đã làm việc với Tô Tầm Vị lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ấy gặp Tả Cánh Thành. Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành, nói. Cánh Thành, để em giới thiệu với anh một chút. Đây là sếp Tống mà em đã từng nhắc tới. Đây là thư ký Vương. Đây là chồng tôi, anh ấy tên là Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành đã gặp Tống Tử Lễ, cũng đã nghe Tô Tầm Vị kể về anh ta mấy lần. Nhưng cả hai đều không có thời gian gặp mặt. Tống Tử Lễ nở nụ cười, nhìn Tả Cánh Thành, nói. Thư ký Tả, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp lại. Thế giới này đúng là rất nhỏ. Tả Cánh Thành tự nhiên tao nhã, sau khi bắt tay anh ta, trầm giọng nói. Thế giới rộng lớn, chỉ là tôi có duyên với anh Tống thôi. Xin chào đồng chí Tả. Tôi tên Vương Khanh. Đồng chí Tả có thể gọi tôi là Tiểu Vương. Thư ký Vương cũng bước tới bắt tay với Tả Cánh Thành. Không dám, không dám. Tôi đã nghe Tầm Vị nói về anh nhiều lần, nói thư ký Vương là một người có năng lực, đã giúp đỡ Tầm Vị rất nhiều. Cảm ơn anh đã giúp đỡ Tầm Vị. Tả Cánh Thành lịch sự nói. Tôi không dám nhận lời này của anh, nếu muốn nói là giúp đỡ thì phải là giám đốc Tô giúp đỡ bảo ban tôi. Tôi đã học được rất nhiều điều từ giám đốc Tô, tôi cũng đã được rất nhiều lợi ích, sẽ không bao giờ quên công ơn này đâu. Đến rồi, lại đến rồi. Thư ký Vương thật sự đã ở trong nhà máy quốc doanh quá lâu, luôn quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Được rồi, chúng ta đều là người một nhà, không cần cảm qua cảm ơn lại như vậy đâu nhỉ. Tôi thấy mà đau lòng. Tống Tử Lễ cắn răng chịu đựng, nói. Tô Tầm Vị cũng cười nói. Sếp Tống nói không sai, chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Cánh Thành, anh đi pha trà rửa hoa quả để chiêu đãi bọn họ đi, em vào bếp rửa rau trước. Thư ký Vương nhìn thấy Tô Tầm Vị bưng giỏ vào bếp, vội vàng đi theo, nói. Để tôi giúp giám đốc Tô. Giám đốc Tô, cô xem tôi có thể giúp được gì không? Tô Tầm Vị lấy hết nguyên liệu trong giỏ ra, nói. Thư ký Vương, anh thật sự quá khách sáo. Nếu anh nhất quyết muốn giúp đỡ, vậy tôi cũng không khách sáo nữa, anh giúp tôi rửa những nguyên liệu này đi. Thư ký Vương có thể giúp rửa rau, cô chỉ cần chuẩn bị nước lẩu là được. Tô Tầm Vị mua xương cừu đã được làm sạch, cho nước lạnh vào nồi. Sau đó cho gừng, hành lá và rượu nấu ăn vào trần qua. Sau khi trần, cho nước lạnh, hoa hồi, lá nguyệt quế và các nguyên liệu khác vào xương cừu, rồi đun trên lửa lớn để tạo mùi thơm, dùng làm nước cốt lẩu sau này. Còn phần thịt cừu còn lại, Tô Tầm Vị rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng, sau đó chế biến phần thịt đó. Những lát thịt bò, cá cùng các loại huyết, lòng vịt, mề gà, cũng được làm sạch, cắt thành từng lát mỏng. Tô Tầm Vị xử lý xong nguyên liệu thịt, lập tức chuẩn bị mấy loại nước chấm. Nước chấm tương vừng, cam xanh, chanh và ớt nhỏ cay, hòa quyện giữa hương vị tỏi ớt, gừng và hành. Ở một bên khác, thư ký Vương cũng đã rửa hết rau củ. Khoai tây thái lát mỏng, các loại nấm, măng khô, nấm kim châm, tàu hủ ki, đậu hũ non. Sau khi cho tất cả nguyên liệu vào chậu, bưng ra bàn, cho nước xương cừu hầm trong nồi vào nồi đồng là, có thể bắt đầu bữa lẩu thịt cừu nóng hôi hổi. Bữa ăn hôm nay là bữa ăn mừng việc vận chuyển thành công đơn hàng đầu tiên của nhà máy chúng ta. Giám đốc Tô, tôi xin chúc mừng cô. Cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ và vất vả trong khoảng thời gian này, vì nhà máy thực phẩm Nam Phong. Có thể nói rằng nếu không có cô, sẽ không có nhà máy thực phẩm Nam Phong nữa. Mặc dù hôm nay anh ta muốn cùng Tô Tầm Vị dùng bữa cơm kiểu Tây yên tĩnh, sau đó cùng nhau xem phim, cảnh tượng này khác xa với những gì anh ta đã tưởng tượng, nhưng một người đàn ông nhất định phải co được giãn được, bất kể điều kiện như thế nào đi chăng nữa, lúc cần cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn. Nói xong, Tống Tử Lễ lấy rượu vang đỏ mang về từ nước ngoài ra, tự mình rót một ly cho Tô Tầm Vị rồi nâng ly chúc mừng. Tô Tầm Vị cụng ly với anh ta, tự nhiên hào phóng nói. Sếp Tống, anh khách sáo quá. Tôi cũng muốn cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này. Chúng ta đều cùng có lợi, tôi cũng nâng ly chúc mừng anh. Hai người liên tục uống hai ly rượu vang đỏ. Thư ký Vương là người tinh mắt, trong trường hợp như vậy đương nhiên phải tham gia vào. Đầu tiên là nâng ly kính Tống Tử Lễ một ly, sau đó lại nâng ly kính Tô Tầm Vị một ly. Liên tục uống ba ly rượu vang đỏ, Tô Tầm Vị không khỏi có chút đỏ mặt, mặc dù cô có khả năng uống rượu không tồi. Cô vốn là người có làn da trắng ngần, xinh đẹp và quyến rũ, nhưng bây giờ khuôn mặt cô đã bị rượu nhuộm đỏ, trông càng khiến người ta tim đập thình thịch hơn, có một cảm giác khó tả. Ánh mắt Tống Tử Lễ có chút không tự nhiên nhìn Tô Tầm Vị, vội vàng cúi đầu nhét đồ ăn vào miệng. Nhưng miếng thịt cừu vừa chín, nóng đến nỗi anh ta vừa cho vào miệng đã phải nhe răng trợn mắt ngay lập tức, vì nóng. Thư ký Vương thấy vậy vội vàng đưa cho anh ta một chén trà lạnh, nói đùa. Sếp Tống, anh nóng vội như này là không thể ăn được đồ ăn ngon đâu. Món này phải ăn từ từ mới có hương vị. Một bàn ăn lớn như vậy mà anh còn sợ ai đó sẽ cướp đồ ăn của anh à? Tống Tử Lễ làm trò hề trước mặt Tô Tầm Vị, không biết là vì say rượu hay là xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ bừng. Anh ta trợn mắt nhìn thư ký Vương, nói. Anh không nói không có ai coi anh là người câm đâu. Chỗ nào cũng có mặt anh. Nào nào, ăn đi. Nhiều món ăn như vậy, mọi người phải ăn hết cho tôi. Tô Tầm Vị đã quen với việc hai người cãi nhau ầm ĩ, nên đổ một ít thịt vào nồi, vớt ra, đặt lên chiếc đĩa trống trước mặt thư ký Vương và Tống Tử Lễ. Khi sắp ăn xong nồi lẩu, Tô Tầm Vị đột nhiên quay sang nhìn Tả Cánh Thành, nói. Cánh Thành, hôm nay để em cho anh thử món mới nhé. Vừa nói, cô vừa lấy ra vài gói mì ăn liền do nhà máy thực phẩm vừa sản xuất, cho vào nồi nước lẩu. Mì ăn liền chỉ cần luộc vài lần là chín, sau khi lấy ra, mỗi người chia nhau nửa tô. Dù vừa rồi đã no nê vì ăn thịt và rau nhưng mấy người vẫn không khỏi kinh ngạc khi nếm thử mì ăn liền. Chúng ta đã ăn thử món mì ăn liền này nhiều lần trong nhà máy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ ngon như vậy khi dùng với món lẩu. Thư ký Vương không khỏi khen ngợi. Đúng vậy, đừng nhìn là nhãn hiệu gì. Sản phẩm do đầu bếp Tô chúng ta sản xuất nhất định phải là hàng chất lượng cao. Tôi nghĩ, ngay khi mì ăn liền của chúng ta có mặt trên thị trường, khẳng định là cung không đủ cầu. Tất cả chúng ta đều sẽ trở nên giàu có. Nhưng đơn đặt hàng nối đuôi nhau không dứa. Kể từ khi Tống Tử Lễ nhận được khoản thanh toán đầu tiên vào ngày hôm nay, anh ta đã trở nên tự tin hơn về nhà máy. Anh ta không kìm được bắt đầu tưởng tượng ra bức tranh tuyệt vời về công ty của anh ta trở nên lớn mạnh hơn cả công việc kinh doanh của gia đình. Tô Tầm Vị cũng rất lạc quan về mặt hàng thực phẩm ăn liền này, mặc dù nền kinh tế đất nước vẫn đang phục hồi và sức tiêu thụ còn hơi thấp, nhưng cô ra tay trước thì chiếm được lợi thế, thành lập nhà máy sớm, ra mắt thương hiệu sớm. Vài thập kỷ tới, năm 2018, kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng, sức tiêu thụ cũng tăng lên, thương hiệu của cô đã trở thành thương hiệu có danh tiếng lâu năm, đến lúc đó, chẳng phải cô sẽ đếm tiền đến mức không thể ngơi tay sao? Thế nào? Có ngon không? Trong số đó, Tả Cánh Thành là người duy nhất chưa từng nếm thử món mì ăn liền này, vì vậy Tô Tầm Vị nhìn Tả Cánh Thành với đôi mắt sáng rực, vội vàng hỏi ý. Tả Cánh Thành ăn một miếng mì, loại mì này có mùi thơm đậm đà, kết cấu rất dai, mịn, hương vị trong miệng thơm ngát, quả thực rất ngon. Nghe Tống Tử Lễ và Thư Ký Vương nói xong, lại quay sang nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tiếp theo nhà máy thực phẩm của em sẽ sản xuất ra thứ này sao? Tại sao em lại nghĩ đến việc làm mì? Mặc dù món mì này ngon nhưng hầu hết mọi người vẫn quen ăn mì tự làm ở nhà hơn, mà phải không? Chắc khó mở rộng thị trường lắm phải không? Tả Cánh Thành lo lắng nói. Tuy nhiên, lời này vừa nói ra, Tống Tử Lễ đã lộ ra nụ cười đắc ý. Đồng chí Tả, chắc anh không biết điều này đâu nhỉ? Mì của chúng tôi không phải là mì thông thường, nó được gọi là mì ăn liền. Anh nhìn xem, mở túi đóng gói này ra, lấy mì ra rồi đổ những thứ bên trong lên trên. Chỉ cần thêm một ít nước sôi. Đậy nắp trong 2 phút là một phần mì đang bốc khói sẽ ra lò. Đây là món mì chứa đầy nước mì đậm đặc, có vị rất tươi và ngọt, lại còn có nhiều hương vị khác nhau, bao gồm cay, chua, thịt bò om, canh gà và hải sản. Nói xong, Tống Tử Lễ mở mì ăn liền mình cầm theo ra đưa cho Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành nhìn mì trong bát, chỉ là một vắt mì, chưa nấu chín, sau khi ngâm trong nước sôi lại biến thành một bát mì. Hơn nữa, tô mì này không phải là nước canh mà lại có mùi thơm đậm đà của nước canh. Anh rút đũa ra, nếm lại món mì Tống Tử Lễ đã làm. Gói Tống Tử Lễ cầm có vị như thịt bò muối dưa chua, hoàn toàn khác với gói canh gà mà Tô Tầm Vị nấu. Một loại có vị chua ngọt, còn loại kia có vị chua cay. Tất nhiên sợi mì cũng mềm, dai và rất ngon. Đồng chí Tả, mì ăn liền của em thế nào? Tô Tầm Vị nhìn thấy Tả Cánh Thành ăn xong không nhịn được trêu chọc. Trong lòng Tả Cánh Thành vốn đã biết Tô Tầm Vị đa tài đa nghệ, nhưng không ngờ, anh vẫn đánh giá thấp cô. Cô không chỉ nấu ăn ngon mà còn có thể nghĩ ra những món ăn như vậy. mì ăn liền. Như thế này còn chưa đủ tiện lợi sao? Chỉ cần ngâm vào nước sôi là sẽ biến thành một tô mì có hương vị đậm đà. Đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, hơn nữa còn ngon miệng. Chỉ không biết mì ăn liền của em định bán giá bao nhiêu? Tả Cánh Thành hỏi. Tô Tâm Vị nói. Đây là lợi nhuận nhỏ nhưng tiêu thụ mạnh. Em dự định bán một gói với giá 30 xu, hai gói với giá 50 xu. Nếu là giá bán buôn thì khoảng 20 xu. Giá thật sự không đắt, em giỏi thật đấy. Tả Cánh Thành không khỏi chân thành khen ngợi. Đương nhiên giám đốc Tô của chúng tôi rất giỏi rồi. Khi mì ăn liền này bán chạy, giám đốc Tô sẽ càng giỏi giang hơn. Có lẽ ngay cả phóng viên cũng sẽ đến phỏng vấn đấy. Tống Tử Lễ đắc ý khen ngợi. Nghe được giọng điệu của anh ta, đôi mắt luôn dịu dàng, và tao nhã của Tả Cánh Thành hiện lên một vẻ lạnh lùng sâu sắc. Tầm vị đã trở thành của họ từ khi nào vậy? Rõ ràng là của anh. À đúng rồi, Cánh Thành, nhà máy chúng em hiện tại sẽ mở rộng thị trường kinh doanh mì ăn liền. Lần này em mang về một ít là vì muốn nhờ anh giúp quảng cáo. Tô Tầm Vị đột nhiên nói thêm. Anh giúp quảng cáo kiểu gì? Tả Cánh Thành nhìn Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị cười nói. Không cần anh phải đi mời chào đâu, chỉ cần mang mì ăn liền này theo là được. Bắt đầu từ ngày mai, ăn hai bữa một ngày tại căng tin trường học. Nếu có người hỏi thì chỉ cần nói mì ăn liền này được bán, ở các hợp tác xã cung ứng và mua bán cũng như các cửa hàng bách hóa, vậy là được rồi. Mặc dù loại mì ăn liền này ngon và tiện lợi, nhưng những người thuộc thế hệ này chắc chắn không dễ tiếp thu những thứ mới. Vì vậy Tô Tầm Vị lo lắng những người trong bộ phận kinh doanh của họ sẽ gặp khó khăn khi đi mở rộng tiêu thụ mì ăn liền. Để Tả Kinh Thành quảng cáo trước, đây cũng được coi là hỗ trợ bên lề. Khi úp món mì ăn liền này, mùi thơm là không thể phủ nhận, cực kỳ hấp dẫn đối với những sinh viên đang thèm ăn món nước trong căng tin. Chỉ cần thu hút được những sinh viên này đến các cửa hàng bách hóa, hợp tác xã cung ứng mua bán hỏi thăm. Khi họ đi mở rộng tiêu thụ thì việc thương lượng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là chuyện chỉ cần tiện tay mà đã có thể giúp cô, Tô Tầm Vị đương nhiên không ép buộc gì. Được, ngày mai anh sẽ mang tới ăn ở căng tin. Tả Cánh Thành đồng ý, cơm nước xong xuôi, Tả Cánh Thành chủ động dọn dẹp bát đĩa, Tô Tầm Vị muốn giúp đỡ. Nhưng Tống Tử Lễ và Thư Ký Vương lại dẫn cô đi nói chuyện công việc, lúc Tô Tầm Vị tiễn bọn họ đi, Tả Cánh Thành đã dọn dẹp xong nhà bếp và bàn ăn. Tống Tử Lễ kia có đáng tin cậy không? Tả Cánh Thành nhìn thấy người đã rời đi, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Tô Tầm Vị cười nói. Vẫn khá được, tuy rằng có chút cả lơ phất phơ, nhưng mà nghe lời khuyên của em, việc quan trọng chưa bao giờ thất bại, khá đáng tin cậy. Nghe thấy Tô Tầm Vị đánh giá cao anh ta như vậy, trong lòng Tả Cánh Thành có chút chua xót khi nghĩ đến Tống Tử Lễ, trong bữa ăn đã nhiều lần nhìn lén Tô Tầm Vị với ánh mắt mơ hồ và lén lút. Tuy nhiên, nhìn vẻ ngoài của vợ anh, chắc chắn không hề nhận ra rằng anh ta có hứng thú với cô. Nếu anh đột nhiên tiết lộ chuyện này, chẳng phải là đang giúp đỡ người đàn ông họ Tống kia sao? Cho nên lúc này Tả Cánh Thành nói cũng không được, không nói cũng không được, điều này chỉ khiến anh buồn bực khó chịu. Nhìn sắc mặt Tả Cánh Thành có chút khó coi, Tô Tầm Vị hỏi. Gần đây anh rất bận chuyện học hành sao? Trông anh không được khỏe, có phải đồ ăn ở căng tin không ngon lắm phải không? Đợi đến khi những đơn đặt hàng đồ hộp đó được giao hết, em sẽ không bận rộn như vậy nữa, chắc chắn tối nào em cũng về nấu cơm cho anh không cần phải ăn. Ở căng tin một ngày ba bữa nữa. Cô cũng rất vất vả, bận rộn như con quay. Tả Cánh Thành ban đầu muốn nói mình ăn ở căng tin là được rồi. Nhưng anh cảm thấy nếu thật sự thốt nên thành lời, thì vợ anh lại càng bận rộn tối tăm mặt mũi, có khi còn đi sớm về khuya, thậm chí còn không ngủ cùng nhau nữa. Để có thể ở bên cô nhiều hơn, Tả Cánh Thành đành phải giả vờ, nói. Anh đã quen ăn đồ ăn em nấu rồi, ở căng tin nấu món gì cũng thấy chênh lệch với đồ em làm, đồ ăn thực sự không ngon lắm. Tô Tầm Vị nghe được lời anh nói, nhìn khuôn mặt của anh rõ ràng ngày càng góc cạnh hơn, nói. Ngày mai em sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh. À đúng rồi, cũng đã lâu không gặp Tự Nam và Hiểu Tây, hai ngày nữa là đến cuối tuần, em sẽ mời họ đến nhà mình dùng bữa. Tả Cánh Thành gật đầu nói. Được, để anh đi pha chút nước cho em tắm. Tô Tầm Vị mệt mỏi, cả người đổ đầy mồ hôi, thực sự cần đi tắm. Sau khi đổ nước vào, Tô Tầm Vị bước vào phòng tắm, nhưng người đáng ra phải ra ngoài lại không ra ngoài. Thay vào đó anh còn cởi quần áo ra trước mặt cô, mà không hề đỏ mặt hay thấy chột dạ gì. Tô Tầm Vị. Cô cảm thấy phòng tắm thực sự không phải là nơi để làm những việc như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do chân cô yếu, đứng không vững, rất mệt. Nhưng nghĩ đến mấy tháng nay đã không thân mật với Tả Cánh Thành, đúng là đã bỏ mặc anh, đành phải chịu đựng. Tắm trước rồi hẵng làm không phải sẽ tốt hơn sao? Cả người em toàn mùi khói dầu. Tô Tầm Vị lẩm bẩm. Tả Cánh Thành trực tiếp đè cô vào tường, hôn lên, đôi mắt rực cháy như lửa, lại như thủy triều cuồn cuộn, nhìn chăm chăm Tô Tầm Vị, giọng hơi khàn khàn, nói. Anh giúp em tắm. Tô Tầm Vị vẫn có chút ngượng ngùng, không khỏi nhắm mắt lại, chỉ ôm chặt lấy anh. Sự nhiệt tình khác thường của Tả Cánh Thành đêm đó đã hành hạ cô rất nhiều. Ngày hôm sau, khi Tô Tầm Vị tỉnh lại thì mặt trời đã lên co. Khi cô chạy vội đến văn phòng, thư ký Vương và Tống Tử Lễ đều đồng loạt nhìn cô một cách khó hiểu. Cái nhìn này khiến Tô Tầm Vị có chút xấu hổ. Mặt cô hơi đỏ lên, cô chịu đựng áp lực to lớn, chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình. Vừa rồi cô đã kiểm tra khi ra ngoài, cổ áo có thể che đi những dấu vết mơ hồ đó. Tuy nhiên, ánh mắt của Tống Tử Lễ và thư ký Vương lại quá ngột ngạt. Tô Tầm Vị nhịn không được mà kéo cổ áo của mình, chỉnh thẳng lại. Cô không kéo thì không sao, nhưng nếu cô kéo như thế này, Tống Tử Lễ lại có thể nhìn rõ. Chiếc cổ trắng nõn và thanh nhã ngày hôm qua giờ đã đầy những vết đỏ mơ hồ. Khi nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, Tống Tử Lễ đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Anh ta đã biết mình không nên có, hơn nữa anh ta cũng biết cô là phụ nữ đã có gia đình. Sao anh ta có thể có những suy nghĩ không đúng đắn như vậy? Trong lòng anh ta vốn đã khinh thường và phỉ nhổ chính mình ngàn vạn lần, thậm chí không nhịn được còn mắng cả 18 đời tổ tiên. Nhưng thứ cảm xúc này, nếu thực sự muốn có thể kiểm soát nó, thì có thể kiểm soát nó. Sếp Tống mới chấm yêu, làm sao có thể từ chối giám đốc Tô, một người chín chắn và duyên dáng, xinh đẹp nhưng không nhận thức được, lại còn nấu đồ ăn ngon, làm việc gọn gàng, mỗi lần gặp khó khăn gì, cô đều như chúa giáng trần, có thể giải quyết chúng dễ dàng cơ chứ. Tống Tử Lễ là đàn ông, tuy ngày hôm qua anh ta và Tả Cánh Thành không có nhiều thời gian ở cùng nhau, thậm chí còn giao tiếp rất lịch sự, nhưng anh ta cũng nhận thức rõ bầu không khí cạnh tranh thầm kín giữa bọn họ. Thằng chó! Chắc hẳn anh ghen tị với việc giám đốc Tô sớm chiều để ở cùng anh ta, sợ giám đốc Tô lâu ngày sinh tình với anh ta, nên mới giày vò giám đốc Tô như này. Giám đốc Tô là một người tận tâm với công việc, chưa bao giờ đi trễ lần nào. Tức chết anh ta rồi, thật sự ức chết anh ta rồi. Lẽ nào lại như vậy? Lồng ngực của Tống Tử Lễ như đột nhiên bị một tảng đá lớn đè lên, khiến anh ta không thở được. Khuôn mặt tuấn tú vốn luôn tươi cười bỗng tối sầm lại, phủ lên một tầng u ám. Anh ta thậm chí còn không muốn gặp lại Tô Tầm Vị, hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Tống Tử Lễ hừ lạnh xoay người bỏ đi, những hành động này khiến Tô Tầm Vị không ngờ tới. Cô ngây thơ nhìn thư ký Vương, nói, anh ấy sao vậy? Vừa rồi anh ấy đang cau có với tôi đấy à, tôi mới đến muộn một lần, anh ấy có cần thiết phải như vậy không? Anh ấy đã đến muộn bao nhiêu lần rồi? Tôi có nói anh ấy lần nào không? Đúng là... Tô Tầm Vị không nói nên lời, mở danh sách công việc ngày hôm qua ra, thấp giọng lẩm bẩm. Thư ký Vương, không phải chứ, giám đốc Tô là một người thông minh, mạnh mẽ và đa tài như vậy, nhưng lại không nhìn ra có ý với cô sao? Quả nhiên, không ai là hoàn hảo. Thông minh thì thông minh, nhưng lại hơi thiếu nhạy bén. Có vẻ sếp tổng, thư ký Vương chỉ có thể bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Anh ấy thấy đồng chí Tả cũng khá tốt, gia cảnh đàng hoàng, ngoại hình ưa nhìn, lại hiền lành, ân cần và quan tâm đến giám đốc Tô. Về phần sếp Tống, dù giàu có nhưng tâm hồn anh ta vẫn là một đứa trẻ. Vẫn có tính tình trẻ con. Anh ta không xứng với giám đốc Tô. Thư ký Vương nhún nhún vai, nói. Ai biết được, có lẽ anh ấy vừa kiếm được tiền nên đi rồi. Tô Tầm Vị lười để ý tới Tống Tử Lễ, cúi đầu xuống, lại bắt đầu đắm chìm vào công việc. Tâm tình Tống Tử Lễ u ám và cáu kỉnh, đi vòng quanh khu vực nhà máy, mắng mò tổng cộng hơn 50 nhân viên, chỉ hận có con chó đi ngang qua cũng mắng. Hôm nay ông chủ Tống bị sao vậy? Ai biết được? Anh ấy còn vừa nói tóc tôi xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà máy. Anh nói xem có phải anh ấy bị điên không? Chuyện đấy của anh thì tính là cái gì? Anh ấy vừa hỏi tôi vì sao mặc quần áo màu đỏ, chọc tôi tức chết. Anh nói xem có phải anh ấy có dở hơi không? Đúng. Không thể hiểu được. Tôi muốn tố cáo với giám đốc Tô. Tôi nghĩ anh ấy hành động như vậy là do bị giám đốc Tô mắng nên mới giận cá chém thớt lên chúng ta. Các nhân viên trong nhà máy thì thầm, xì xào bàn tán, chỉ muốn đi đường vòng khi nhìn thấy Tống Tử Lễ. Tống Tử Lễ thật sự không phát hiện được thứ gì để mắng mỏ, đi vòng vòng rồi lại trở lại văn phòng lúc này, Tô Tâm Vị đã đi họp với bộ phận kinh doanh. Chỉ có thư ký Vương ở trong văn phòng. Tống Tử Lễ nhìn thư ký Vương, nhịn không được nữa, nói. Thư ký Vương, tôi nói cho anh một bí mật, anh đừng nói cho người khác biết. Thư ký Vương nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nói. Đừng, tuyệt đối đừng, tôi là người miệng rộng, tôi không muốn nghe, tôi không muốn biết, tôi không muốn nghe bí mật của anh một chút nào. Anh vẫn nên tìm người khác nói cái bí mật này đi. Tống Tử Lễ lại làm như không nghe thấy, vẫn tự nói ra. Tôi có cảm giác hình như tôi thất tình rồi. Thư ký Vương, anh nói xem, tôi là một cậu ấm cơ mà. Là người giàu có. Đúng, anh không nghe lầm đâu, tôi chính là một người đàn ông giàu có thực sự. Trong nhà tôi có hơn chục nhà máy. Bản thân tôi có giá trị hàng chục tỷ. Tôi tuổi trẻ tài cao. Tính cách hài hước. tôi có chỗ nào không tốt chứ? Anh nói xem. Thư ký Vương, nói lời công bằng cho tôi biết đi. Tống Tử Lễ càng nghĩ càng thấy không phục, thư ký Tả kia thì có cái gì tốt? Không phải anh chỉ là có khuôn mặt đẹp hơn một chút chút thôi sao? Ngay cả nhà cũng đã mang đi quyền tặng, vậy có ích gì? Mà anh vẫn còn đang học. Chẳng phải Tô Tầm Vị vẫn phải kiếm tiền để nuôi anh đây à? Một người đàn ông giàu có như anh ta không tốt sao? Không tốt sao? Thật là, nếu Tô Tầm Vị đi theo anh ta, chẳng phải hai người sẽ hợp lực mở 18 nhà máy thực phẩm sao? Người giàu nhất Trung Quốc chắc chắn sẽ là hai người. Thư ký Vương, anh nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt? Tôi có chỗ nào không tốt? Tống Tử Lễ càng nghĩ càng phát điên, không kìm được đứng bật dậy, nóng lòng chờ Thư ký Vương cho mình một câu trả lời. Thư ký Vương lạnh lùng nhìn anh ta, thậm chí còn nói không nên lời. Anh muốn nghe lời nói thật hay lời nịnh nọt? Tôi muốn nghe sự thật. Tại sao tôi không thể nghe sự thật? Anh như này là có ý gì? Tống Tử Lễ trừng mắt nhìn Thư ký Vương. Thư ký Vương nói, dù sao giám đốc Tô cũng không thích hình mẫu của anh, suốt ngày ồn ào. Anh nhìn đồng chí Tả chững chạc, kiên định, tào nhã và cao quý đó đi, anh làm sao có thể so sánh được với anh ấy cơ chứ? Thư ký Vương, anh ta trả lương cho anh hay tôi trả lương cho anh? Tôi thấy anh đang muốn chết rồi. Tống Tử Lễ lập tức xù lông. Thư ký Vương, anh ta nói như là mình đúng lắm vậy. Anh ấy càng thích đồng chí Tả hơn. Sau khi Tô Tầm Vị họp xong, phát hiện bầu không khí trong văn phòng có chút kỳ lạ. Thư ký Vương và Tống Tử Lễ đều đang tức giận. Tô Tầm Vị ho hai tiếng, đang định lên tiếng, nhưng Tống Tử Lễ lại chen ngang với vẻ mặt u ám. Tối nay phải tăng ca. Phải vạch ra kế hoạch tiêu thụ mì ăn liền ngay trong đêm nay. Chúng ta phải nhận được đơn hàng đầu tiên trong vòng 3 ngày. Chuyện đó, Thư ký Vương đang muốn nói, Tống Tử Lễ lập tức lạnh lùng liếc nhìn anh ấy một cái. Nếu anh không muốn làm thì có thể phắn đi. Thư ký Vương co rúm người lại, cảm thấy mình chỉ đứng ngoài cuộc thôi mà lửa cũng bén đến mông. Làm thêm giờ không thành vấn đề, không có đơn đặt hàng, Tô Tầm Vị cũng thấy sốt ruột. Được, tăng ca. Đúng lúc bộ phận bán hàng vẫn phải tiếp tục đào tạo. Tô Tầm Vị gật đầu. Buổi tối, Tô Tầm Vị ở lại làm thêm giờ. Nhưng mà, rõ ràng cô muốn đi họp, nhưng Tống Tử Lễ lại sai người mang mấy món ăn tới, nói. Ăn tối trước đã, ăn xong hãng đi họp, mặc dù món ngỗng quay của một thương hiệu lâu đời không ngon bằng cô nấu, nhưng hương vị vẫn ổn. Tô Tầm Vị nhìn cả đống món ăn rực rỡ trên bàn. Đúng như mong đợi của một tay chơi ăn chơi trác táng, ngay cả việc làm thêm giờ cũng khiến nó trở nên xa xỉ. Tô Tầm Vị nhìn đồ ăn trên bàn mà ngơ ngác, thậm chí còn không nhịn được muốn trợn mắt. Không phải anh nói muốn tăng ca sao? Đây là cách anh tăng ca đấy à? Nhiều món như này ăn đến bao giờ mới xong? Tâm trạng của Tống Tử Lễ hôm nay giống như thời tiết tháng 6, thay đổi bất thường. Sáng sớm còn tức giận, nhưng bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười hề hề. Ăn, đi, cô chọn món cô thích trước đi. Bên ngoài nhân viên nhiều như vậy, còn sợ ăn không hết sao? Tống Tử Lễ nói. Tô Tầm Vị lại lườm anh ta một cái, nói. Sao có thể đưa đồ thừa của người khác cơ chứ? Như này chẳng phải là đang đưa đồ bẩn cho người ta sao? Đúng lúc đồng nghiệp ở phòng kinh doanh đều ở lại họp. Thư ký Vương, anh đi gọi mọi người đi. Gọi tất cả mọi người đến đây ăn tối. Bộ phận kinh doanh này do chính Tô Tầm Vị thành lập, gồm những đồng chí trẻ trong nhà máy, ăn nói khéo léo, năng động và có ý tưởng. Vì vậy Tô Tầm Vị cũng đặt nhiều hy vọng vào các đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh, thường đối xử với mọi người cũng khá hào phóng. Dù sao ở nhà máy này, Thư ký Vương kiên quyết tuân thủ nguyên tắc Tô Tầm Vị đứng thứ nhất, Tống Tử Lễ xếp thứ hai, những người khác thứ ba, cho nên khi Tô Tầm Vị kêu lên như vậy, anh ấy lập tức đi gọi người đến. Trước khi Tống Tử Lễ kịp phản ứng, Thư ký Vương đã gọi một số đồng nghiệp ở bộ phận kinh doanh đến rồi. Các đồng nghiệp ở bộ phận kinh doanh phải ở lại làm thêm giờ để họp, nên bữa tối nay định ăn mì ăn liên được sản xuất tại nhà máy. Điều này cũng có thể làm tăng thêm trải nghiệm của bản thân. Dù sao không phải giám đốc Tô đã nói như vậy rồi sao? Chi những thứ mình đã từng sử dụng, trải nghiệm, có kinh nghiệm tương đối sâu, thì khi họ đi đẩy mạnh tiêu thụ mới có thể bán được như cá gặp nước. Nhưng mà nói tới nói lui, mấy ngày qua có thể nói là ngày nào bọn họ cũng ăn mì gói, đã ăn đến phát sợ, đang cầm bát mì ăn liền, bỗng nhiên đối mặt với bàn ăn lớn như này, quả thực đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hôm nay tôi còn đang muốn phàn nàn một chút. Phàn nàn chuyện giám đốc Tô bắt chúng tôi phải làm thêm giờ. Hóa ra giám đốc Tô đã lén lút khen thưởng chúng ta bằng một cách khác. Một đồng nghiệp lập tức nhìn về phía Tô Tầm Vị. Đúng thế, giám đốc Tô có khi nào đối xử tệ với chúng ta chưa? Chỉ cần nhìn tiền lương và hoa hồng mà nhà máy đưa ra, tôi dám nói ngay cả nhà máy quốc doanh cũng không thể đuổi kịp chúng ta. Mọi người khách khí quá, mau ăn đi. Tô Tầm Vị vội vàng lên tiếng. Những đồng nghiệp này đúng lúc đang đói, nên vội vàng tiến tới với bát mì ăn liền trên tay. Bắt đầu ăn vội ăn vàng đồ ăn trên bàn. Họ đều là những người bình thường, Bình thường không có cơ hội được ăn ở một nhà hàng cao cấp như vậy, đây là lần đầu tiên họ thử những món ăn này, khi nếm thử họ đều hết lời khen ngợi, ăn hết đồ ăn trên bàn bằng tất cả sự nhiệt tình tuyệt vời. Cuối cùng, Tô Tầm Vị và Tống Tử Lễ còn cảm thấy chưa ăn no. Tô Tầm Vị và các đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, ăn xong họ di chuyển đến phòng họp để tiếp tục cuộc họp. Tống Tử Lễ cầm bát cơm trong tay, có chút sửng sốt. Không phải chứ, như này hơi khác so với những gì anh ta đã tưởng tượng. Vốn dĩ anh ta muốn lấy cớ làm thêm giờ để giữ Tô Tầm Vị lại, nhân cơ hội phát triển mối quan hệ giữa hai người. Nhưng xung quanh có quá nhiều người ồn ào, làm sao có thể vun đắp tình cảm. Không được, có vẻ như ý tưởng của anh ta không khả thi rồi, anh ta phải tìm ra phương pháp khác. Ở một bên khác, Tả Cánh Thành cầm theo mì ăn liền mà Tô Tầm Vị mang về đến trường. Trong lúc ăn sáng, anh làm theo chỉ dẫn của Tô Tầm Vị, lấy bát cơm ra, mở gói mì ăn liền, đổ nguyên liệu vào, đổ nước sôi vào rồi đậy lại. Mùi thơm của món mì ăn liền này thực sự rất nồng nàn. Khi Tả Cánh Thành vừa mới úp mì ăn liền, một mùi thơm nồng nặc đã lan tỏa trong căng tin, thu hút nhiều bạn cùng lớp ở xung quanh nhìn sang. Đợi mấy phút, Tả Cánh Thành mở nắp ra, bắt đầu ăn mì, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Mùi thơm bùng nổ này, không chỉ khiến bụng người ta cồn cào mà còn khiến người ta không ngừng nuốt nước miếng. Tả Cánh Thành ăn mì một cách đẹp mắt, cuối cùng có mấy bạn cùng lớp to gan không nhịn được nữa, đi tới gần hỏi. Chào bạn cùng lớp, mì cậu đang ăn mua ở đâu vậy? Món mì này thơm quá. Mà hình như không cần nấu, chỉ cần ngâm vào nước sôi là được à? Đây chính là điều Tả Cánh Thành đang chờ đợi, lập tức nghiêm túc quảng cáo. Mì tôi đang ăn là sản phẩm mới của nhà máy thực phẩm Nam Phong, gọi là mì ăn liền, không cần nấu. Chỉ cần ngâm trong nước sôi từ 3 đến 5 phút là, có thể có được một tô mì nóng hổi thơm phức. Sợi mì không chỉ dai, nóng hổi mà còn có nhiều hương vị đa dạng để bạn lựa chọn, bao gồm thịt bò cay, thịt kho tàu, gà hầm nấm hương. Còn có cả hương vị hải sản, thích vị nào thì mua vị đó. Hơn nữa giá cả cũng phải chăng, có thể ăn một bữa chỉ với giá 30 xu. Nhà máy thực phẩm Nam Phong ở đâu? Sao chưa từng nghe nói đến thế? Đúng vậy, như này thì cũng không biết phải mua ở đâu. Tả Cánh Thành lập tức nói. Mì này đều được bán ở tất cả các cửa hàng bách hóa lớn, thậm chí cả các hợp tác xã cung ứng và mua bán lớn. Mấy người có thể đến đó hỏi xem. Ở một nơi như trường học, tin tức lan truyền nhanh chóng, chẳng bao lâu sau, mì gói đã được truyền từ người này sang người khác, khiến các bạn cùng lớp trong trường trở nên bí ẩn. Các hợp tác xã cung ứng mua bán và cửa hàng bách hóa xung quanh đã được nhiều bạn cùng lớp ghé thăm nhiều lần, tất cả đều hỏi xem họ có bán mì ăn liền của nhà máy thực phẩm Nam Phong hay không. Cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung ứng mua bán đều có vẻ bối rối. Đúng lúc họ đang không biết phải làm sao, thì bộ phận bán hàng do Tô Tầm Vị đứng đầu đã đến làm việc. Vì có nhiều sinh viên hỏi nên các cửa hàng bách hóa, hợp tác xã cung ứng và mua bán đều cho rằng mì ăn liền nhất định sẽ kiếm được tiền, và đang một sản phẩm mới nổi, nên nhiều nơi đã nhập mì ăn liền nhờ sự tư vấn của đồng nghiệp. Trong bộ phận kinh doanh, bọn họ còn dán banner và các bảng quảng cáo lên, nói có bán mì ăn liền. Vì mì ăn liền tiện lợi, nhanh chóng, hương vị rất ngon nên đã bị tranh cướp ngay khi vừa mới lên kệ. Thấy việc kinh doanh mì ăn liền tốt như vậy, các hợp tác xã cung ứng và mua bán, các cửa hàng bách hóa đều tăng lượng đặt hàng, đột nhiên đơn hàng mì ăn liền tăng nhanh khiến nhà máy càng bận rộn hơn. Bởi vì mọi người đều rất bận rộn nên việc Tống Tử Lễ mời Tô Tầm Vị ở lại làm thêm giờ lại càng là lý do chính đáng hơn. Tô Tầm Vị cảm thấy Tống Tử Lễ dạo gần đây hành động có chút kỳ quái. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Hoặc là anh ta muốn giữ cô ở đây để lập kế hoạch, không thì anh ta lại muốn xin lời khuyên về một số vấn đề quản lý. Nói tóm lại, là muốn cô ở lại làm việc ngoài giờ. Làm ngoài giờ thì cũng được, nhưng sau khi xong việc ngoài giờ, anh ta lại muốn đãi cô một bữa ăn khuya, không phải cà phê thì là đồ xiên, còn tự mình tiễn cô về. Liên tục làm thêm mấy đêm, lúc cô về Tả Cánh Thành đã ngủ thiếp đi. Sáng dậy thì Tả Cánh Thành lại đến trường, vì thế, mặc dù hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, ngủ chung trên một chiếc giường, thực ra họ đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau câu nào. Hôm nay Tô Tầm Vị vẫn bị Tống Tử Lễ bắt làm thêm giờ vì đủ loại lý do kỳ quái. Sau khi hai người làm xong việc, Tống Tử Lễ nhất quyết kéo cô đi ăn khuya. Sau khi ăn xong bữa khuya, chính Tống Tử Lễ lại tự mình đưa cô trở về. Tống Tử Lễ đã bán chiếc ô tô của mình để mở nhà máy, bây giờ nhà máy có lãi. Nên anh ta đã nhờ người trong gia đình mua cho mình một chiếc ô tô, đó cũng là một chiếc ô tô màu đỏ, rất màu mè và ồn ào. Mỗi lần anh ta lái xe vào ngõ là lại có tiếng gầm rú, khiến Tô Tầm Vị cảm thấy xấu hổ muốn chết. Tô Tầm Vị lần nào cũng phản đối, yêu cầu anh ta dừng lại ở bên ngoài, để cô tự mình đi vào, nhưng người đàn ông này giống như một con lừa bướng bỉnh, không nghe bất cứ lời khuyên nhủ nào, cứ nhất quyết phải đưa cô tới tận cửa. Xe của anh ồn ào như này, người ta đều đang ngủ say, ồn ào quá, đến mức tôi cảm thấy xấu hổ. Tô Tầm Vị che mặt thở dài, thật sự là không nhịn được phải phàn nàn. Lúc này, Tống Tử Lễ không biết lại phát điên gì, đột nhiên đến gần cô. Trong không gian nhỏ hẹp, anh ta lại còn đột nhiên đến gần mình, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt cô, Tô Tầm Vị không khỏi giật mình, đồng tử đột nhiên mở to. Anh làm cái gì thế? Tô Tầm Vị đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, giọng nói không khỏi run rẩy.